Lăng Thiên Vũ tiếp nhận phi kiếm, vội nói, ân sư, có thể. Ngươi trước nếm thử dưới ngươi thần binh năng lượng có thể hay không cùng phi kiếm sinh ra xung đột. Độc Vương nói, tốt. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, một tay cầm phi kiếm, một tay nắm trong tay thần binh năng lượng, phân ra từng tia năng lượng, thận trọng đi đón xúc phi kiếm. Có thể tiếp xúc cái kia sát, cường đại quỷ dị thần binh năng lượng, lại vô sở trở ngại tràn vào phi kiếm kiếm linh bên trong. Ách! Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ. Đừng phân tâm, vi sư chuyển cho ngươi chút luyện khí pháp quyết, ngươi chiếu vào vi sư đi làm. Độc Vương dứt lời, tại chỗ vi Lăng Thiên Vũ chuyển thụ chút cơ bản nhất luyện khí pháp quyết. Dĩ Lăng Thiên Vũ nộ tính, tự nhiên có thể rất nhanh dung hội quán thông. Trận! Lăng Thiên Vũ án lấy Độc Vương chuyển thụ cơ sở luyện khí pháp quyết, dùng tự thân thần binh năng lượng ra sức. Hướng phía trong phi kiếm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh vào trên trăm đạo cấm chế. Thánh Vũ tôn giả bọn họ mãn sắc kinh ngạc, hoàn toàn không rõ Lăng Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện làm. Sau một lát, ông, một trận chói thai kiếm ngân vang thanh âm, Lăng Liệt Hưởng triệt nhi lên, một cỗ kinh khủng lăng lệ kiếm chi khí tức, xôi theo chứ tứ tuần hung ác chấn tập ra, gấu nhỏ bọn họ không đắc bị bách trở ra, tâm hồn cự chiến. Mà thân là phi kiếm chủ nhân, Thánh Vũ tôn giả càng là hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, uy lực của phi kiếm chính đang kéo dài tiêu thăng. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ buông tay ra, rút về thần binh năng lượng, một tay nắm giơ ngân quang sáng chói, nhiếp khí bức người phi kiếm. Cùng vừa mới so sánh, chỗ tạo hóa về sau phi kiếm muốn cường đại hơn nhiều. Ân sư, đây Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Ha ha, quả nhiên không sai, ngươi thần binh năng lượng có cường đại tạo hóa lực lượng. Trước đó chỉ là một thanh hạ phẩm tiên kiếm, trải qua thần binh năng lượng tạo hóa, nó hiện tại đã tấn thăng làm hợp cách trung phẩm tiên kiếm. Độc Vương tràn đầy hưng phấn cười nói, hơn nữa, đây cận trích là nguyên thạch hơi một phần nhỏ lực lượng, nếu như tu vi của ngươi đầy đủ khống chế khởi nguyên lực lượng thời điểm, một chút liền có thể đem nguyên thạch tất cả lực lượng khám phá ra, không phải nói ngươi tiểu tử này phúc khí có thể chân bất tiểu a. Sư đệ. Thánh Vũ tôn giả kinh ngạc bất đã. Hắc hắc, sư huynh không là nghĩ đến cần chút vật liệu tăng lên phi kiếm của ngươi phẩm cấp sao? Ta nghĩ ta hiện tại thần binh năng lượng liền nhưng làm phi kiếm tốt nhất vật liệu. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, liền đem phi kiếm trả lại cho Thánh Vũ tôn giả. Thánh Vũ tôn giả tiếp nhận phi kiếm, đích thật là cảm giác giác đáo phi kiếm phẩm bậc rất co tăng lên, kinh hỉ cười to, ha ha. Ta phi kiếm này quả nhiên là tăng lên không ít, chẳng lẽ lại nguyên thạch còn có thể luyện khí. Ta dã bất rõ ràng, nhưng ta cảm giác hiện tại cận trích là khám phá nguyên thạch cơ bản nhất năng lực, đạn ra đầy đủ để cho chúng ta hưởng thụ. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, hào sảng nói, đến. Cần muốn tăng lên chiến khí phẩm cấp, ta có thể miễn phí phục vụ. Ta cần. Ta cũng phải. Tiểu Tụng cùng Lâm Thần chuẩn bị là hưng phấn reo lên, Huyết Linh Lung cùng Nguyệt Hân Nhi cũng là hai mắt loé sáng, dù sao bọn họ đều mình thích chuyên môn chiến khí, tự nhiên hy vọng có thể đạt được tăng lên. Chương 2011, Sinh Nghi. Tại một chỗ, hương hoa tràn ngập trong động phủ. Trên đài ngọc chính nằm nghiêng một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong tình vạn trùng, dung mạo diễm lệ mỹ phụ, chính một tay chống đỡ thai sừng, lộ ra một đôi sắc bén con ngươi. Vị này mỹ phụ chính là Kiếm Hổ đảo Bạch gia hai tộc lão Bạch Phượng. Ngọc đài dưới chính run run rẩy rẩy quỳ hai vị nam tử. Thời gian dài như vậy, còn không có Dương Nhi thông tin sao? Bạch Phượng nhạt nhiên đạo. Đây trong miệng Dương Nhi cũng chính là Bạch Phượng tộc lão nghĩa tử Bạch Dương. Bạch Phượng trong lòng biết chính mình cái này nghĩa tử ưa thích khắp nơi trêu chọc thị phi, mà nàng một mực phi thường cưng chiều Bạch Dương, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay, căn cứ tại bế môn tư quá Bạch Dương, dám trái với Bạch Phượng tộc lão mệnh lệnh, tự nhiên để Bạch Phượng tộc lão tức giận. Nhưng bây giờ Bạch Phượng tộc lão lại mỗi ngày tâm thần có chút không tập trung, dù sao tự Bạch Dương trái lệnh trốn đi đã mau đem gần một tháng không thấy tăm hơi, vấn đề này liền nghiêm trọng. Cho nên, Bạch Phượng tộc lão liền tự mình điều động môn chi tinh huệ tiến về hải vực tìm kiếm. Lúc này, thấy hai vị kia nam tử tràn đầy sợ hãi tư thái, Bạch Phượng đấy lòng càng cảm giác nổi nóng, khiển trách, các ngươi hiện tại còn như cái gì nam nhân. Có lời gì cứ nói. Thỉnh tộc lao thứ tội. Hai vị kia nam tử kinh giật nảy mình, trọng trọng phù phù dập đầu trên mặt đất. Bạch Phượng lông mày nhíu một cái, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, không khỏi lật thân nhi ngồi, lạnh lẽo nhìn lấy quỳ rạp xuống đất hai vị nam tử trầm lãnh hỏi. Có phải hay không Dương Nhi cái kia bất tranh khí ra hỏa lại sinh sự thị phi? Không. Không phải hai người rung động lắc đầu, ấp á ấp úng, lộ ra chuẩn bị là sợ hãi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Phượng quát một tiếng, một cỗ kinh khủng uy áp cùng với quần quận lửa giận nghiền ép lên đi, mãn sắc lửa giận khiển trách, các ngươi nếu lại cho lão nương sóng tốn thời gian, tin hay không lão nương hiện tại tiểu chu cái mạng nhỏ của các ngươi. Đúng, đúng. Hai vị kia nam tử thẳng phát run, sau đó một người trong đó, liền khúng đúng hiện ra một chiếc vi hình linh chu cùng một khối điêu khắc dương chữ bội ngọc. Làm nhìn đáo giá linh chu cùng bội ngọc thời điểm, Bạch Phượng tộc lao cả khuôn mặt bá đến một cái trở nên tái nhợt. Trong lúc nhất thời kém chút choáng khuyết quá khứ, thật vất vả lấy lại tinh thần, hung hăng đứng người lên, song đồng tránh thức chứ sắc bén hàn mang, sắc mặt run rẩy hỏi, nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồi tộc lão. Phía bên phải nam tử thần sắc sợ hãi cúi thấp đầu nói ra, đây. Đây là chúng ta may mắn tại loạn hải vực phụ cận chỗ tìm kiếm đến một chiếc linh chu, linh thuyền trên tìm được khối này bội ngọc, muốn đến là Dương thiếu gia trên người di vật, chỉ sợ đã gặp bất trắc. Loạn hải vực. Bạch Phượng tộc lão trầm lắng ngồi ngã xuống, một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ, hai mắt phiếm hồng, lại là tức giận, lại là đau lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Nhi ngày thường mặc dù hành hành bá đạo, gây chuyện thị phi, nhưng tuyệt đối bất sẽ xông loạn cấm biển, định là hưu nhân mượn cấm biển hung danh, lấy ta Dương Nhi tính mệnh. Tộc lão. Dương thiếu gia bản thân tu vi bất tục, nghe nói lần này cũng có Bạch Tiểu Long đồng hành, nếu muốn bất động thanh sắc gai giết hai người bọn họ, chí ít cũng phải cần có hai vị vinh quang trên bảng cao thủ mới có thể làm được. Bên trái nam tử lạnh mồ hôi nhỏ giọt nói ra, cho nên, có phải hay không là Dương thiếu gia bọn họ không cẩn thận xâm nhập cấm biển? Không có khả năng. Bạch Phượng tộc lao đau nộ bất dĩ, trầm lãnh đạo, Dương Nhi cùng Bạch Tiểu Long từ trước đến nay không có chút nào giao tế, lần này hai người bọn họ đồng hành, nhất định là có không thể cho ai biết mục đích. Tộc lao nói cực phải, có thể Dương thiếu gia mặc dù kết thù kết toán rất nhiều, nhưng trở ngại tộc lao uy danh, chắc hẳn chư đảo bên trong, cũng không có người có dũng khí đối với Dương thiếu gia bọn họ vọng động sát nghiệm. Hơn nữa chúng ta tìm kiếm đáo giá chiếc linh chu thời điểm, đích thật là bị đả kích cường liệt, nghĩ đến cũng là từ cấm biển ám qua bên trong thoát thân. Bên trái nam tử nói ra, thoát thân. Vậy bây giờ người đâu? Bạch Phượng tộc lao phẫn nộ bất dĩ. Đây hai người sắc mặt khẽ giật mình, hoảng sợ nhân đạo, tộc lão, chúng ta khổ tìm mấy ngày, không thấy thi thể. Nhưng bằng vào ta các loại muốn đến, Dương thiếu gia phúc duyên thâm hậu, nhất định gặp dư hóa lành. Dù sao mênh mông hải vực, chúng ta những này tìm kiếm đội ngũ không dám quá mức lộ ra, khó tránh khỏi sẽ có chút sơ sẩy. Hừ, ta mặc kệ Dương Nhi phải chăng còn tại nhân thế. Tóm lại sống thì gặp người, chết phải thấy xác, liền là đến hải thú trong miệng, cũng cho rút ra tiểu tử kia đi ra. Bạch Phượng tộc lão nổi giận nói, đại phát lôi đình. Đúng, đúng, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, liền là lật khắp toàn bộ hải vực, cũng định tìm tới Dương thiếu gia. Hai vị nam tử thần sắc kinh hoàng sợ đáp lại nói. Cút. Bạch Phượng tộc lao quát, xinh đẹp dung nhan, cũng là đầy lộ gân xanh. Hai vị kia nam tử nào dám tiếp tục lưu lại, quay người lại, lộn nhào, dọa đến trở mình một cái chạy ra động phủ. Lúc này, Bạch Phượng tộc lao hung hăng nắm trong tay sớm đã tàn phá không chịu nổi linh chu. Đau lòng nhức óc, hận nhân đạo, dùng linh chu năng lực, cho dù là xuyên thẳng qua cấm biển, giá bất sẽ phải gánh chịu thảm trọng như vậy tổn thất. Hơn nữa Dương Nhi trên người có hổ đầu trói đồng liên hộ thân, tuy là vinh quang trên bảng cao thủ, cũng đừng hòng làm tổn thương ta Dương Nhi tính mệnh. Ai? Đến cùng là ai? Đột nhiên, Bạch Phượng tộc lao sắc mặt khẽ giật mình, trầm lãnh tự nói, Dương Nhi từ trước đến nay là có thù tất báo, lần này hắn liên tiếp chịu nhục, định nhiên bất hội buông tha tiểu tử kia. Chẳng lẽ là hắn? Bạch Phượng tộc lao trong miệng hắn, cũng chính là gần đây thanh danh lên cao Lâm Thiên Vũ, một vị ngoài đảo mà đến siêu tiềm lực võ giả, tại vũ bảng trên điện lập nên 10 tháng liên tiếp huy hoàng chiến tích, hiện tại sớm đã là chuyển đi mưa gió. Hiển nhiên, một cái ngoài đảo tiềm lực giả hoành không xuất thế, tại nội đảo bộc lộ tài năng, bản thân liền là không thể tưởng tượng. Lúc ấy Bạch Dương bọn họ đã từng tại Bạch Phượng tộc lao bên thai nhắc lên hoài nghi Lăng Thiên Vũ là dị ma thân phận, hơn nữa hiện tại Bạch Dương bọn họ lại là tại loạn hải vực gặp bất trắc. Nguyên một xuyên liên tưởng, Bạch Phượng tộc lao liền lập tức hiểu được. Quả nhiên, tiểu tử này nhất định là dị ma biến thành. Bạch Phượng tộc lao sắc mặt thâm hàn, lạnh run sợ nói, mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì. Nếu ta nhi tổn thương mảy may, lão nương nhất định phải ngươi xuất sinh chém thành muôn mảnh. Ngoại giới, liên quan tới Bạch Dương cùng Bạch Phượng tộc lao quan hệ trong đó tự mình một trực đô hữu nhân nghị luận, công nhận thuyết pháp chính là Bạch Dương từ nhỏ thiên phú dị bẩm, rất được Bạch Phượng tộc lao thưởng thích, thu làm nghĩa tử. Đương nhiên, tự mình cũng có người nói, Bạch Dương có thể là Bạch Phượng tộc lão con ruột. Nhưng Bạch Phượng tộc lão dù sao thân phận tôn cao, về phần những này tầng sâu nội tình, ngoại nhân tiểu bất được biết. Loạn hải vực. Thâm bộ hải vực, này phiến hải vực sớm đã rời xa ám qua bầy. Bành. Bành. Từng đợt kinh vang, sóng biển khuấy động, hải thú rú thảm. Thình lình. Có từng đạo hung tàn nghiêm khắc ảnh, tại hải thú trong đám tiến hành điên cuồng chém giết. Hiu, hiu. Từng đạo lăng lệ mũi thương, đón lao nhanh thành đàn hải thú quét bắn xuyên qua, chỉ nghe từng mảnh thống hào, mũi thương nhao nhao đem hải thú nhục thân xuyên thủng cái nghìn kho trăm lỗ, máu nhuộm tại biển, rên rỉ chìm biển. Liếc thấy, một vị độc dương ương dực, tóc bạc áo choàng thiếu niên, tay thuận vác lấy một cây trường thương, chính đại dương hung uy, đánh đâu thằng đó, những hải thú đó không một là hắn đối thủ. Không tệ. Vị này thiếu niên tóc bạc chính là gấu nhỏ, tay thua trường thương vi lăng thiên vũ thần binh năng lượng chỗ tạo hóa mâu thần thương. Vậy mà gấu nhỏ bọn hắn đều có thể biến hóa hình người, có thể nào có thể thiếu vừa tay chiến khí. Phốc phốc, phốc phốc, tiên huyết phun ra, một chỗ khác tiểu kim song trưởng lóe lên hàn quang dạng rỡ một đôi móng vuốt thép, xông vào hải thú trong đám, chém giết gần người, cuồng vũ lấy sắc bén móng vuốt thép, tàn nhẫn đem hải thú khai tràng phá bụng. Bành, một tịch sắc bén hàn quang, máu tươi phá thể nhi xuất. Tiểu kim cơ móng vuốt thép, chuẩn bị là hưng phấn cười nói, ha ha. Bà ngoại đại luyện chế cho ta kim cương độc chảo thật sự là quá lợi hại. Về sau ăn lên đồ ăn đến cũng dễ dàng hơn. Gấu nhỏ cùng tiểu kim phối chiến khí, như thế nào có thể thiếu ma viêm. Giờ phút này, ầm ầm, từng nhát to lớn lăng lệ đào mang, liệt không phá lãng mà qua, thành hàng hải thú, trực tiếp bị đoạn thành hai đoạn. Thình lình, ma viêm tay thuận vác lấy một đạo hắc ám sắc mũi đao, mặt sắc lánh nghiêm khắc. Sát khí trùng thiên, Long hồn đao, cũng là từ Lăng Thiên Vũ thần binh năng lượng chỗ tạo hóa, có thể so với chuẩn quân khí uy lực. Huyết Linh Lung cùng tiểu tụng bọn họ, bản thân có chiến khí, tại trải qua Lăng Thiên Vũ thần binh năng lượng tạo hóa về sau, tự nhiên dã là uy lực đại tăng, là lực vô cùng. Vung khí chi kiếm, hàn quang rạng rỡ, chém sắc như chém bùn, những hải thú đó chỉ dựa vào huyết nhục chi khu, nan địch phong mang. Càng chói mắt, không ai qua được Thánh Vũ tôn giả giữ Lăng Thiên Vũ đôi này sư huynh đệ. Như là hung tàn đổ tể, chỗ đi chỗ, thây ngã khắp biển, đồng cấp hải thú căn bản chống đỡ ngăn không được. Hiu, hiu, kiếm khí tàn sát bừa bãi, điên cuồng không tuyệt, tấn thăng làm trung phẩm tiên kiếm phi kiếm trong tay, Thánh Vũ tôn giả điều động đến càng thêm đến tâm vận tay, từ trình độ nhất định tới nói, sớm đã viễn siêu tử kim kiếm khí. Mà thần binh uy lực đại tăng Lăng Thiên Vũ, cũng là càng hơn dũng mãnh. Như trước khi nói đối phó chuẩn quân cùng hải thú, Lăng Thiên Vũ đến vận đủ tầng 9 lực lượng. Nhưng bây giờ chỉ cần vận dụng tầng 5 uy lực, liền có thể đem đồng cấp hải thú miểu sát, đây chính là trước sau so sánh chênh lệch thật lớn. Cho nên, một tháng gần đây, Lăng Thiên Vũ đô tại loạn hải vượt sâu hơn chỗ lịch luyện, cho tới nay cũng là bình an vô sự. Đương nhiên, gần một tháng tu hành, đám người tu vi cũng là rất có tinh tiến, nhất là Huyết Linh Lung cùng tiểu tụng bọn họ càng dễ thấy, trừ cái đó ra còn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đến Vu Lăng Thiên Vũ cùng Thánh Vũ tôn giả, bọn họ tu vi đều đã đạt tới bình cảnh. Muốn lại đi đột phá đúng là không dễ. Hiện tại chẳng qua ở tôi luyện chiến kỹ, luyện đắc canh gia thành thạo, mà thả hoàn có thể thu lấy được đại lượng thú tinh, cho nên Lăng Thiên Vũ sau khi trở về có thể đổi công hơn điểm. Dù sao, Lăng Thiên Vũ hiện tại 10 phần bức thiết tham gia tứ đảo thịnh hội. Mặc kệ là vì cùng tiểu vũ cũng tốt, vì đạt được tiên đảo tán thành cũng được, tóm lại tuyệt đối bất có thể sai quá giá trận thịnh hội. Và anh, huy kiếm một chạm, đối diện một chân hải thú, tại chỗ bị Lăng Thiên Vũ một kiếm xé rách. Lăng Thiên Vũ vội vàng thiểm lược đến Thánh Vũ tôn giả trước người, nói ngay, sư huynh. Hả? Thánh Vũ tôn giả sắc mặt liền giật mình, một bên khống chế phi kiếm, đánh giết vút mà đến hải thú, vừa nói, sư đệ, chuyện gì? Sư huynh, ta nhìn trong khoảng thời gian này đến nay, loạn hải vực cũng không có xuất hiện bất kỳ dị động, một chút là ta đa tâm. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, mà chúng ta lần này ra đến rèn luyện thời gian cũng không ngắn, tất cả mọi người tiến bộ rất lớn. Nghĩ đến cũng là thời điểm cần phải trở về, không phải ta lo lắng sẽ dẫn người hoài nghi. Thôi được, luôn đối phó những này hải thú cũng là vô sinh thú. Thánh Vũ tôn giả khẽ gật đầu. Ha ha, nhưng là lại được ủy khuất các vị. Lăng Thiên Vũ ấy náy cười một tiếng. Không sao, lần này mọi người thu hoạch cũng không nhỏ, hơn nữa chu diệt nhiều như vậy hải thú, sát nghiệm quá nặng, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, xác thực cần an tâm bế quan một đoạn thời gian. Thánh Vũ tôn giả cười nói. Vậy thì tốt. Đợi chút nữa ta thương lượng với mọi người một cái, sau đó chúng ta liền là có thể lên đường trở về thú thần giới. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, dù sao cùng Lâm Ân đường chủ ước định lịch luyện thời gian là một tháng, tính đến thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chương 2012, Hoan Giang ngõ hẹp. Cuối cùng gần một tháng tu hành, Lăng Thiên Vũ bọn họ đều là có thu hoạch riêng, cũng thu được khổng lồ số lượng thú tinh. Dựa theo tiểu tụng hiểu biết đoán chừng, những này thú tinh tổng cộng có thể đổi mấy ngàn vạn công hơn điểm. Dù sao. Chuẩn quân cấp thú tinh đổi công hơn điểm tỷ trọng tương đối cao, nhưng là tiến hành đổi thời điểm, tự nhiên là không thể đem tất cả thú tinh đều cho móc ra, không phải tuyệt đối sẽ bị người hoài nghi. Kiểm kê hoàn tất, chứa đầy thu hoạch, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền quyết định rời đi Loạn Hải vực, mà Thánh Vũ Tôn giả bọn họ thân phận có khác, tự nhiên chỉ có thể tạm thời tiếp tục giấu ở Tà Vương Điện bên trong. Giờ phút này, trở lại tới gần thú thần giới Loạn Hải vực biên giới, Lăng Thiên Vũ một thân một mình, giấu ở ám qua bảy phụ cận. Mở ra minh đồng, cẩn thận quét mắt ám qua bảy phụ cận động tĩnh. Cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, trước đó ám qua bảy náo động lên động tĩnh lớn như vậy, nhất định là kinh động đến thú thần giới những cái kia bậc đại thần thông. Cho nên nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ không muốn cho mượn dùng linh chu, chuẩn bị độc thân xông hồi thú thần giới. Ân sư, lão gia ngài cảm thấy đổ nhi là quá lo lắng sao? Lăng Thiên Vũ bất tử truyền âm hỏi. Nếu quả thật có vấn đề, đây thời gian dài như thế, Loạn Hải vực sẽ như thế an phận sao? Độc Vương nghiêm mặt nói, bất quá, thú thần giới những tên kia có lẽ sẽ không như thế cho rằng, một chút ở bên ngoài sẽ hữu nhân trông coi cũng không định, dù sao là cẩn thận mới là tốt. Ân, Đồ Nhi cũng là ý tưởng này, cho nên mới kéo thời gian lâu như vậy, đến lúc đó coi như bên ngoài hữu nhân trông coi, thời gian lâu như vậy xuống tới cũng sẽ thư giãn rất nhiều. Lăng Thiên Vũ đạo, không tệ, còn biết suy nghĩ chu toàn. Bất quá vi sư còn lo lắng một điểm, lần này cấm trận bị phá hư, không biết truyền tống trận có hay không chịu ảnh hưởng. Độc Vương nói, ách, ta thế nào không có muốn đáo giá điểm, nếu truyền tống miệng bị hủy, vậy ta chẳng phải là đến vĩnh viễn khốn trong này rồi. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, hồi tưởng lúc ấy từ ám qua lưu bên trong sông ra đến, hoàn toàn chính xác không thấy truyền tống miệng. Việc này còn nói không chừng, đi vào trước bên trong nhìn nhìn lại đi, thực xảy ra vấn đề suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Độc Vương nói, cũng chỉ có thể như thế. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, liền một mực thu liễm lại khí tức trên thân, tung không lóe lên, lần theo một chỗ khổng lồ ám qua lưu bên trong thẳng lướt mà vào. Đây là lẽ thường tính chất vấn đề, ám qua lưu càng lớn, nhận trùng kích lực cản ngược lại yếu nhược chút. Đạn ra chút ám qua bầy sắp đặt cấm trận, lẫn nhau tương liên, chỉ cần có một chỗ truyền tống miệng lọt vào phá hư, cái khác ám qua lưu tự nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ dĩ xông vào ám qua lưu bên trong. Nhưng chính là mới vừa vào ám qua lưu nội bộ thời điểm, khiến cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, lúc ấy từ ám qua lưu sông lúc đi ra, nội bộ đã xuất hiện bạo loạn. Nhưng hôm nay, ám qua lưu nội bộ tình trạng cùng thường ngày không cũng không khác biệt gì, hơn nữa uy lực hình như còn ẩn ẩn giảm bớt không ít. Bành! Bành! Mạnh mẽ ám qua lưu, vẫn như cũng là cho Lăng Thiên Vũ mang đến đả kích cường liệt, đã Lăng Thiên Vũ cũng không làm ra bất kỳ chống cự gì, thuận ám qua lưu bốc đồng, một đường quét sạch xuống. Đoạn đường này, Lăng Thiên Vũ một trực đồ đang quan sát ám qua lưu tình huống nội bộ. Mặc dù thấy thế nào đều không có dị thường, có thể liền là không có có bất kỳ dị thường, mới cảm giác càng phát không tầm thường. Ân sư, Lăng Thiên Vũ nhịn không được nói ra, quá kỳ quái, lúc ấy cấm trận rõ ràng bị phá hư, ám qua lưu hẳn là sẽ có biến hóa mới đúng, tuyệt không có khả năng như thế an bình. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là có thể người đã xem xét giác đáo cấm trận xảy ra vấn đề, một lần nữa bày trận. Vậy liền ý vị chứ bên ngoài định hữu nhân chấn thủ. Mà loại thứ hai khả năng liền là đây cấm trận có bản thân một lần nữa cấu tạo năng lực, đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mặc kệ là cái nào loại khả năng, tại giá trong lúc mấu chốt càng phải vạn phần cẩn thận, quyết định không thể tiết lộ ra nửa phần khí tức, nếu không bọn họ sẽ đem ngươi định nghĩa vì gì mà, lập tức chu diệt. Độc Vương túc nhân đạo. Minh Bạch. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, bên ngoài khả năng có cường giả chính mở ra lưới lớn giữ nghiêm, trong lòng năng bất khẩn trương sao? Lăng Thiên Vũ chạy không hết thảy, càng dùng thi triển Diêm Vương pháp thân chi thuật, khí tức trên thân lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ sợ là thực quân cảnh cường giả cũng khó khăn từ nhận biết. Một mực, thuận chạy xuống, không ngừng tới gần ám qua lưu chỗ sâu. Thông suốt. Một đạo sáng rực, ở phía dưới trong bóng tối ẩn ẩn mập mờ. Truyền tống miệng. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra, truyền tống miệng quả nhiên vẫn còn ở đó. Lập tức, Lăng Thiên Vũ càng thêm vững chắc gần nấp hết thảy, càng là vận dụng hư hóa chi năng. Cả người cảm giác cùng quần quần ám qua lưu hòa làm một thể, trong nháy mắt chui vào truyền tống trong miệng. Sau một khắc, thông vào truyền tống miệng, lại lần nữa trở lại ám qua lưu thâm bộ, đây chính là xuyên qua không gian song song ảo diệu. Cảm ứng chi, ám qua lưu là dùng nghịch hành phương thức chuyển động, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ di kinh thành công xông ra Loạn Hải vực. Nhưng nghĩ tới ám qua lưu bên ngoài khả năng có cường giả chấn giữ, Lăng Thiên Vũ là an phận không dám xuất hiện sơ hở. Lăng Thiên Vũ tiếp tục nghiêm nghiêm thật thật ẩn nấp lấy khí tức trên thân, thuận ám qua lưu chuyển động, thuận đi mà lên. Quả nhiên, thế giới tươi sáng bỗng hiện, chính là nguồn gốc từ tại thú thần giới bầu trời, cũng có thể cảm nhận được bên ngoài lưu động an lành thiên địa thần linh chi khí. Làm nhanh muốn rời khỏi ám qua lưu thời điểm, Lăng Thiên Vũ thân hình dừng lại, như là vượt qua không gian, trong nháy mắt thiểm lược ra hơn 10 trong biển khoảng cách. Cảm giác giác đáo không có bất kỳ dị động về sau, Lăng Thiên Vũ tiếp tục thu liễm khí tức, tiếp tục lần theo trong hải vực cấp đi. Nhưng mà, liền tại Lăng Thiên Vũ vừa rời đi thỉnh thoảng, một tịch uy nghiêm dáng người, hất lên một thân lóe sáng chói mắt áo giáp nam tử trung niên lăng không thoáng hiện, lộ ra một đôi sắc nhọn con người, lần theo phủ cận khắp nơi cảnh giác liếc nhìn. Hồi lâu, thu hồi ánh mắt, vị trung niên nam tử kia nhíu mày thầm nói, là ta quá nhạy cảm sao? Đương nhiên, đây tuyệt đối bất là mẫn cảm, mà là Lăng Thiên Vũ thân pháp thật sự là thật cao minh, thậm chí ngay cả một vị đạt tới thực quân cảnh tu vi cường giả đều khó mà thực chất nhận biết. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ trọn vẹn lướt đi cách loạn hải vực hơn trăm biển dặm xa, mà thả hoàn tận lực lượn quanh một vòng lớn, mới rốt cục cũng ngừng lại. Đồng nhiên, một vệt ánh sáng ảnh, cướp ra hải vực. Đồng. Một chiếc ngân quang sáng chói linh chu, đang rơi vào mặt biển. Có thể ra đến rồi. Lăng Thiên Vũ lặng đến một tiếng, tiểu tụng cùng Lâm Thần lập tức thoáng hiện rơi vào linh chu. Quá tốt rồi. Rốt cục ra đến rồi. Lâm Thần niềm nở cười một tiếng, đây gần một tháng đến nay ra biển lịch luyện. So với Lâm Thần từ nhỏ đến lớn mười mấy năm qua tu hành thật sự là phong phú quá lớn. Tiểu tụng ngược lại là cẩn thận rất nhiều, vội hỏi, Thiên Vũ đại ca, đều không có vấn đề gì chứ? Không có việc gì, chúng ta bây giờ cách loạn hải vực ít nhất cũng có trên trăm trong biển, liền xem như kể bên này hữu nhân, cái kia cũng sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Như vậy cũng tốt. Tiểu tụng nhẹ gật đầu, không khỏi hỏi, đúng rồi. Đợi chút nữa các ngươi hẳn là sẽ về trước một chuyến ngoài đảo A. Đương nhiên, nếu không phải đụng tới cái kia con mụ điên, không phải liền phải hảo hảo tiếp nghĩa phụ ta đây. Lăng Thiên Vũ thuyết lấy, lộ ra gương mặt bất đắc dĩ, thời gian qua đi một tháng, cũng không biết Lâm Diễm còn ở đó hay không ngoài đảo. Ân, vậy liền làm phiền đại ca thay ta hướng xa thúc nói tiếng ấy nấy, ngày sau định đến nhà tạ lỗi. Tiểu tụng nói ra, ách, chẳng lẽ tụng ca chân bất cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Lâm Thần không khỏi hỏi. Trong khoảng thời gian này cộng đồng lịch luyện, tại Lâm Thần trong lòng đã đem Tiểu Tụng tán thành vì bằng hữu chân chính. Không được. Tiểu Tụng thần sắc trịnh trọng nói ra, con cừu nhỏ đám người kia một trực đô đang hoài nghi Thiên Vũ đại ca thân phận, không phải đại ca cũng sẽ không bị người đề ra nghi vấn. Mà lần này con cừu nhỏ mất mạng, Bạch Phượng tộc lao từ trước đến nay che chở cho hắn, nếu nàng biết được con cừu nhỏ gặp nạn, định nhiên hội truy xét đến ngọn nguồn. Nếu chúng ta cứ như vậy trở về bị ngoại nhân bắt gặp, nhàn nói tạp ngữ. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ làm sâu sắc đối với đại ca hoài nghi. Ha ha, ngươi thật sự là càng lai Việt tinh minh rồi. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, nói, bất quá ngươi nói không sai, chờ nhanh đến ngoài đảo thời điểm, chúng ta liền phải mỗi người đi một ngả. Ân, xa thúc bên kia liền nhờ ngươi. Tiểu tụng cười cười, tràn đầy lúng túng nói ra, lúc ấy không có lên tiếng kêu gọi liền đi, ta đây trong lòng một mực băn khoăn đây. Yên tâm đi, cha ta nhất định sẽ không ngại. Lâm Thần cười nói, đừng nói trước những này, chắc hẳn chúng ta đường chủ đã là đại phát lôi đình, như lại không chạy trở về, chỉ sợ ta cùng tiểu thần thực sự muốn bị trục xuất vụ ân đường. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, liền khu động Linh Chu, ngự sóng đi nhanh. Siêu. Lưu quang tung sóng, Linh Chu tốc độ hoàn toàn chính xác thật nhanh. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ khống chế Linh Chu, lại cướp đi mấy chục trong biển. Đột nhiên, liền tại phía trước ước chừng hơn 10 trong biển bên ngoài, kinh nhi chuyển đến từng đợt động tĩnh. Bởi vì cách không tính quá xa, có thể nghe được một số phức tạp thú minh thanh, xem ra phía trước hải vực chính diễn ra một trường ác đấu. Có động tĩnh. Lâm Thần kinh ngạc nói. Ân, động tĩnh này cũng không nhỏ, xem ra là có ra biển lịch luyện tộc đệ gặp bất hạnh lên hải thú bầy. Tiểu tụng chìm nhân đạo. Vậy chúng ta có hay không muốn đi qua hỗ trợ? Lâm Thần không khỏi hỏi. Ngươi ngốc ca, không phải đã nói không thể bị ngoại nhân gặp được sao? Ta muốn bọn họ cũng dám ra biển lịch luyện. Tự nhiên hữu bản sự đối phó những này hải thú. Tiểu tụng xem thường nói. Cái kia nếu là thật hữu nhân đụng phải phiền phức, khó khăn nói chúng ta an vị xem mặc kệ sao. Lâm Thần sững sờ mà hỏi. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất có đồng tình tâm. Tiểu tụng khinh bỉ nhìn. Đừng nóng nội, ta trước tìm kiếm lại nói. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, liền phóng xuất ra cường đại thần niệm. Dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại, đừng nói là hơn 10 trong biển, tại giá thu thần giới cũng có thể bao trùm lên trăm trong biển phạm vi. Chính tìm kiếm lấy. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ trích nghe được một đạo quen thuộc làm hắn cảm giác sợ nổi da gà gọi tiếng vang dội đến, nghiệt xúc. Nhanh đưa ta Linh Chu. Ô ô. Nhanh đưa ta Linh Chu. Không phải bản cô nương làm thịt ngươi. Đây. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, căn cứ vi giá thanh âm với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc, giản trực tiểu là ác ngộng. Căn cứ vi giá thanh âm chủ nhân, chính là Lăng Thiên Vũ trước đó còn sầu muộn nghĩ đến Lâm Diễm. Tiểu Tụng xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ thần sắc không thích hợp, không khỏi hỏi, Thiên Vũ đại ca, sẽ không thực xảy ra chuyện gì đi. Thật sự là tà môn, làm sao sẽ ở chỗ này đụng tới nàng. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Ai? Tiểu Tụng hai người cơ hồ đồng thanh hỏi. Hoàn bất liền là Lâm Diễm cái kia con mụ điên, bất quá cảm giác nàng giống như gặp gỡ phiền toái. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ nói. Là cái kia đại mỹ nữ. Lâm Thần tràn đầy kinh ngạc, tràn đầy sùng bái cười nói, ha ha. Đại ca ngươi cái này cũng rất có mị lực đi, người ta đều truy đáo giá hải vực tới tìm ngươi, thật sự là hâm mộ chết ta. Việc này còn nói không chừng, một chút nàng cũng chỉ là ra biển lịch luyện. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vậy đại ca ngươi muốn giúp nàng sao? Lâm Thần hỏi. Không nói thân phận của nàng như thế nào tôn quý, tại ta tới nói, như có thể cứu nàng một mạng, một chút về sau tiểu bất hội tái đến quân lấy ta. Lăng Thiên Vũ thán nhân đạo, đi thôi, chúng ta quá khứ ngóng nó. Trận. Lăng Thiên Vũ tiện khống chế Linh Chu, lần theo kịch đấu âm thanh lặng lẽ tiếp cận. Chương 2013, dọa lùi. Bành. Bành. Bọt nước trùng thiên, lưu quang tung hành. Liếc thấy. Một chân chân hải thú, trương khua lên đầy trời luân bản xúc tu, tàn sát bừa bãi bãi động, đầu to lớn, mọc ra một khỏa to lớn con mắt màu đỏ ngòm, như khe hở trường miệng, thỉnh thoảng phát sinh ô minh. Độc nhãn ma trướng. Tại hải thú loại bên trong là rào hoạt nhất khó chơi, huống chi dưới mắt còn là một quần thể, chừng trên trăm đầu độc nhãn ma trướng, như là bố trí xuống thiên la địa võng, đầy trời luân bản xúc tu điên cuồng vũ động, nhấc lên từng mảnh bọt nước. Hiu, hiu, kiếm quang mập mờ, một đạo tươi đẹp dáng người, tại đầy trời xúc tu tàn sát bừa bãi bên trong linh xảo thiểm lực lấy, cầm trong tay một thanh lợi kiếm, nổi giận mắng, các ngươi bọn này đáng giận xuất sinh, nhanh đưa ta Linh Chu. Không tệ, nàng này chính là Lâm Diễm. Chỉ thấy, những cái kia vung vẩy xúc tu đang lúc, chính dây dưa một chiếc Linh Chu, vừa đi vừa về trao đổi, hóa ra là đang trêu đùa lấy Lâm Diễm. Tức giận đến Lâm Diễm đầy đỏ mặt lên, đuổi theo đuổi theo. Xuy, xuy, từng đạo xúc tu, bị Lâm Diễm phẫn nộ chẳng đoạn, nhưng độc nhãn ma chướng năng lực tái sinh không phải thường cường lớn, cắt đứt xúc tu, lập tức một lần nữa khép lại. Từng khỏa lạnh lùng con ngươi, càng là không ngừng phun ra độc mang. Những này độc mang, có thể có mãnh liệt độc tính. Lâm Diễm nào dám bị thương mảy may, tại đây trời xúc tu tàn sát bừa bãi bên trong, chật vật né tránh lấy. Nhưng mỗi lần chỉ cần khẽ rửa gần Linh Chu, những cái kia rảo hoạt độc nhãn ma chướng lại sẽ đem quấn quanh Linh Chu vứt cho mặt khác đồng bạn. Vòng tới vòng lui, Lâm Diễm không chỉ có không có đạt được Linh Chu, ngược lại đang kéo dài đang dây dưa, một lần hao tổn. Một chương xinh đẹp dung nhan, hiện ra mấy phần hư bạch, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, thân hình động tác, cùng kiếm chiêu thế công, cũng là trên phạm vi lớn yếu bớt. Lâm Diễm có thể không phải người ngu, như thế dây dưa tiếp, nhất định nhiên hội bị tươi sống mài mòn mà chết. Nhưng không chiếm được Linh Chu, đây mênh mông mấy ngàn dặm hải vực, Lâm Diễm chỉ sợ cũng đến mài chết tại biển vực chung. Ô ô, nhanh đưa ta Linh Chu. Lâm Diễm sắp tức khóc, tâm cao khí ngạo nàng, đến đây hải vực, lại nhiên bị một đàn dã thú cho trêu đùa. Đáy lòng cũng mười phần hối hận, càng như thế bốc đồng độc thân mạo hiểm hải vực chỗ sâu. Có thể tiểu tại giá lúc. Siêu. Một đạo sáng chói lưu quang. Ngự sóng mà đến. Linh Chu. Lâm Diễm khuôn mặt khẽ giật mình, mừng rỡ như điên, vội vàng kêu ầm lên, bằng hữu. Bằng hữu. Nhanh cứu ta. Ta bị nhốt rồi. Vừa kêu cứu lấy, một đạo thanh âm quen thuộc đắc ý cười sang sảng mà đến, ha ha. Nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Lâm Diễm công tử cũng có hướng người nhờ giúp đỡ thời điểm A. Thật sự là ngoài ý muốn A. Ách. Lâm Diễm kinh ngạc bất đã, lần theo chính ngự sóng mà đến Linh Chu nhìn lại, thình lình tại Na Linh Chu đằng trước. Một ngọn gió tư thế bất phàm thân ảnh, như là thanh tùng đứng vững vàng. Đây thấy một lần, Lâm Diễm kém chút liền tức xỉu, giá bất liền là Lăng Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ, người tên khốn này, bản cô nương muốn làm thịt ngươi. Lâm Diễm khí nộ chửi rủa. Siêu, một cái xúc tu, tạo động chứ lăng liệt kinh phong, hung ác mãnh liệt quét tới. Lâm Diễm kinh giật nảy mình, lúc này huy kiếm vội vàng ngăn cản. Bành, đến một tiếng, kiếm thể chấn động, bất ngờ không đề phòng. Lâm Diễm còn là ăn thiệt thòi nhỏ, liên tiếp thân thể mềm mại chấn động, khí huyết sôi trào, hung hăng bị cái kia xúc tu chấn bay ra ngoài. Siêu, siêu, hung tàn như rắn độc luân bàn xúc tu, thừa cơ tập cướp mà đến, đối với Lâm Diễm triển khai mãnh liệt thế công. Lâm Diễm diện sắc thảm bạch, cắn chặt răng, cực lực tại lít nha lít nhít xúc tu bên trong chật vật vạn phần né tránh lấy, mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, không phải nói Lâm Diễm thân pháp hoàn toàn chính xác lợi hại. Lâm Thần nhìn hoa cả mắt, mồ hôi nhân đạo, đại ca. Ta nhìn cái kia đại mỹ nữ muốn không chịu nổi, chúng ta có hay không muốn đi qua giúp nàng một tay. Không nổi, đây nha đầu điên trong ngày thường liền là quá kiêu ngạo, đến hung hăng áp chế nàng nhuệ khí. Lăng Thiên Vũ cười giả dối, liền hướng về phía tại xúc tu trong đám chính đông tàng tây đoá Lâm Diễm kêu lên, Lâm Diễm công tử. Nếu như ngươi nguyện ý cầu ta, ta không ngại miễn cưỡng giúp ngươi một cái. Lâm Diễm đầy đỏ mặt lên, tránh né lấy kiểu giận mắng to, Lâm Thiên Vũ. Ngươi cái này đại khốn nạn. Ngươi dám bỏ đá xuống giếng. Bản cô nương không cần ngươi hỗ trợ. Chờ ta trở về sau, bản cô nương nhất định sẽ hung hăng sửa chữa ngươi. Ngươi đây coi như là cầu người thái độ sao. Vậy được rồi, ta lại ở Huyền Ân đảo chờ ngươi hồi tới tìm ta tính sổ sách. Lăng Thiên Vũ dương dương đắc ý cười nói, ha ha. Chúng ta đi. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ tiện khống chế Linh Chu, chuẩn bị đi vòng rời đi. Lâm Diễm một kiến Lăng Thiên Vũ thật có muốn rời khỏi ý tứ, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, vừa tức vừa khóc la mắng. Lâm Thiên Vũ. Ngươi cái này đại khốn nạn. Ngươi cái này bụng dạ hẹp hòi hèn hạ ra hỏa. Bản cô nương nếu là thật đã xảy ra chuyện gì. Phụ thân ta cùng gia gia của ta tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi. Cho cười. Đây là chính ngươi muốn xuất biển sông sáo. Trách không được người khác. Hơn nữa tại giá mênh mông hải vực, Lâm Diễm công tử sợ là bị hải thú ăn đảo chủ bọn họ dã bất sẽ biết đi. Lăng Thiên Vũ hào bất khách khí nói ra, tốt. Vậy mà ngươi không có thành ý hướng ta xin giúp đỡ, vậy ta dã bất khả năng lấy chính mình mặt nóng chứng lại dán người khác mông lạnh, chúc ngươi may mắn. Ngươi! Lâm Diễm tức hồn hện, nhưng bây giờ bị hung tàn xúc tu bảy cuốn lấy, căn bản không tránh thoát được, giận dữ kêu lên, Lâm Thiên Vũ! Ngươi cái này thô tục ra hỏa! Tính bản cô nương thiếu ngươi! Ngươi nhanh đến giúp đỡ! Ngươi thiếu nợ ta cái gì? Phải trả ta cái gì? Lăng Thiên Vũ lãng đạo! Lâm Thần còn lại là gấp lo không thôi, yếu ớt nói ra, đại ca, chúng ta chân bất giúp nàng sao. Đừng nóng nội, lại chậm một hồi. Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn, lại nói, Lâm Diễm công tử, nếu như không thể nói được gì, vậy tại hạ cần phải vội vã trở về Huyền Ân đảo báo cáo. Người có dũng khí. Lâm Diễm kêu lên. Vì sao không dám? Ta coi như ta hiện tại là mắt bị mù, cái gì cũng không thấy. Lăng Thiên Vũ đắc ý không thôi. Lâm Thiên Vũ. Lâm Diễm cắn răng môi. Thở phì phò kêu lên, tính bản cô nương và ngươi. Ngươi chỉ cần lần này giúp ta, ta thể, về sau tuyệt đối bất hội tái tìm ngươi gây chuyện. Không đủ thành ý. Gặp lại. Lăng Thiên Vũ trực tiếp mất đi câu, quay đầu liền đi. Ngươi. Uy. Uy. Lâm Diễm sắp giận điên lên. Đột nhiên. Một cái thất thần, một cái lươi dài luân bàn xúc tu, tránh điện bàn cuốn tới, trong nháy mắt đem Lâm Diễm cuốn lấy. A. Lâm Diễm hoảng sợ gào thét. Mà cái kia độc nhãn ma trướng, tràn đầy hưng phấn mở ra miệng kia khe hở, hung hăng nắm chặt lấy Lâm Diễm thân thể mềm mại, thẳng hướng trong miệng nó đưa đi. Lâm Diễm ra sức dây rủa, nhưng dây dưa lâu như thế, sớm đã là tình trạng kiệt sức, vô luận là dây rủa như thế nào, cũng không đủ sức thoát khỏi. Sau đó diện sắc thảm bạch mắt thấy đến, một trương dính đầy buồn nôn sền sệt miệng khe hở, không ngừng tới gần. Lâm Thiên Vũ, ngươi nhớ kỹ cho ta, bản cô nương liền là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Diễm đau thương chửi rủa. Đại ca. Lâm Thần kinh vội la lên. Có thể Lâm Thần vừa hô một tiếng, Lăng Thiên Vũ thân hình sớm đã tung không biến mất. Mắt thấy. Lâm Diễm liền muốn trở thành cái kia độc nhãn ma trướng trong miệng đồ ăn, mà Lâm Diễm sớm đã dọa đến nhắm chặt hai mắt, là triệt để tuyệt vọng. Hưu. Một đạo kiếm quang bén nhọn, phá không lướt qua, được nghe một tiếng đau minh, một cái xúc tu máu tươi đoạn rụng. Lâm Diễm cả người bưng lỏng, cả người bản năng quán tính kịch liệt hạ lạc, làm kinh lúc tỉnh lại. Một đạo rắn chắc cánh tay, đột nhiên vững vàng nâng Lâm Diễm eo thon. Ách! Trong thoáng chốc, Lâm Diễm vạn phần hoảng sợ mở hai mắt ra, lần đầu tiên liền nhìn thấy một trường tràn ngập cười xấu xa khuôn mặt đang đắc ý nhìn thấy chính mình. Làm sao? Lần này là không phải phải hảo hảo cảm tạ ta. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Lâm Diễm mãn sắc đỏ bừng, trần cả giận nói, vung tay. Người chắc chắn chứ? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Đừng! Lâm Diễm lập tức ôm sát Lăng Thiên Vũ. Bởi vì nàng đã bị thua thiệt, Lăng Thiên Vũ nếu hỏi như vậy, vậy liền thừa nhận không có chuyện gì tốt. Ai lại chiếm ta một lần tiện nghi? Lăng Thiên Vũ thở dài nói. Hèn hạ. Lâm Diễm giận đỏ mặt mắng, dung mạo ngươi xấu như vậy. Bản cô nương còn cần chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi nếu còn dám khinh bỉ dung mạo của ta, có tin ta hay không hiện tại tiểu đem ngươi ném đến những hải thú đó trong miệng. Lăng Thiên Vũ sụ mặt nói ra. Ngươi. Lâm Diễm giận mà không nói, bình sinh kiêu ngạo. Đều triệt triệt để hủy tại Lăng Thiên Vũ trong tay. Bị ngươi dính thật là có gai, trước đi qua. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, sau đó trực tiếp không khách khí đem Lâm Diễm quăng bay ra đi, quay về Lâm Thần kêu lên, tiểu thần. Tiếp lấy. Lâm Thần sững sờ, liền thấy một đạo kiểu ảnh, sợ hãi kêu lấy bị ném bắn đi qua, đây mới phản ứng qua đến, liền phi thân nhảy lên, vững vàng tiếp được Lâm Diễm, nhanh chóng trở xuống linh thuyền trên. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Lâm Thần cười đùa tí từng mà hỏi. Ngươi nếu lại không để xuống, có việc liền sẽ là ngươi. Lâm Diễm ngoan sắc nói. Ách, Lâm Thần lập tức buông lòng tay. Phù phù. Lâm Diễm hung hăng té ngã tại linh trên thuyền, khí nổi giận mắng. Ngươi. Các ngươi từng cái chẳng lẽ tiểu bất biết cái gì gọi thương hương tiếc ngọc sao? Là ngươi chủ động yêu cầu, hơn nữa trước ngươi không phải nói ngươi là vị công tử sao? Lâm Thần tràn đầy bất đắc dĩ. Hừ. Lâm Diễm tự chuốc nhục nhã, hung hăng chừng mắt cách đó không xa đã bị độc nhãn ma chướng bầy bao bọc vây quanh Lăng Thiên Vũ, lại vô hình phát lên mấy phần lo lắng, ngạc nhiên hỏi, các ngươi không qua giúp tên hôn đản kia sao? Không cần phải ngươi quan tâm, Thiên Vũ đại ca tự có thể ứng phó. Tiểu Tụng khinh bị nhìn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu đầy trời xúc tu đang bao vây, một chân chân hung ác giảo hoạt độc nhãn ma chướng cũng là nhao nhao bước lên ra mặt biển, lộ ra tinh con mắt màu đỏ, cảnh giác lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ. Yêu thú, không giống với người, đối với tính chất uy hiếp khí tức bọn hắn sẽ càng mẫn cảm. Dù sao thú thần giới không phải tại loạn hải vực, nơi này hải thú muốn khôn khéo rất nhiều, cho nên bọn hắn cảm giác giác đáo trước mắt đây cái nhân loại rất nguy hiểm, mới chậm chạp không dám ra tay. Lăng Thiên Vũ dã là không nhiều hứng thú lắm đi đối phó những này hải thú, trầm lãnh đạo, ta không quản các ngươi có thể hay không nghe hiểu nhân ngôn. Ta ở đây nhắc nhở các ngươi, lập tức buông xuống linh trù, tạm thời có thể thả các ngươi một ngựa. Lâm Diễm nghe xong, trực tiếp nhanh cười khóc, khinh bị nói, tên khốn này thật sự là quá ngu xuẩn, đây độc nhãn ma chướng từ trước đến nay hung ác giảo hoạt, há thông nhân tính, há lại bởi vì chỉ là một cái nhân loại mà e ngại. Mà Tiểu Tụng hai người ngược lại là xem thường, cũng không cần giải thích. Căn cứ vi giá chút hải thú căn bản vì nan bất Lăng Thiên Vũ. Quả nhiên, để Lâm Diễm nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh, những cái kia căn cứ còn tại dương nanh múa vướt độc nhãn ma chướng, nghe xong đáo Lăng Thiên Vũ đây âm thanh hù dọa, quả thật là vứt xuống linh chu, nhao nhao chìm hồi hải vực. Ách! Lâm Diễm sợ ngây người, nhìn qua chứ na Lăng không nhi lập ngạo ảnh, hung hăng rủi rủi mắt, giật mình nhân đạo, ta giá bất lại là hoa mắt ta. Những hải thú đó lại nhiên bị cái kia hỗn đản cho hù chạy. Chương 2014, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Trận. Dọa lùi hải thú về sau, Lăng Thiên Vũ tiện về tới linh thuyền trên. Lâm Diễm công tử, cũng không thể nuốt lời a, lần này thế nhưng là ngươi thiếu của ta. Lăng Thiên Vũ đắc chí cười một tiếng. Hèn hạ. Lâm Diễm tức giận đến một quyền đánh tới. Đã Lăng Thiên Vũ tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt chế trụ Lâm Diễm thủ đoạn, mặc nhân đạo, đây chính là ngươi báo đáp thân nhân cứu mạng thái độ. Có tin ta hay không đem những hải thú đó cho hô trở về? Để ngươi tự sinh tự diệt. Ngươi đây. Lâm Diễm nhất thời khó thở, đột nhiên đầu cảm giác nhất trọng, thân thể lay động một cái, mềm nhũn ngược lại tại Lăng Thiên Vũ trong ngực. Ách. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, mồ hôi nhân đạo, cô nàng này không phải là lại muốn chiếm ta tiện nghi à. Nàng hẳn là trúng độc. Tiểu Tụng nghiêm mặt nói, đây độc nhãn ma chướng bản thân có rất mạnh độc tính, nữ nhân này nhất định là bất chi bất giác gian trùng độc nhãn ma chướng độc, bất quá có thể chống đỡ đến bây giờ năng lực của nàng cũng thực thật lợi hại. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, nắm Lâm Diễm thủ đoạn, quả nhiên là mạch tượng hỗn loạn, rõ ràng là độc vào công tâm. Đại ca, vậy làm sao bây giờ? Lâm Thần hỏi. Không có việc gì, chỉ sợ trong thiên hạ này không có có bất kỳ độc vật có thể làm khó Thiên Vũ đại ca. Tiểu Tụng lời thề son sắt cười nói, hắn có thể nhớ kỹ Lăng Thiên Vũ hoàn là chức cao minh độc sư. Chật! Lăng Thiên Vũ đem Lâm Diễm nằm thẳng mà xuống, sắc nhọn con người, tinh tế quét mắt, sau đó trong tay hiện ra mấy cây ngân châm, thở dài. Đã lâu lắm không có đụng thứ này, đều nhanh lạnh nhạt. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ hướng ngân châm bên trong trở vào quỷ độc lực lượng, lấy độc trị độc, lại dùng dẫn độc phương thức, triệt để trừ tận gốc độc trong người tính chất, chỉ sợ trong thiên hạ này đã không có hữu nhâm ở đâu một loại độc vật có thể hơn được Lăng Thiên Vũ quỷ độc lực lượng. Giao huyễn đang lúc, từng cây ngân châm đâm vào Lâm Diễm trên người một số trọng yếu huyệt đạo bên trong. Để Lâm Thần thấy là liên tục lấy làm kỳ, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ không chỉ có thực lực cường lớn, mà thả hoàn am hiểu tại giải độc, giản trực tiểu là không gì làm không được. Hồi lâu, dùng độc khắc độc lực lượng, công tâm kịch liệt đau nhức rốt cục bị dẫn chảy ra. Lăng Thiên Vũ mười là linh động, tại quất ra ngân châm đồng thời, liên đối lấy đem Lâm Diễm kịch độc trong cơ thể cho hút thu vào. Hô! Không sao. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi. Độc vương có thể liền buồn bực, không khỏi truyền âm thở dài, ai muốn ta đại độc môn tuyệt kỹ, căn cứ để mà giết địch, lại một mực cầm làm cứu người. Ngươi đây coi như là độc dược sư, còn là y sư A. Vi sư hiện tại cũng là không phân biệt được. Ách, độc là có thể giết người, đãn giã có thể cứu người A. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Hơn nữa, đồ nhi bây giờ có thể giải thiên hạ chi độc, giá bất liền chứng minh lão gia ngài truyền thụ cho độc kỹ siêu phàm à. Thiếu nói bậy, còn không phải nhìn nàng là cô gái. Độc Vương nhẹ giọng trách mắng, ngươi tiểu tử này, nhất định nhất sinh có số đào hoa, đoán chừng nữ nhân này về sau ngươi muốn hất ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Không đến mức đi. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn, hiện tại mình đã biến ảo một chương dung mạo, nói trắng ra là liền là rất lớn chúng cái chủng loại kia. Nếu như vậy đều đắc bị một đại mỹ nữ nhìn bên trong, vậy liền thật là nhất sinh nhất định bị đào hoa kiếp cuốn lên. Đang nói. Đột nhiên một tiếng kinh anh, Lâm Diễm trong mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, chậm rãi đứng ngồi mà lên, cả cái đầu đau dữ dội, một tay xoa nhẹ giọng hỏi, ta ba. Ta đây là thế nào? Ngươi trúng độc. Lâm Thần nói ra. Trúng độc. Lâm Diễm sắc mặt khẽ giật mình, lập tức lại tỉnh táo thêm một chút. Tốt, cao quý Lâm Diễm công tử, người này ta cũng cứu được, độc cũng giúp ngươi giải. Nhưng ta không cần ngươi thiếu nợ ta cái gì, về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Lăng Thiên Vũ lãnh nhạt nói, cái kia hung ác liền hung ác, không phải nói không chừng thật đúng là đắc bị đây con mụ điên cuốn lên. Hừ, mặc dù ngươi rất chán ghét, nhưng bản cô nương không muốn thiếu ngươi, ta nhất định sẽ trả hồi ngươi. Lâm Diễm hử lạnh nói, không cần, chỉ cần ngươi về sau không cần giống như con rồi kề cận ta liền xem như đưa ta ân tình. Lăng Thiên Vũ mạc nhân đạo. Nghe vậy, Lâm Diễm tức giận không thôi, tự nhận dung mạo của mình không kém, làm sao đến Lăng Thiên Vũ trong mắt thật giống như trở nên không đáng một đồng đây. Cảm giác lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục, phẫn nhân đạo, Lâm Thiên Vũ. Thiếu ngươi bản cô nương sẽ trả. Đừng đem chính mình quá coi là chuyện đáng kể. Úc! Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản, tràn đầy nghi ngờ hỏi, bất quá, nói trở lại, ngươi một cái nữ hài tử nhà, chạy đáo giá sao xa hải vực tới đây làm gì? Sẽ không thật là hẹp hòi đến đặc biệt tới tìm ta tính sổ sách ra. Ta Lâm Diễm giống như là bị nói trúng tâm tư, đỏ mặt lợi hại, ấp á ấp úng trả lời, ai? Ai muốn tìm ngươi a? Ngươi đây nhân dã quá tự luyến. Bản cô nương cũng là ra đến rèn luyện. Lịch luyện sao? Lăng Thiên Vũ lông mày sắc hơi nhíu, trịnh trọng nói ra, vậy ta có thể khuyên ngươi, về sau một người cũng đừng chạy tán loạn khắp nơi, dù sao không phải mỗi lần đô hữu vận khí tốt như vậy sẽ gặp phải hữu nhân cứu ngươi. Ai cần ngươi lo? Lâm Diễm cưỡng cả giận, nếu không phải ta sợ động dùng pháp bảo sẽ bị phụ thân ta cùng ra ra biết ta chạy đến xa như vậy hải vực, bản cô nương không cần muốn ngươi cứu. Xem ra ta là cứu cái bạch nhãn lang A. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo, thôi, ngươi Linh Chu đã ở đó, muốn đến những hải thú đó ra bất hội tái xâm phạm ngươi, ngươi nhanh đi về đi. Không. Muốn về liền cùng một chỗ hồi. Lâm Diễm trực tiếp lười lên. Ngươi nữ nhân này làm sao lại quật cường như vậy đây? Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ. Ta thụ thương, ta một người không trở về được ở trên đảo, ngươi liền sẽ không cứu người cứu đến cùng a, tiện đưa ta đoạn đường cũng không được sao. Lâm Diễm cắn nha đạo, tại Lăng Thiên Vũ trước mặt nhưng mà cái gì kiêu ngạo cũng không có. Đại ca, dù sao cũng là tiện đường, không bằng liền mang theo những cô nương này đi. Lâm Thần nhịn không được nói ra. Tốt ta. Lăng Thiên Vũ song mắt nhìn chăm chú Lâm Diễm, chững chạc đàng hoàng nói ra, muốn ngồi chúng ta Linh Chu không có vấn đề. Có cái yêu cầu liền là ngươi nhất định phải im miệng, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Diễm buồn bực nộ bất dĩ, nói, bản cô nương liền thật không rõ, chẳng lẽ là ta tướng mạo có vấn đề sao? Vì cái gì ngươi liền chán ghét như vậy ta? Ngươi cả ngày nghĩ đến cùng ta đối nghịch, ai cùng ngươi hữu hảo như vậy? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, lại nói, tốt, ta cũng không muốn bị ngươi thiếu, ta đánh với ngươi nghe một người, chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng, liền xem như đưa ta ân tình. Ai? Lâm Diễm không khỏi hỏi. Ngươi là nữ nhân, một chút có thể năng hội hiểu khá rõ, không biết ngươi biết một vị gọi Tiểu Vũ người sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tiểu Vũ? Cái nào hòn đảo? Hòa Diễm đảo. Hòa Diễm đảo. Sở ra. Lâm Diễm ngạc nhiên, suy nghĩ một lát, nói ra, có hay không Tiểu Vũ người này ta không quá rõ ràng, nhưng tỷ tỷ của ta nhận biết một vị gọi Sở Tâm Vũ nữ nhân. Sở Tâm Vũ? Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng. Đại ca, giống như chính là nàng. Năm gần đây cũng khá nổi danh thiên tài. Tiểu Tụng đột nhiên đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, khống chế tâm tình trong lòng, lại nói với Lâm Diễm, ngươi nói tiếp, đem ngươi hiểu rõ đến đều nói cho ta một chút. Ách. Lâm Diễm lông mày nhíu một cái, chẳng biết tại sao, kiến đáo Lăng Thiên Vũ một bộ như thế để ý bộ dáng, trong lòng cũng cảm giác cực không thoải mái, nhân tiện nói, ta đây hiểu cũng không nhiều, chỉ biết nữ nhân này là người tu luyện tiên điên, lâu dài bế quan, hoặc là ở trên đảo cấm vực bên trong lịch luyện. Tươi thiếu ra ngoài tiếp xúc người. Hơn nữa nữ nhân này cả ngày đều ưa thích che kín phó khăn che mặt, ngoại nhân còn cảm thấy nàng là cái tuyệt thế đại mỹ nữ, nhưng ta lại không cho là như vậy, chỉ cần tướng mạo bình thường người mới không dám cùng chân diện mục gặp người. Ngươi thật dễ nói chuyện. Lăng Thiên Vũ ngữ khí trở nên lạnh lẽo xuống tới. Lâm Diễm làm kinh sợ nhảy, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cặp kia lạnh lùng con ngươi, hóa ra giống như là tựa như muốn giết người, trong lòng hung hăng rung động xuống, yếu ớt thầm nói, không phải liền là cô gái sao? Dùng đến chứ giá sao cái khẩu khí nói ta, nói cho cùng ta. Ta cũng là cô gái a. Lại. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, miễn cưỡng nói ra, xem ra hỏi ngươi cũng là hỏi không, được rồi, ngươi cũng coi là trả lời ta vấn đề, về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hừ. Tùy ngươi ưa thích. Lâm Diễm khinh hừ một tiếng, có thể lại không chịu nổi lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, bất quá, ta cảm giác ủng hộ để ý vị này gọi tiểu vũ nữ nhân. Đúng lúc, ta tại Hỏa Diễm ở trên đảo nhận biết vị tỷ tỷ tốt, không bằng ta để cho nàng sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút. Ân. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, năm đó ở Thánh La Vũ Viện thời điểm, cũng có qua những chuyện tương tự, lần này Lăng Thiên Vũ ra không muốn bỏ qua cơ hội, nhân tiện nói, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ngươi liền đi cùng ngươi vị tỷ tỷ kia đối với vị kia gọi Sở Tâm Vũ cô nương báo lên tên của ta chính là, nhìn nàng là như thế nào ý nghĩ. Ách. Lâm Diễm sửng sốt một chút, nói ra, nếu như nàng liền là người ngươi muốn tìm, cái kia xin hỏi các ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng là ta chưa về nhà chồng nàng dâu. Lăng Thiên Vũ chứng trạc đàng hoàng trả lời. Nàng dâu. Lâm Diễm hoàn toàn trợn tròn mắt, đột nhiên trong lòng cảm giác rất cảm giác khó chịu, nhất thời cảm giác cũng không nói lên được, cười nhạt một tiếng. Ha ha, khó trách ngươi có thể đối với cái khác nữ nhân bất mảnh một chú ý, nguyên lai là trong lòng đã có chung tình người. Ngươi minh bạch liền tốt. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lãnh đạm, nhớ kỹ Độc Vương nhắc nhở, thừa dịp Lâm Diễm đối với mình sinh ra cảm giác khác thường trước đó, trước triệt để gây mất nàng tưởng niệm. Đương nhiên, đối với loại này không có hưu giá loại cảm giác liền tự nhiên là không thể tốt hơn. Ân. Lâm Diễm trầm trầm điểm đầu, nói ngay, ngươi yên tâm, đây coi như ta nợ ngươi, đây bận bịu ta nhất định sẽ giúp ngươi, sau khi trở về ta định nhiên hội đi tìm tỷ tỷ của ta, nhưng ta không dám hứa chắc nàng liền là ngươi muốn tìm nàng dâu. Cảm ơn. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Có thể Lâm Thần lại bất thình lình toát ra một câu, yếu ớt nói ra, đại ca, trước ngươi không phải có nàng dâu sao? Tại sao lại còn có một cái chưa về nhà chồng nàng dâu? Nghe Đào Gia nói, Lâm Diễm trong nháy mắt đối Lăng Thiên Vũ không có hảo cảm, cười lạnh nói, ha ha, cô mãi mãi còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu trùng tình đây. Nguyên lai là cái bắt cá hai tay hoa tâm đại la bậc. Lắm miệng. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thần, xem thường nói với Lâm Diễm, ta là cái gì nhân bất nhốt ngươi sự tình, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chờ trở lại Huyền Ân đảo, ngươi ta liền ai đi đường lấy đạo. Cô mãi mãi mới không muốn gặp lại ngươi. Lâm Diễm quật cường kêu lên. Vậy liền tốt nhất. Lăng Thiên Vũ duỗi cái chẳng ngang, kích hoạt giới linh cầu, nói, đều ngồi vững vàng, chúng ta cần phải trở về. Siêu. Nhảy lên lưu quang, ngự sóng phi nhanh, Lăng Thiên Vũ bọn họ lại lần nữa đạp về trở lại đảo Lữ Trình. Chương 2015, Lâm Ân đề ra nghi vấn. Đoạn đường này, bình an vô sự, trôi qua cũng phi thường yên tĩnh. Mặc dù trên đường đi cũng sẽ đụng tới cái khác ra biển lịch luyện đệ tử, nhưng ngoại trừ Lâm Diễm cái này tình huống đặc biệt bên ngoài. Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng không có ở xen vào việc của người khác. Trọn vẹn, quá rồi gần nửa ngày, rốt cục tiếp cận với ngoài đảo địa giới. Dựa theo trước đó ước định, tiểu tụng không được mỗi người đi một ngả, Lâm Diễm vốn là đầy mình nộ khí, giá bất khả năng lại đổ thừa ra mặt quân chứ Lăng Thiên Vũ, liền đi đầu trở về Huyền Ân đảo. Đến Vu Lăng Thiên Vũ cùng Lâm Thần, tự nhiên phải trở về bái kiến Lâm Viễn vợ chồng. Rốt cục, đặt vào ngoài đảo, Lâm Thần liền tràn đầy hưng phấn cười nói, ha ha, xem như hồi đến rồi. Nếu cha biết nói chúng ta có lần này thành tựu, cũng không biết muốn cao hứng biết bao nhiêu đây. Tiểu thần. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc nói ra, liên quan tới lần này ra biển lịch luyện cùng bí mật của ta cần phải giữ bí mật, dù cho là nghĩa phụ, tạm thời cũng không thể nói cho hắn biết quá nhiều. Đương nhiên, ta không có không tin nghĩa phụ ý tứ, chỉ là nghĩ về sau có thích hợp cơ hội tái hướng hắn thẳng thắn. Đại ca ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không cho nói, ta liền chắc chắn sẽ không tiết lộ cho người thứ hai biết. Lâm Thần cười nói. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể hướng hắn cởi trần tất cả bí mật, Lâm Thần tự nhiên dã sẽ không bán đứng Lăng Thiên Vũ. Ân, vì bất trương người thay mắt, chúng ta lần này còn là đến vụng trộm trở về. Chỉ cần có thể về nhà, làm sao trở về cũng không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Trận. Lăng Thiên Vũ hai người liền theo chứ vô còn nhỏ đường, né qua người trong thôn, lượn quanh hồi thôn trưởng sân nhỏ. Dưới mắt, đại môn đóng chặt, Lâm Thần đang chuẩn bị gõ cửa gọi, có thể lập ngựa bị Lăng Thiên Vũ ngừng. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ nói khẽ, bầu không khí cảm giác có chút không đúng. Làm sao? Lâm Thần ngạc nhiên. Giống như hữu nhân, chúng ta trước chờ một chút. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, Lâm Thần khả năng không cảm ứng được, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm giác giác đáo trong sân bên trong tồn tại lấy một cỗ không tầm thường khí tức. Quả nhiên, một tiếng thô cùng tiếng quát tháo từ trong đại viện hưởng triệt nhi lên, ngươi đây chính là đối đại phụ thân thái độ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đến bây giờ còn khán bất hóa sao? Ách! Lâm Thần sắc mặt khẽ giật mình, thần sắc ngốc kinh ngạc mà hỏi, đại ca, ta làm sao nghe chứ giá thanh âm cảm giác có chút quen thuộc đây? Là Lâm đường chủ. Lăng Thiên Vũ trầm sắc đạo. Cái gì? Đường chủ. Hắn làm sao tới nhà ta? Lâm Thần kinh ngạc bất đã, yếu ớt nói ra, bất quá, ta cảm giác đường chủ hiện tại giống như ủng hộ tức giận, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không lại được len lén rời đi? Nếu như Lâm đường chủ thật là bởi vì chúng ta sự tình mà động giận, vậy chúng ta sớm muộn cũng phải đối mặt. Cho nên chúng ta trước chờ đã, chờ Lâm đường chủ lửa giận yên tĩnh chút chúng ta lại đi vào. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Lúc này, được nghe Lâm Viễn không yếu thế chút nào nói ra, ta làm sai chỗ nào? Làm vì phụ thân, không phải cái kia trèo chống chính mình hài tử theo đuổi sao? Hừ, Huyền Ân đảo thói quen ai cũng không thể hỏng. Vi phụ chỉ là một cái nho nhỏ đường chủ, mặc dù nguyện ý ủng hộ ngươi lại như thế nào. Ngươi căn cứ có đại tiền đồ tốt, nhưng bởi vì nhi nữ tư tình mà tự cam đoạ lạc. Làm thật là chúng ta Vũ Ân đường xỉ nhục. Lâm Ân vẫn nhân đạo. Vậy ta ngươi ở giữa liền không có gì để nói. Hai đứa bé kia sự tình về sau cũng không cần phải ngươi quan tâm, nhưng nếu ngươi có dũng khí giống như lúc trước đối với ta cũng như thế đợi bọn họ. Cũng đừng trách ta gãy mất người ta ở giữa cuối cùng một tia còn sót lại phụ tử tình cảm. Lâm Viễn Cường thế nói. Thật sự là trở lại. Lâm Ân đại phát lôi đình, hình như còn có thể nghe được chút cái bàn nứt nát tiếng vang, chỉ sợ Lâm Thần kinh giật nảy mình, không khỏi phòng trong liền truyền đến một đạo tiếng quát tháo, vậy mà đều trở về. Còn lén lút đứng ở ngoài cửa làm gì? Đây Lâm Thần mồ hôi nhân đạo, đại ca, nghe đường chủ khẩu khí, tựa như là đang nói chúng ta. Chẳng lẽ lại còn có người khác? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, thở dài, đi vào đi, nhớ lấy, không thể nói nhiều, sau khi đi vào ngoan ngoãn nhận lầm chính là. Biết. Lâm Thần khẽ gật đầu. Chật. Lăng Thiên Vũ hai người liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, một bộ trong lòng run sợ chậm rãi đi đến. Thẳng vào viện đường, liền thấy Lâm Ân mãn sắc lửa giận đứng ngồi lấy, trước người bàn cỗ đã sớm bị hủy đến vỡ vụn không chịu nổi. Mà Lâm Viễn còn lại là đứng ở một bên, có loại đối chọi gay gắt tư thế. Theo mà. Lâm Viễn một kiến Lăng Thiên Vũ bọn họ, lập tức lửa giận tiêu hơn phân nửa, mãn sắc mừng rỡ cười nói, Thiên Vũ, tiểu thần, xem như đem các ngươi trông mong hồi đến, đến rồi. Cha, là hài nhi bất hiếu, hiện tại mới trở về thấy ngài. Lâm Thần hai mắt phiếm hồng nói, ha ha, nghe nói các ngươi đây là ra biển lịch luyện, làm sao đi thời gian lâu như vậy, có thể đem chúng ta làm cho sợ hãi. Lâm Viễn ôn hòa cười một tiếng, trên mặt lo lắng đến nay chưa tiêu. Nghĩa phụ, là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Không thể hướng ngài thông báo một tiếng. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy này nói. Không có việc gì, bình an trở về liền tốt. Lâm Viễn sắc mặt hiền hòa cười nói. Lâm Ân lại đột nhiên hừ lạnh nói, hừ. Các ngươi còn có đem ta vị đường chủ này để vào mắt sao? Lăng Thiên Vũ bọn họ dọa nhảy, lập tức không mình hành lễ nói, bái kiến đường chủ. Miễn đi. Lâm Ân vung tay lên, xua mặt khiển trách, các ngươi thật sự là bản lĩnh lớn quá. Vậy mà để Lâm Phong cái kia ngu xuẩn đều cho mất dấu. Nói. Các ngươi lần này ra biển đều là đi địa phương nào? Đương nhiên là ra biển lịch luyện A, không thấy ta cùng đại ca Tu Vi đều tiến tăng nhiều như vậy. Lâm Thần trả lời. Tiểu thần nói không sai, chúng ta nghĩ thầm, chúng ta Vũ Ân đường nhân tài đông đúc, chúng ta không muốn mất Vũ Ân đường mặt mũi, cho nên liền ra biển tiếp nhận lịch luyện, cố gắng tăng lên tự thân Tu Vi. Lăng Thiên Vũ nói theo. Hả? Lâm Ân nhướng mày, nhất thời cố lấy sinh khí, ngược lại không có lưu ý sắc nhọn con ngươi quét qua quá khứ. Suýt nữa làm hắn giật mình không chế bất được cảm xúc. Không tệ. Lâm Thần đã đạt đến chân thần lục trọng cảnh tu vi, Nhi Lăng Thiên Vũ càng là thần bí, cái gì Chí Liên Lâm Ân đều hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng cảm giác bên trên đã có tiếp cận chuẩn quân cảnh tu vi. Khó có thể tưởng tượng, một tháng này Lăng Thiên Vũ bọn họ đến cùng là đã trải qua hạng gì tàn khốc đáng sợ tu hành, có thể để tu vi tăng lên đắc như thử nhanh chóng. Ở phía sau tú bên trong, Lăng Thiên Vũ bọn họ đã được xưng tụng là thiên tài bên trong người nổi bật. Không khỏi Lâm Ân liền sắc mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi đến cùng muốn đi nơi nào tu luyện? Làm sao tu vi sẽ tăng lên nhiều như thế? Đương nhiên là tại hải vực A, chúng ta một tháng này có thể giết không ít hải thú đây, lần này trở về nhất định có thể đổi không ít công hơn điểm. Lâm Thần vui hô hô cười nói. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Ân tràn đầy nghi hoặc, mỗi ngày ra biển lịch luyện không ít người, hơn nữa phần lớn đều là hướng về phía hải thú đi, nhưng tuyệt không có khả năng vẹn vẹn đồ sát đại lượng hải thú là có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Đương nhiên, không phải còn có thể có cái gì đây? Lâm Thần hỏi ngược lại. Nói bậy. Lâm Ân hừ lạnh nói, các ngươi còn là thành thật khai báo. Đến cùng che giấu chút bí mật. Đều đi qua địa phương nào? Lâm Đường Chủ. Lâm Viễn nhịn không được châm chọc nói, bọn nhỏ đều bình an trở về, chẳng lẽ bọn họ biểu hiện bây giờ còn chưa đủ nghĩ đến đám các ngươi Vũ Ân Đường làm vẻ vàng sao? Ngươi còn muốn bọn họ như thế nào? Có phải hay không muốn bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn ngươi mới cam tâm? Ngươi! Lâm Ân muốn nói lại thôi, sắc bén con ngươi quét mắt Lăng Thiên Vũ, có nhằm vào tận lực tính chất nhắc nhở. Ân, các ngươi lần này ra biển lịch luyện biểu hiện xác thực rất không tệ, mà tứ đảo thịnh hội cũng nhanh muốn bắt đầu. Không biết các ngươi hội bất sẽ sai quá giá trận thịnh hội. Tứ đảo thịnh hội. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, phản ứng cực lớn, ngạc nhiên hỏi, đường chủ, ta nghe nói đây tứ đảo thịnh hội bất là có hơn 2 tháng thời gian, chẳng lẽ là chúng ta đã về trễ rồi? Không phải là các ngươi đã về trễ rồi, mà là phía trên đột nhiên bàn giao, muốn đem tứ đảo thịnh hội sớm. Lâm Ân trả lời, trong lòng cũng càng thêm xác nhận thiên, muốn chứ Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là xông chứ tứ đảo thịnh hội đi. Lăng Thiên Vũ khả gấp, bận bịu lại hỏi, vậy xin hỏi đường chủ, bây giờ cách tứ đảo thịnh hội còn bao lâu? Sau 7 ngày. Lâm Ân nói. Nhanh như vậy. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, không phải nói trên tay thú tinh phân lượng không đủ, mà là nếu như là đại lượng đổi, nhất định nhiên hội dẫn người hoài nghi. Ai, dù sao lần này tứ đảo thịnh hội ta là không có cơ hội. Lâm Thần thở dài. Lần này không đổi kịp, còn có lần tiếp theo, dù sao các ngươi hiện tại tăng lên không gian còn rất lớn. Lâm Ân một mặt nghiêm nghị nói ra, hơn nữa, các ngươi vừa mới gia nhập Vũ Ân Đường không lâu. Rất nhiều phương diện còn không có tốt dung nhập, chờ sau khi trở về, các ngươi liền phải thật tốt cùng trong nội đường các sư huynh tiếp xúc nhiều hơn, lẫn nhau hiểu rõ. Vâng, đa tạ đường chủ khuyên bảo, chúng ta sau khi trở về, nhất định sẽ hảo hảo cùng các sư huynh hòa hợp tốt quan hệ. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Ân. Lâm Ân khẽ gật đầu, sắc mặt lại lần nữa trở nên nghiêm túc lên, nói, có chuyện bản đường chủ cần hỏi ngươi, mà ở trong đó không có người ngoài, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Là Lăng Thiên Vũ đáp, lòng có sở liệu. Không khỏi. Lâm Ân liền trực câu chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, trước đó các ngươi còn ở bên ngoài đảo thời điểm, nghe nói kiếm hổ đảo một vị gọi Bạch Dương tộc hữu từng cùng các ngươi kết thù kết toán. Đúng, lúc ấy không biết sao, bọn họ lại tay không sát hại trong thôn dân, đệ tử mới không được xuất thủ dạy dỗ bọn họ một phen, thỉnh đường chủ trách phạt. Lăng Thiên Vũ đạo. Nội đảo tộc đệ bên ngoài đảo phạm phải sát giới, bản lai tiểu là đụng chạm thú thần giới thói quen. Là này đạt được trừng phạt, điểm ấy bản đường chủ ngược lại tán đồng cách làm của ngươi. Lâm Ân sắc mặt trầm xuống, lại nói, bất quá. Tại mấy ngày trước đây, kiếm hổ đảo từng truyền đến Bạch Dương tại hải ngoại gặp bất trắc thông tin, nghe nói là bị người giết chết, không biết cùng các ngươi có quan hệ hay không. Tuyệt đối không có. Lăng Thiên Vũ trả lời rất quả quyết, cũng nhất định phải quả quyết, nói, chúng ta mặc dù cùng Bạch Dương tộc hưu ở giữa có chỗ ân oán, nhưng chúng ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới yếu hại tính mạng hắn. Lần này ra biển cũng cận trích là vì lịch luyện. Người thì sao? Lâm Ân đảo mắt để mắt tới Lâm Thần, bởi vì hắn trong lòng biết Lăng Thiên Vũ phi thường khôn khéo, trả lời phi thường lão luyện, nhất định là hỏi cũng không được gì, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng phòng tuyến yếu kém Lâm Thần trên người. Cũng không biết, Lâm Thần trả lời cũng rất thẳng thắn, một bộ chém đinh chặt sắt khẩu khí trả lời, đại ca nói không sai. Chúng ta lần này ngoại trừ lịch luyện bên ngoài, cũng không có làm ra sự tình khác. Ân. Lâm Ân khẽ gật đầu. Trong lòng nháo cái phiền muộn, liền nhàn nhạt nói ra, mặc kệ Bạch Dương tộc hữu sinh tử cùng các ngươi đến cùng có không có quan hệ gì, nhưng việc này đã hữu nhân ngờ vực vô căn cứ đến ngươi trên người chúng, về sau các ngươi hành sự có thể phải khiêm tốn một số. Vâng, đệ tử minh bạch. Lăng Thiên Vũ không người nói. Ân, muốn đến các ngươi ra biển cũng có hơn một tháng, ngày mai liền hồi Vũ Ân đường đi. Lâm Ân đứng lên nói, hung hăng vung đem ống tay áo, cất bước đi đến. Có thể vừa vận đụng phải Nam Cung Nguyệt. Xấu hổ bên trong không biết như thế nào mở miệng, Nam Cung Nguyệt liền mãn sắc cung kính hành lễ cười nói, ha ha, khó được phụ thân tới một chuyến, một nhà nhân bất tốt xun vậy mới đi sao. Lâm Ân sững sờ, tại tâm hổ thẹn, quay đầu liếc mắt Lâm Viễn, phẫn nhiên đạo, miễn đi. Nơi này hữu nhân không chào đón ta, mà ta cũng có sự vụ phồn thân, liền bất tiện nhiều hơn lưu lại. Dứt lời, Lâm Ân liền vội vàng rời đi sân nhỏ. Lâm Thần thấy một lần Nam Cung Nguyệt, liền mãn sắc mừng rỡ chậm chạy tới, cười nói, mẹ. Hải Nhi quá muốn ngại. Ngươi đứa nhỏ này, ra biển lịch luyện chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi lại không trở lại cùng chúng ta thương lượng một phen, có thể đem chúng ta cho lo lắng gần chết. Nam Cung Nguyệt sơ lược là trách cứ nói ra. Đúng vậy à, mẹ ngươi nghe nói các ngươi ra biển lịch luyện thời gian dài như vậy không thấy trở về, thế nhưng là mỗi ngày đêm không an giấc đây, các ngươi thật là đến phải thật tốt hướng mẹ ngươi bồi tội. Lâm Viễn nói ra. Ân, lần sau sẽ không. Lâm Thần nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Lâm Viễn, cười ha hả nói ra, bất quá, cha ngươi có thể ẩn trốn đến thực sâu, nếu không phải tại Vinh Quang trên bảng gặp được ngươi bảng danh sách, hài nhi còn không biết cha trước kia vậy mà lợi hại như vậy đây. Ha ha, đều là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Lâm Viễn hiền hòa cười một tiếng, lại nói, tốt, khó khăn cho chúng ta người một nhà đoàn tụ, cũng không cần nói chút không vui sự tình, hảo hảo cùng chúng ta tâm sự các ngươi lần này ra biển lịch luyện đô hữu thu hoạch gì đi. Hắc hắc, chúng ta lần này ra biển lịch luyện thu hoạch có thể nhiều nữa đây. Lâm Thần đắc ý không thôi, nhưng tưởng đáo Lăng Thiên Vũ trước đó nhắc nhở, Lâm Thần cũng không có nói về quá nhiều, nói đến đều là liên quan tới chút đồ sát hải thú sự tình. Nhi Lăng Thiên Vũ thỉnh thoảng phụ họa vài câu, vì đến tăng gạ dỉn thần nói dối có độ tin cậy, toàn ra cũng coi là vui vẻ hòa thuận, vui cười không tuyệt, sau đó việc này cũng cứ như vậy đi qua. Tiếp đó, Lăng Thiên Vũ tiểu đến tăng lên công huân điểm, thành làm một đời tộc đệ, mới có tư cách tham gia tứ đảo thịnh hội. Chương 2016, lòng nghi ngờ trọng trọng. Sáng sớm hôm sau, bãi biệt xong Lâm Viễn vợ chồng về sau, Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần liền trở về không được Huyền Ân đảo. Ngoài đảo, hải vực trên không, Lăng Thiên Vũ hai người lặng không nhi lập. Đại ca, lần này trở về ngươi có tính toán gì a? Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ đi tham gia tứ đảo thịnh hội a? Lâm Thần nhịn không được hỏi. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, cảm giác cách mục đích của mình là càng lai việt tiếp cận. Có thể dựa theo đại ca dự đoán kế hoạch, chúng ta không thể đổi quá nhiều công huân điểm, cần phải tại giá trong vòng 7 ngày như thế nào kiếm lấy nhiều như vậy công huân điểm thành làm một đời tộc đệ đây. Lâm Thần lại hỏi. Đến lúc đó lại nói, muốn đến lần này sau khi trở về, vũ bảng trên điện chờ lấy muốn khiêu chiến ta không ít người. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cũng thế, dùng đại ca thực lực, vậy khẳng định là gặp cược nhất định thắng. Lâm Thần cười ha hả nói. Đang nói. Đột nhiên một đạo bạn có mấy phần nộ khí thanh âm quen thuộc hưởng triệt nhi đến, các ngươi thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Vừa dứt lời, một tịch thân ảnh cao lớn, đang không nhi lập, chính mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Tiểu thúc. Lâm Thần kinh ngạc bất đã. Không tệ. Vị này bằng không nhi hiện người đến, chính là Lâm Phong. Hừ, các ngươi còn biết gọi ta tiểu thúc. Lâm Phong khinh hừ một tiếng, mãn sắc ngột ngạt nói ra, các ngươi hai người này, uổng tiểu thúc ta đặc biệt chiếu cố các ngươi. Các ngươi dám bày tiểu thúc một đạo. Tiểu thúc, lời này bắt đầu nói từ đâu? Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Biết do còn cố hỏi sao? Các ngươi lần này ra biển lịch luyện, đường chủ đặc biệt giao cho ta âm thầm bảo hộ các ngươi, mà các ngươi lại dám đùa ta, không biết tiểu thúc tại giá mênh mông hải vực đau khổ tìm các ngươi gần một tháng sao? Sau khi trở về ta còn bị đường chủ hân mắng một trận, đây đều là các ngươi làm tốt sự tình. Lâm Phong phẫn nhân đạo. Ách! Chúng ta không biết ta. Tiểu thúc ngươi là lúc nào theo dõi chúng ta? Lâm Thần ngạc nhiên hỏi. Ngươi. Lâm Phong đầy đỏ mặt lên, cảm giác giống như là mình đối lý, dù sao vụng trộm theo dõi người làm sao dã bất đủ chính hiệu. Tiểu thúc. Lâm Thần lại kêu. Lâm Phong tức giận đến cả người phát run, có lửa cũng không biết hướng nơi nào phát, nhất thời kìm nén đến khó chịu. Lâm Thần thấy Lâm Phong một vẻ mặt khó chịu bộ dáng, lại tràn đầy ân cần hỏi han. Tiểu thúc, ngươi dã bất sẽ là sinh bệnh đi. Nhìn ngươi thế nào sắc mặt có chút không đúng. Đủ rồi. Lâm Phong giống lên âm thanh, cực lực khống chế chính mình tỉnh táo lại, chậm tốt khẩu khí, sâu trầm mặt cắn nha đạo. Thôi, việc này sau này sẽ chậm chậm tìm các ngươi tính sổ sách, lần này ta tới là đường chủ có mệnh lệnh phân phó. Cái gì mệnh lệnh? Lăng Thiên Vũ bọn họ tràn đầy nghi hoặc. Tại tứ đảo thịnh hội chưa kết thúc trước đó, các ngươi trước hết lưu tại ngoài đảo đi. Lâm Phong nói. Vì cái gì? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Còn cần hỏi tại sao không? Các ngươi không phải một trực đô rất muốn lưu tại ngoài đảo sao? Đường chủ đây là đang cho các ngươi chung đụng cơ hội. Lâm Phong sụ mặt nói ra. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, thận nhưng hỏi, tiểu thúc, xảy ra chuyện gì sao? Mấy ngày trước đây, hữu kỷ vị kiếm hổ đảo tộc hưu tại hải ngoại gặp bất chắc, theo điều tra biết, là bị người giết chết, bởi vì thân phận tính đặc thù, chư đảo cao tầng rất xem trọng chuyện này. Lâm Phong túc nhiên đạo. Ách! Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? Lăng Thiên Vũ cố ý hỏi. Vốn là không có cảm giác, nhưng người bị giết, chính là Bạch Phượng tộc lão nghĩa tử Bạch Dương, từng tại ngoài đảo cùng các ngươi oán hận chất chứa rất sâu. Mà các ngươi vừa vặn lại là tại ra biển lịch luyện, chỗ lấy các ngươi hiện tại hiểm nghi lớn nhất. Lâm Phong thần sắc trịnh trọng nói ra, mà ngươi, trước đó tại vũ bảng điện biểu hiện xuất chúng, tự nhiên mà vậy, tin tức này đã dẫn tới chư đảo hành động, đường chủ hiện tại chính bận bịu đắc bất có thể dàn xếp, các ngươi trước hết đừng trở về đổ thêm phiền phức. Khả giá sự tình không liên quan gì đến chúng ta a. Lâm Thần kêu lên. Mặc kệ cùng các ngươi có quan hệ hay không, tóm lại hiện tại tiêu điểm đều tụ tập trên người các ngươi, chờ tứ đảo thịnh hội kết thúc về sau, tránh khỏi danh tiếng trở lại cũng không muộn. Lâm Phong nghiêm mặt nói. Không thể. Chúng ta không có làm được sự tình, tại sao chúng ta phải tránh? Lâm Thần lý trực khí tráng kêu lên. Đây là đường chủ mệnh lệnh. Lâm Phong đột nhiên nhấn mạnh. Đa tạ tiểu thúc. Lăng Thiên Vũ đi đầu chắp tay đi lễ nghi, sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra, hắn một, việc này không có bằng chứng, cùng chúng ta không có hữu nhâm ở đâu quan hệ. Thứ hai, nếu như chúng ta cứ như vậy giấu lên đến, vậy thì phải ngồi vững đây tội danh. Cho nên, chính là tại giá danh tiếng bên trên, chúng ta mới càng đến muốn ra mặt gặp người, tài năng chứng minh chúng ta cùng việc này không quan hệ. Ân, đại ca nói không sai. Chúng ta không thể căn cứ vì chuyện này mà giấu đi. Không phải ngoại nhân liền thừa nhận sẽ nhận vì chuyện này chính là chúng ta làm. Lâm Thần nói theo. Đây. Lâm Phong ngây ngẩn cả người, nghe chứ Lăng Thiên Vũ khẩu khí của bọn hắn cũng cảm thấy có phần có đạo lý. Nhân tiện nói, việc này can hệ trọng đại, không bằng ta về trước đi cùng đường chủ hồi báo một tiếng. Không cần, chúng ta lần này muốn trở về Vũ Bảng Điện đổi công huân điểm, đúng lúc có thể nói cho bọn họ việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Lăng Thiên Vũ thiết bang bang nói. Các ngươi Lâm Phong tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, thôi, ta không lay chuyển được các ngươi, nhưng vì để tránh cho các ngươi trọc phiền toái càng lớn, nhất định phải từ ta mang các ngươi quá khứ. Vậy liền không thể tốt hơn. Lăng Thiên Vũ đạo. Ai các ngươi ngược lại là nói đến đơn giản dễ dàng, sau khi trở về ta lại tránh không khỏi bị một trầu thoá mạn. Lâm Phong thán nhiên đạo, được rồi, ai kêu ta là của các ngươi tiểu thúc đây. Trận. Lâm Phong liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ. Vội vàng bay hướng Huyền Ân Đảo. Huyền Ân Đảo. Bởi vì chân chính nhận biết Lăng Thiên Vũ người cũng của bọn họ không nhiều, cùng nhau đi tới, cũng là bình an vô sự. Cho đến Vũ Bảng Điện. Làm Lăng Thiên Vũ hai người đi theo Lâm Phong đi tới thời điểm, từng đôi mắt liền bắt đầu theo chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ ném bắn tới, hơn nữa càng tụ càng nhiều, cảm giác đều sắp trở thành toàn bộ Vũ Bảng Điện tiêu điểm. Đại Lâm Thần vừa định lên tiếng. Bình tĩnh. Lăng Thiên Vũ ám ám truyền âm đạo, không nên đi để ý ánh mắt của người khác. Trong lòng ngươi chỉ cần nghĩ đến, nhớ kỹ, một mực chắc chắn việc này không có quan hệ gì với chúng ta liền không thành vấn đề. Minh Bạch. Lâm Thần đáp. Sau đó, Lăng Thiên Vũ hai người liền ngẩng đầu đỡ ngực, bỏ qua quanh mình ánh mắt, đi được là rất thẳng thắn. Là bọn họ. Chân bất khả tư nghị, bọn họ lại vẫn có dũng khí trở về. Chẳng lẽ bọn họ còn không biết Bạch Dương Sư Huynh bị giết một chuyện sao? Đây nghe đồn đến cùng là thật là giả còn chưa định. Bất quá tại giá phong ba trên đầu bọn họ có dũng khí quang minh chính đại đi về tới, ta ngược lại thật ra thật bội phục bọn họ dũng khí. Bốn phía, lại bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt nghị luận lên, đối với Vu Lăng Thiên Vũ bọn họ đột nhiên hiện thân đều cảm thấy rất là kinh ngạc, bọn họ trước đó còn một mực dùng Vi Lăng Thiên Vũ bọn họ sẽ chạy án. Không phải nói, Lăng Thiên Vũ bọn họ ngoài ý liệu hiện thân Vũ Bằng Điện, ngược lại là giảm bất ngoại nhân ngờ vực vô căn cứ. Lâm Phong cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Chút hứa Lăng Thiên Vũ cách làm của bọn hắn là đúng. Cứ như vậy, đón ánh mắt của mọi người cùng tiếng nghị luận ở dưới, Lăng Thiên Vũ bọn họ đi theo Lâm Phong, một mực bước vào Vũ Bảng Điện. Vũ Bảng Điện. Phòng trong nhìn bảng cùng yết bảng người vẫn như cũ là nối liền không dứt, thậm chí so dị vãng còn yếu canh làm nóng náo. Muốn đến là bởi vì tứ đảo thịnh hội gần, đều nghĩ đến năng tại thịnh sẽ đến trước đó kiếm lấy càng nhiều công hơn điểm. Mà đổi đại sảnh, càng là kín người hết chỗ. Thật nhiều người, phải đợi tới khi nào a? Lâm Thần thán nhiên đạo, liếc nhìn lại, đội công huân điểm đội ngũ sớm đã làm thành từng dãy trường long, toàn bộ đại sảnh cũng sắp bị chắn đến chật như nêm tối. Đừng nóng nổi, tại Vũ Bảng Điện tiểu thúc mặt mũi còn là không nhỏ, ta sẽ giúp các ngươi nghĩ biện pháp, các ngươi trước chờ đã. Lâm Phong dứt lời, liền vội vàng xâm nhập trong đội ngũ. Dù sao, đây nhiều người phức tạp, Lâm Phong cũng muốn nhanh lên giúp Lăng Thiên Vũ bọn họ đổi công huân điểm, sau đó mới có thể nhanh chóng trở về Vũ Ân Đường. Quả nhiên. Đây Lâm Phong mặt mũi cũng đủ lớn, mới sau một lát, Lâm Phong liền ý cười đầy mặt đi tới, nói, không có vấn đề, ta đã giúp các ngươi tranh thủ đến một vị trí, nhanh đi theo ta. Ân. Lăng Thiên Vũ bọn họ nhẹ gật đầu, liền đi theo Lâm Phong từ trong đám người xâm nhập đi vào. Đây cương ép chen ngang, tự nhiên hội bị nhân bất đầy, có thể những cái kia võ giả vừa thấy được là Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, lộ ra đắc cực hắn kinh ngạc, cũng không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng dám vào lúc này hiện thân. Rốt cục. Chen đến hàng trước nhất, quả nhiên là chống ra một đạo vị trí, mà xếp sau người, từng cái lập tức đối Lăng Thiên Vũ bọn họ ném đi giết người ánh mắt. Nhưng trở ngại Lâm Phong mặt mũi, bọn họ cũng là có dũng khí nộ bất dám nói. Chỉ thấy, tòa thai trước đang ngồi lấy vị ánh mắt lấp lánh áo vàng lão giả, làm áo vàng lão giả có chút quét mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ về sau, cũng là rất là giật mình, nhặt nhân đạo, Tiểu Phong, nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đúng, làm phiền trong vắt già rồi. Lâm Phong chắp tay hành lễ, sau đó âm thầm truyền âm nhắc nhở, vị này là Lâm trong vắt trưởng lão, là Vũ bảng điện người đứng thứ hai, địa vị gần với lão điện chủ, các ngươi ngàn vạn không thể đắc tội lão nhân gia ông ta. Hà ba. Lăng Thiên Vũ bọn họ âm thầm gật đầu, liền tiếp cận tiến lên. Lâm trong vắt hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, hỏi, các ngươi là lần đầu tiên đến đổi công hơn điểm A. Hồi trưởng lão, đúng thế. Lăng Thiên Vũ cung kính mười phần. Ân. Lâm trong vắt khẽ gật đầu, nói ngay, đổi công hơn điểm có rất nhiều loại, bình thường thường có liền là dùng hải thú thú tinh đổi, từ thấp tới cao chia làm cựu tinh cấp. Đánh giá nhất tinh cấp thú tinh có thể đổi 1.000 công hơn điểm, dùng cái này phía sau tinh cấp thì lại lấy 1.000 điểm tăng lên. Nếu không có vấn đề, các ngươi có thể đưa trước các ngươi thu hoạch thú tinh, lão phu sẽ tiến hành phán định. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, quay về Lâm Thần nói ra, tiểu thần, ngươi trước đi. Úc. Lâm Thần đáp, liền đi tới trước sân khấu, từ linh giới bên trong móc ra mấy chục khỏa thú tinh. Lúc đầu bốn phía những cái kia võ giả là chứa đầy khinh thường, có thể thấy vậy được trồng chất thú tinh thời điểm, kém chút dọa đến cả quả tim đều đụng tới. Rõ ràng những này thú tinh khổ người không nhỏ, là thuộc về cao phẩm cấp thú tinh. Mà liên quan tới Lâm Thần thực lực, bọn họ lại là quá là rõ ràng, dù cho là thời gian một tháng, giá bất khả năng thu hoạch nhiều như vậy cao dài thú tinh. Lại nghĩ tới gần đây truyền đi lửa nóng nghe đồn, vậy liền ý vị mười phần. Đây, Lâm Phong nhìn thấy về sau cả viên đầu đều đến, khó thở không thôi, không phải vừa nhắc nhở lấy muốn Lăng Thiên Vũ bọn họ khiêm tốn một chút sao. Đây không phải rõ ràng để cho người ta làm sâu sắc hoài nghi sao. Lâm trong vắt nhìn thấy trước sân khấu thành đống thu tinh, hơi đoán chừng có chừng gần 100 khỏa, dùng hắn tuệ nhãn thức châu, một chút liền có thể làm ra phán định, nói ngay, ngũ tinh, một khỏa có thể đổi 5.000 công hơn điểm. Ngũ tinh. Đám người thổn thức không thôi, thứ này cũng ngang với là có thể so chân thần cấp hải thú, luận tinh cấp, vẫn là tại chân thần cảnh cấp độ thực lực tương đối mạnh hải thú. Đây Lâm Thần thực lực mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người rất rõ ràng, cái kia là rất khó đi khiêu chiến cường đại chân thần cảnh hải thú. Mà lại còn là liên tiếp xuất ra gần 100 khỏa năm tinh thu tinh. Không khỏi. Đám người đối Lăng Thiên Vũ sự hoài nghi của bọn họ sâu hơn, Tiểu Liên Lâm Phong cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi, dù sao cái này thật sự là quá khó mà tin được. Chương 2017, Phong 3. Dưới mắt. Đổi trong đại sảnh chỗ hữu nhân ánh mắt đều hội tụ đến Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần trên thân, bản trước khi đến có chút nghe đồn bọn họ đều là bán tín bán nghi, dù sao Bạch Dương bản thân thực lực ra không tầm thường. Nhưng hôm nay Lâm Thần vừa ra tay liền kinh người như thế, cái này ý vị thâm trường. Kỳ thật, trong kế hoạch Lâm Thần cũng không có ý định lập tức giao ra nhiều như vậy thú tinh, căn cứ là muốn về sau từng nhóm đổi. Có thể đột nhiên gian Lăng Thiên Vũ ám bên trong nhắc nhở, Lâm Thần giã bất đắc như thử, cho nên Lâm Thần đáy lòng cũng rất là nghi hoặc, không phải nói phải khiêm tốn sao. Lâm trong vắt sửng sốt tốt một lát, tuệ nhãn một chút, nhạt nhân đạo, ân, không tệ, cùng sở hữu 98 khỏa thú tinh, phẩm giai đều đạt tới ngũ tinh. Nhìn ngươi biểu hiện không tệ phân thượng, lão phu liền quyền đương giúp ngươi bổ đầy, tính đầy 100 khỏa có thể đổi 50 vạn công hơn điểm, hiện tại ngươi xác định cần đổi sao? Ân, đúng thế. Đem ngươi công hơn ngọc bài cho lão phu. Được rồi. Lâm Thần liền thành thành thật thật giao ra công hơn ngọc bài, sau đó Lâm trong vắt cũng là hiệu suất làm việc hỏa tốc, lập tức liền tại Lâm Thần công hơn ngọc bài bên trong bôi vào 50 vạn công hơn điểm. Được rồi. Lâm trong vắt đem công hơn ngọc bài trả lại ngữ trọng tâm trường nói ra, thành tích bất quá nhất thời, lão phu đang mong đợi sau này người càng biểu hiện xuất sắc. Đúng, đa tạ trưởng lão. Lâm Thần chắp tay hành lễ, liền nắm tay bên trong công hơn ngọc bài tràn đầy kích động đối Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha. Đại ca, quá tốt rồi, tính ra ta đã có hơn 100 vạn công hơn điểm, không nghĩ tới vậy mà dễ kiếm như vậy. Dễ kiếm. Bốn phía những cái kia võ giả tức giận không thôi, xấu hổ không chịu nổi, bọn họ ra biển lịch luyện, có người nào không phải trải qua sinh tử. Mới đau khổ đoạt được thú tinh. Nhưng đến Lâm Thần đây một cái ngoài đảo võ giả trong miệng, lại lộ ra không quan trọng giống như. Tốt, vị kế tiếp. Lâm trong vắt nhịn không được nhắc nhở, ánh mắt lợi hại thẳng chằm chằm hướng Lăng Thiên Vũ, đối với vị này thanh danh lên cao, lập nên Vũ bảng điện 10 tháng liên tiếp chiến tích mà ghi vào vinh quang bảng tuổi trẻ sau tú, Lâm trong vắt trong lòng càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng hiếu kỳ. Đại ca, tới phiên ngươi. Lâm Thần cười nói, trong lòng cũng hiếu kỳ lấy. Lăng Thiên Vũ giá lần là giao ra bao nhiêu thú tinh đây? Đám người cũng là tràn đầy ngạc nhiên, nếu như trước đó Lâm Thần chỗ giao ra thú tinh có thể nói là hai người tụ cùng một chỗ, điểm ấy còn là nói thông được. Nhưng nếu như Lăng Thiên Vũ giá có thể giao ra không ít thú tinh, cái kia hoài nghi liền nặng hơn. Lâm Phong còn lại là lo lắng không thôi, từ Vũ bảng điện khiêu chiến thời điểm, liền biết Lăng Thiên Vũ tính cách cường thế, nghĩ thậm chí Lăng Thiên Vũ lần này giao ra thú tinh có thể năng hội so Lâm Thần càng nhiều, liền âm thầm truyền âm nhắc nhở, Thiên Vũ. Chẳng lẽ ngươi không biết gần nhất liên quan tới ngươi mặt trái nghe đồn nhiều như vậy sao? Hy vọng ngươi lần này có thể cẩn thận một chút, có thể điệu thấp liền điệu thấp, không phải ngươi liền thật là hết đường chối cãi, ta cùng đường chủ cũng không thể sẽ giúp ngươi. Nghe rõ chưa? Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, đón quanh mình ánh mắt, tiến đến đổi trước sân khấu. Chật. Lăng Thiên Vũ hướng linh giới bên trong một vòng, tiếp lấy làm cho người giật mình một màn phát sinh. Thùng thùng. Dâm dâm thành đống thu tinh, nhao nhao rơi vào trên đài. Cái kia lóe sáng quang mang, gần như sắp muốn chọc mù chỗ hữu nhân hai mắt. Nhiều. Nhiều lắm. Gần như sắp muốn chất thành một tòa núi nhỏ, sắp đem chọn cái đổi bàn bao phủ lại. Đám người đồng tử rụt lại, chấn ngạc văn phần, ít nhất cũng có 3-400 khỏa thú tinh, hơn nữa đều là thuộc về phẩm cấp cao. Ngươi. Lâm Phong nhìn đáo giá mạc, tức giận đến cả khuôn mặt đều tái rồi, giá bất rõ ràng đem chính mình mà nói coi như là đánh giám à, cắn răng thầm nghĩ, quá ghê tởm. Dám đem ta mà nói coi như là gió bên hai. Lao tử mẹ nó mặc kệ đây hồn chuyện. Ngươi muốn làm sao chết liền chết như thế nào. Đại ca Lâm Thần sắc mặt ngốc kinh ngạc, nhìn một mặt thần bí khó lường Lăng Thiên Vũ, đây cùng dự đoán kế hoạch lại sự tình dùng nguyện làm trái. Đây. Lâm trong vắt cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc, cả thân thể khống chế bất ở run rẩy, chậm rãi đứng thẳng mà lên, trực câu câu nhìn chằm chằm trước sân khấu trồng chất như núi, tinh lóng lánh thu tinh. Chúng nhân kinh ngạc hồi lâu, lấy lại tinh thần. Từng đôi mắt liền lạnh lùng bắn phá hướng Lăng Thiên Vũ. Mặc kệ trong truyền thuyết thông tin có phải thật vậy hay không, đây thành đống thu tinh rõ ràng liền là lối vào không rõ. Không khỏi. Ánh mắt của mọi người, từ kinh ngạc, bắt đầu chuyển biến làm địch ý sâu đậm. Tại thu thần giới, giết người cướp của đây chính là tuyệt đỉnh tội chết, từ trước cũng thật có phát sinh qua, nhưng sau cùng hạ tràng phi thường thảm. Bởi vì, dùng giết người phương thức, cưỡng ép chiếm lấy người khác cố gắng trái cây, vô luận là ở đâu cái hòn đảo, đều nhất định phải gặp đến phỉ nổ. Chú nhất định phải trở thành mục tiêu công kích. Mà thả hoàn quan hệ đến lưỡng đảo ở giữa chung sống hòa bình, như Bạch Dương sinh tử thực giữ Lăng Thiên Vũ có quan hệ, loại kia đợi Lăng Thiên Vũ hạ chẳng sẽ là khó có thể tưởng tượng. Nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là sắc mặt bình tĩnh, kia không chút nào để ý quanh mình người như thế nào đối đãi ngờ vực vô căn cứ chính mình, quay về chính mãn sắc kinh ngạc Lâm trong vắt nhẹ giọng hỏi, trưởng lão, chẳng lẽ những này thú tinh có vấn đề sao? Nghe vậy, Lâm trong vắt đây mới giật mình tỉnh lại. Bản năng ở dưới hỏi ngược lại, ngươi xác định những này thú tinh đều là ngươi thân thủ diệt sát hải thú đoạt được. Đúng, đệ tử ra biển lịch luyện có gần một tháng, mỗi một khối thú tinh cơ hồ đều là liều lấy tính mạng mới đổi lấy. Lăng Thiên Vũ một bộ đương nhiên ngữ khí trả lời. Liều lấy tính mạng. Mọi người đều là ám hừ một tiếng, không phải giết người cướp của, việc này ai sẽ tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, Lăng Thiên Vũ tại Vũ bảng điện lập nên 10 tháng liên tiếp thần thoại. Nhưng cũng đều là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ ẩn giấu thực lực trước đây, tiết bảng người khiêu chiến thực lực bất cao ở phía sau. Lại thêm bao hàm một số vận khí thành phần cùng lúc ấy về mặt thân phận vấn đề, Lăng Thiên Vũ mới có thể thắng lần này vinh quang. Cho nên, liền là Lăng Thiên Vũ thực lực mạnh hơn, giá bất khả năng vượt qua chân thần lục trọng cảnh. Hơn nữa liền là chân thần cựu trọng cảnh cao thủ, giá bất có thể năng tại ngắn ngủi một tháng lấy được đắc như thử nhiều thú tinh. Hồi lâu, Lâm trong vắt suy nghĩ một lát, độc tuệ hai con mắt. Tinh tế quét mắt trên đài thành đống thu tinh, khen, không tệ. Đều đạt đến ngũ tinh, còn hưu kỷ khỏa thậm chí đã đạt đến lục tinh, đánh giá tính đến, đại khái có thể đổi 200 vạn công hơn điểm, đây cũng là có bao nhiêu, không biết ngươi có ý kiến gì hay không. 200 vạn. Đám người lại là đố kỵ, vừa là hâm mộ, đây 200 vạn công hơn điểm, đổi lại người khác nhưng phải bỏ ra mấy năm, thực lực nhược, chỉ sợ mấy chục năm đều đạt không đáo giá yêu cầu. Bởi vì, tại biển vực chung thời điểm, muốn thu hoạch đại lượng thú tinh, nhất định phải đụng tới hải thú bầy. Nhưng không có cường lực đội ngũ, xác định vững chắc không phải hải thú bầy đối thủ. Lại thêm tại hải ngoại lịch luyện, hao tổn lại so với trong đảo rất nhiều, không có khả năng mấy ngày liền đi chém giết hải thú. Hơn nữa hải vực rộng như vậy, không phải mỗi phiến hải vực đều có thể đụng tới thực lực cường hải thú. Đủ loại này nguyên do, không có hữu nhân sẽ nhận Vi Lăng Thiên Vũ trong tay những này thú tinh là theo bình thường thủ đoạn đoạt được. Song, bây giờ không phải là cũng phải là. Lâm Phong thầm thở dài nói, như biết Lăng Thiên Vũ như thế tùy tiện, liền là cứng ngắc lấy cũng phải tương Lăng Thiên Vũ trước kéo về Vũ Ân Đường lại đi thương nghị. Lăng Thiên Vũ ngược lại là xem thường, mỉm cười, đa tạ trưởng lão, đệ tử cảm thấy không có vấn đề. Ân, đem chiến công của ngươi ngọc bài giao cho lão phu. Lâm Trong Vắt khẽ gật đầu. Là. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ chính muốn đem công hơn ngọc bài giao quá khứ. Đột nhiên, một đạo âm thanh chói tai hưởng triệt nhi đến, trưởng lão, chậm đã. Vừa dứt lời, mấy vị thân mang bất phàm thanh niên, thần sắc lãnh nạo từ trong đám người dậm chân mà đến, hình như người đến thân phận bất phàm, quanh mình võ giả lập tức nhao nhao nhường đường. Liếc thấy, thanh niên cầm đầu, mái tóc đen nhánh áo choàng, tướng mạo tuấn giật phi phàm, có thư sinh thanh tú, một đôi chạm hắc mâu tử, sắc bén như kiếm. Chính một tay giơ lên quạt lông, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, ôn ngươi nhu nhã, nội liễm khí tức, giấu giếm sắc cơ, có phần vi lăng nghiêm khắc. Rõ ràng, đây là sông chứ Lăng Thiên Vũ tới. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, hơi đánh giá một phen, ám kinh bất dĩ, này giả tu vi thâm hậu, đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong, cách chuẩn quân cảnh cũng chính là cách xa một bước. Lâm Nghị, Lâm Phong sợ hãi, sắc mặt nặng nề truyền âm đạo, Thiên Vũ, tiểu thúc không rõ ngươi đây là đang làm cái gì. Đáng giá Lâm Nghị cùng Bạch Dương có mấy phần giao tình, việc này rõ ràng liền là hướng về phía ngươi tới. Ân, Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, khoe miệng cười lạnh. Cái gọi là bổng đánh chim đầu đàn, Lăng Thiên Vũ chờ đến liền là con chim này. Lâm Nghị, là người phương nào, chính là võ nghệ đường lớn nhất tiền đồ đệ tử, thiên phú bất phàm, thực lực thâm hậu, được xưng là chuẩn quân cảnh dưới đệ nhất người. Mà Lâm Nghị cùng Bạch Dương có mấy phần giao tình, đây là không ít người đều biết. Thấy Lâm Nghị hiện thân, đám người liền cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, không cần phải nói cũng nhìn thật là náo nhiệt. Đột nhiên bị người đánh gãy, Lâm Trong Vắt có phần vi bất vui mừng, ngựa khí trầm thấp nhìn chằm chằm chính dạo bước mà đến Lâm Nghị hỏi, Lâm Nghị, ngươi có dị nghị nào? Thật có lỗi, trưởng lão. Lâm Nghị chắp tay thở dài, sắc nhọn con ngươi chứa đầy bất thiện lạnh liếc mắt Lăng Thiên Vũ, trầm giọng nói, đệ tử là cảm thấy, những này thú tinh lối vào không rõ, còn chờ kiểm tra, thỉnh trưởng lão thận trọng. Lối vào không rõ. Ngươi có chứng cứ gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản. Còn cần chứng cứ sao? Lâm Nghị thần sắc ngạo mạn, địch ý rất rõ lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ, lãng đạo, ở đây chư vị, tại hạ ta muốn hỏi các ngươi. Tự hỏi năng tại ngắn ngủi trong vòng một tháng thu hoạch mấy trăm khỏa năm tinh thú tinh người thỉnh đứng ra. Nghe tiếng, toàn bộ đổi đại sảnh lặng ngắt như tờ. Một tháng, mấy trăm khỏa năm tinh thú tinh, đây sợ là chuẩn quân cảnh mạnh giả dã không dễ dàng, chớ nói chi là bọn họ. Không người là A. Bởi vì chính là ta Lâm Nghị cũng làm không được. Lâm Nghị sắc mặt một lăng, tràn ngập địch ý chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, mang theo lấy chất vấn khẩu khí nói ra, xin hỏi, không phải giết người cướp của. Các ngươi ngắn ngủi này một tháng là như thế nào đoạt được nhiều như vậy thú tinh? Dựa vào cái gì cho là ta là giết người cướp của? Còn có, ta giết người nào? Vượt qua ai hàng? Lăng Thiên Vũ hồn nhiên bất sợ, hình thành đối chọi gay gắt tư thế. Bên ngoài nghe đồn thịnh lên, còn cần nói đắc như thử hiểu chưa? Lâm Nghị khí thế bức người, lạnh run sợ nói, ta cùng Dương Huynh có mấy phần giao tình, ta biết hắn đã có gần thời gian 2 năm chưa đi đổi công huân điểm. Cho nên trên tay ngươi thú tinh căn bản chính là lối vào không rõ, có nhiều khả năng liền là ngươi đối với Dương Huynh hung ác hạ độc thủ, chiếm hắn thú tinh. Ha ha, thật sự là trò cười, hải ngoại lịch luyện hung hiểm, dựa vào cái gì liền nhận vì chuyện này là ta làm. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, nói, nếu ta đối với hắn nổi sát tâm, lúc trước hắn bên ngoài đảo đã là đụng chạm trọng tội, ta đại có thể trực tiếp lấy tính mạng hắn. Đó là ngươi không dám. Bởi vì ngươi lúc đó thân phận hèn mọn. Không dám ở trước mặt mọi người động sát nghiệm. Nhưng ra khỏi biển vực lại khác biệt, ngươi không chỉ có thể vụng trộm tiến hành trả thù, cũng có thể đạt được đại lượng thú tinh, nhất cử lưỡng tiện. Lâm Nghị thế không tha người, khí chất lăng lệ khiển trách quá mắng, chẳng lẽ, đây còn chưa đủ dùng chứng minh ngươi là hung thủ sao? Nghe Đào Gia nói, đám người thổn thức không thôi, bọn họ đều là nhận đồng Lâm Nghị. Ha ha, ta thực cười. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, châm chọc nói, mọi thứ đều phải giảng chứng cứ. Không phải bằng ngươi lời từ một phía, chính ngươi thừa nhận vô năng cũng được, dựa vào cái gì nhận vì giá chút thú tinh không phải ta săn giết hải thú đoạt được. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng thực lực của ngươi. Ta làm không được. Ngươi càng không thể nào làm được. Lâm Nghị trầm lãnh đạo. Chính ngươi không có bản sự, cũng đừng nhận vì đừng nhân giá không có hữu giá bản sự. Nếu bàn về thực lực, ngươi dựa vào cái gì liền tự tin như vậy cho rằng ngươi sẽ so với ta mạnh hơn. Lăng Thiên Vũ Hảo không khách khí trả lời. Lâm Nghị đột nhiên kẹp lại. Toàn trường cũng là kinh xôn xao, đây Lăng Thiên Vũ bất lại là điên rồi sao? Chương 2018, phép khích tướng. Dưới mắt, Lăng Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện toát ra câu này khiêu khích nói như vậy, cả kinh toàn trường ngạt thở. Lâm Nghị cũng là chậm tốt một lát mới lấy lại tinh thần, ưu nhã bãi động quạt lông, châm chọc gâm hiểm cười, ha ha, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Lỗ thai ta không dùng được, mời ngươi lặp lại lần nữa, nhất thật là lớn tiếng một số, tốt nhất có thể làm cho cả vũ bảng điện người đều có thể nghe thấy. Ngươi có thể giả câm, nhưng không thể trang kẻ điếc, không phải ta sẽ cho là ngươi sợ ta. Lăng Thiên Vũ lãnh không đinh trả lời. Cái gì? Toàn trường lại lần nữa kinh xôn xao, hóa ra đây Lăng Thiên Vũ bất giống như là điên rồi, mà là điên cuồng hết cỡ. Bà nội, tiểu tử này thật sự là không có thuốc nào cứu được, ta lúc này đi làm sao cùng phụ thân bàn giao a? Lâm Phong trái mướt mồ hôi, lại mướt mồ hôi, hiện tại là không phục cũng không được. Lâm Thần tận mắt nhìn thấy qua Lăng Thiên Vũ thực lực, cũng không sợ tại cái kia Lâm Nghị, nhưng là nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ vì sao muốn nói như vậy. Đây không phải tận lực muốn đem sự tình làm lớn chuyện sao? Lâm trong vắt hai mắt nhắm lại, chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ, sâu trong mắt tinh lòng lánh, thầm nghĩ, thật sự là hảo khí phách, quả nhiên là lão điện chủ nhìn chúng nhân tài, xem ra không lâu sau đó thần điện lại phải thêm một vị tân đinh. Mà Lâm Nghị toàn bộ nhân dã ngây dại, trong tay đong đưa quạt lông đột nhiên cứng đờ, mãn sắc bạo đỏ, cảm giác tôn nghiêm đã bị hung hăng giẫm đạp tại dưới chân, trầm lãnh đạo, ta không biết ngươi có tư cách gì dám cùng ta Lâm Nghị khiêu chiến, nhưng chỉ bằng lời này của ngươi, ngươi có dám theo hay không ta giao đấu một phen? Thứ nhất, ta không hứng thú cùng một thằng ngu giao đấu. Thứ hai, thật muốn cùng ta so đấu, dưới đến thẻ đánh bạc cũng phải đủ để cho ta cảm thấy hứng thú. Nếu không, không bàn nữa. Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói. Điên cuồng. Thật sự là thật ngông cuồng. Rất tốt. Lâm Nghị sắc mặt tâm trầm, lạnh run sợ nói, cái gọi là người không biết vô tội, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ tốt nhất đi bốn phía hảo hảo hỏi thăm một chút ta là người như thế nào. Ngươi là ai với ta mà nói không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một cái. Lăng Thiên Vũ tiếp tục thêm mắm thêm muối kích thích nói. Đánh cược gì? Lâm Nghị nổi nóng không thôi. Ta chỉ có công hơn điểm cảm thấy hứng thú. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, hình như hết thể sớm nắm trong lòng bàn tay, nói ngay, ta hiện tại đúng lúc kém 100 vạn công hơn điểm, liền đánh cược với ngươi 100 vạn công hơn điểm. 100 vạn. Toàn trường kinh xôn xao, đây thuận miệng nói ra, khiến người ta cảm thấy Lăng Thiên Vũ đối với trận này thắng bại phi thường tự tin. Lâm Nghị sắc mặt khẽ giật mình, không phải nói không có có nhiều như vậy công hơn điểm, mà là lúc trước hắn vì tăng cao tu vi, sử dụng công hơn điểm đổi chút đan dược, hiện tại có công hơn điểm cũng liền vừa vặn vượt qua 500 vạn điểm. Nếu quả thật bồi rơi mất đây 100 vạn công hơn điểm, như vậy Lâm Nghị liền sẽ mất đi tham gia lần này tứ đảo thịnh hội tư cách. Thấy Lâm Nghị do dự, Lăng Thiên Vũ tiện khinh bỉ cười một tiếng, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều năng lực, nghĩ không ra là cái bao cỏ. Ta nhìn ngươi chính là mình vô năng. Liền đấu kỵ ta thành quả, vì thế đến nói xấu ta. Mỗi một câu, mỗi một chữ, đều là cực kỳ chói tai. Lâm Nghị tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, vốn nghĩ thừa dịp làm khó dễ Lăng Thiên Vũ, nghĩ đến vận khí tốt còn có thể ngồi vững nghe đồn. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ cánh như thử cường thế, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Nhưng Lâm Nghị không đắc bất kiên kỵ, nếu như những này hải thú đều là bằng vào thực lực chân chính thu hoạch được, như vậy chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực định nhiên bất tục. Trong lòng của hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nếu như không ứng chiến, về sau cũng không mặt mũi gặp người, chỉnh hắn hiện tại đâm lao phải theo lao. Lăng Thiên Vũ khả sẽ không cứ như thế mà buông tha Lâm Nghị, tiếp tục châm chọc khiêu khích nói ra, đúng rồi, ta nghe nói ngươi Lâm Nghị còn là cái gì chuẩn quân cảnh dưới đệ nhất người, không nghĩ tới bây giờ lại sợ chỉ là một cái ngoài đảo võ giả. Tốt à, việc này còn chưa tính, vậy mà ngươi không chơi nổi, cái kia mời ngươi về sau miệng đặt sạch sẽ điểm. Nếu không ta có thể cáo ngươi là tại phỉ báng. Lợi hại. Quả nhiên là lưỡi thương, súng, môi kiếm, trải qua nói liền đem Lâm Nghị bức đáo giá các vùng bước. Hiện tại chỗ hữu nhân ánh mắt không phải hội tụ tại Lăng Thiên Vũ trên người, mà là nhao nhao nhìn về phía Lâm Nghị. Bọn họ rất ngạc nhiên. Lâm Nghị sẽ làm thế nào? Khuất mà không chiến sao? Mà giờ khắc này Lâm Nghị đã bị bức phải không có có đường lui, hiện tại cũng là bị tức đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong lòng suy nghĩ, ta thật sự là quá ngu. Ta lại nhiên bị một cái ti tiện ngoài đảo võ giả hù dọa. Lao tử dựa vào cái gì liền cho là mình sẽ thua bởi hắn. Nghĩ đến nơi này. Lâm Nghị trong tay quạt xếp nhất định, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Thiên Vũ. Huyền Ân đảo còn không phải ngươi một giới ngoài đảo mãn phu có khả năng dương ngoài địa phương. Đừng nói là cược 100 vạn công hơn điểm. Liền là đánh cược ta cái mạng này. Ta cũng phụng bồi tới cùng. Ha ha, coi như có chút cốt khí. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nói ngay, không nói nhiều nói. Ở đây đều là chứng kiến, hiện tại chúng ta liền ra ngoài tuyển cái đấu võ trường, ganh đua cao thấp. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đi. Lâm Nghị giận đùng đùng hướng đổi đại sảnh đi ra ngoài. Thiên Vũ. Lâm Phong lại một tay kéo lấy Lăng Thiên Vũ, tức giận quát lên nói, ngươi đây là điên rồi sao? Trước khi đến ta là đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi bây giờ có phải hay không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mới cam tâm? Tiểu thúc, ta chỉ là muốn chứng minh thực lực của mình. Chứng minh những này thú tinh đều là ta dùng hai tay của mình, dùng chính mình mệnh đổi lấy, mà cũng không phải là lối vào không rõ, quên lý giải. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Ách! Lâm Phong sững sờ, hai mắt giữ Lăng Thiên Vũ đối mặt đã lâu, sau đó chậm rãi buông tay ra, ngược lại cười một tiếng. Ha ha, tiểu thúc minh bạch, bất luận cái gì, tiểu thúc đều tin tưởng ngươi, ủng hộ ngươi đến cùng. Đa tạ tiểu thúc. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, liền đối với Lâm trong vắt đầy cõi lòng ấy náy hành lễ nói, trưởng lão, vừa mới thật sự là thất lễ, đợi đệ tử quyết đấu hoàn tất, lại đi đổi. Ha ha, đi thôi. Lâm trong vắt mỉm cười, tràn đầy thưởng thức, đây mới là người trẻ tuổi vốn có ngạo khí, thân là võ giả vốn có khí phách cùng tôn nghiêm, như Lăng Thiên Vũ hiện tại thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Lập tức, vũ bảng trong điện bên ngoài, đám người liền nhìn thấy đang có một đám người, dùng Lâm Nghị cầm đầu, chính vội vã từ đổi trong đại sảnh đi ra. Ách! Xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao đều đi ra rồi? Chẳng lẽ lại là đổi đại sảnh đã xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Ta mới từ đổi đại sảnh chạy đến, nghe nói Lâm Nghị sư huynh đang cùng Lâm Thiên Vũ na cái ngoài đảo tiểu tử náo đắc bất có thể dàn xếp, hiện tại chính chạy tới đấu võ trường tiến hành quyết đấu đây. Cái gì? Lại hữu giá sự tình. Một truyền 10, 10 truyền 100, từ vũ bảng điện một mực truyền đến vũ bảng ngoài điện, trùng trùng điệp điệp một đám người liền từ vũ bảng trong điện chạy ra. Trùng hợp, đi ra vũ bảng điện, một chỗ đấu võ trưởng vừa vặn phân ra được thắng bại. Đồng nhiên, Lâm Nghị tung không lóe lên, rơi vào đấu võ trưởng bên trong. Mà vị kia vừa lấy được thắng lợi thanh niên võ giả, vừa thấy được Lâm Nghị thời điểm, dọa đắc bất nhẹ, mồ hôi nhân đạo, Lâm. Lâm Nghị sư huynh. Thực lực của ngươi giống như không phù hợp ta treo bảng yêu cầu a. Lăn xuống đi, cùng ta quyết đấu nhân bất là ngươi. Lâm Nghị nổi giận nói, hỏa khí tràn đầy. Là thanh niên kia võ giả dọa nhảy, liền sợ hãi rụt rè lui ra đấu võ trường. Mà phụ trách chỗ này đấu võ trường bình phán giả, vừa thấy được Lâm Nghị giận đùng đùng chạy tới, đại vi bất vui mừng, trầm ngâm nói, Lâm Nghị, ta thế nào không thấy được ngươi gần đây có treo bảng. Ngươi dạng này là không phù hợp thói quen a. Hồi phán trưởng. Đệ tử lần này là cùng người đột nhiên hữu đấu ước, đúng lúc liền làm phiền ngươi làm công chứng. Lâm Nghị ôm quyền nói, lại là như thế nào lửa giận ngút trời, Lâm Nghị cũng không dám đối với vũ bảng điện trưởng bối làm càn. Đấu ước. Vị kia phán trưởng rất là kinh ngạc, có dũng khí hướng Lâm Nghị phát sinh đấu ước chiến tiếp người, ngoại trừ vinh quang trên bảng cao thủ, tại Huyền Ân đảo một hai thay mặt tuổi trẻ sau tú bên trong không ai có thể hữu giá bản sự. Không khỏi. Vị kia phán trưởng liền hỏi, vậy xin hỏi là vị nào đường khẩu đệ tử đâu? Là đệ tử, Lâm Thiên Vũ. Một đạo lãnh đạm thanh âm truyền đến, đón ngàn vạn ánh mắt, Lăng Thiên Vũ nhàn nhã đi dạo đi đến đấu võ trường. Lại là ngươi. Vị kia phán trưởng kinh ngạc bất đã, được không trùng hợp, dưới mắt vị này phán trưởng cũng chính là ngày đó phụ trách Lăng Thiên Vũ bảng danh sách người khiêu chiến người nọ, tên là Lâm Duộng. Chính là đệ tử. Lăng Thiên Vũ mạc nhân đạo. Các ngươi Lâm Duộng nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, lại nhìn mắt mãn sắc lửa giận Lâm Nghị, không khỏi đối Lăng Thiên Vũ tràn đầy thận trọng mà hỏi. Ngươi xác định là muốn cùng Lâm Nghị quyết đấu sao? Đúng. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Tốt ta Lâm Duộng tràn đầy bất đắc dĩ, nói ngay, mặc dù song phe thế lực không tương xứng chút nào, nhưng song phương đều là thuộc về ngươi tình ta nguyện, ta có thể vì các ngươi làm công chứng, xin hỏi các ngươi lần này quyết đấu đấu ước là bao nhiêu? 100 vạn công huân điểm. Lâm Nghị cắn nha đạo. 100 vạn. Lâm Duộng thở sâu một hơi, lắc đầu thở dài, ai trẻ tuổi nóng tính a, đều là đồng môn đệ tử. Cần gì phải huyên náo giống như cựu địch. Phán trưởng làm công chứng là được. Lâm Nghị trầm giọng nói, một bộ cực không nhịn được bộ dáng, đáy lòng hiện tại là kìm nén đầy mình lửa giận, hận không thể lập tức tương Lăng Thiên Vũ đánh răng rơi đầy đất. Tốt ta. Lâm Duộng thắng nhưng, ngữ khí trịnh trọng nói ra, không quản giữa các ngươi có gì ân oán, nhưng thân là đồng môn tộc đệ, không được thương tính mạng người, cũng không thể mượn dùng bất luận cái gì chiến khí cùng vi quy phụ trợ vật, điểm đến là dừng. Đấu ước là 100 vạn công huân điểm. Song phương như không dị nghị, có thể tự hành bắt đầu. Không dị nghị. Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Nghị cơ hồ là trăm miệng một lời đáp, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, đối chọi gay gắt. Mau nhìn. Cái kia đấu võ trường làm sao nhiều người như vậy? Ta vừa nghe nói là cái kia gọi Lâm Thiên Vũ ngoài đảo tiểu tử lại cùng Lâm Nghị náo lên, hiện tại cũng không đô tại sân quyết đấu. Bọn họ. Cái kia có thể nào sai quá giá trận cho hay. Rất nhanh, toàn bộ sân quyết đấu lại như lúc trước náo nhiệt lên, người điên cuồng lưu, quần quận hội tụ Vu Lăng Thiên Vũ bọn họ trô đấu võ trưởng biên giới bên ngoài, xôn xao. Lúc này, một vị thân mặc nam trang, lại ngày thường mỹ mạo như tiên nữ tử, vừa lúc vừa đi ra vũ bằng điện, liền kinh ngạc nhìn thấy cách đó không xa một cái đấu võ trưởng tụ đầy người lưu, liền tiện tay giật xuống một người hỏi, bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Diễm tiểu thư. Người nọ một bộ thụ sủng nhược kinh, lại tràn đầy tâm thần bất định sợ hãi dáng vẻ. Hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Lâm Diễm lạnh kêu lên. Đúng, đúng, người nọ liền run rẩy đáp, nghe nói cái kia gọi Lâm Thiên Vũ ngoài đảo tiểu tử chính cùng Lâm Nghị sư huynh cưỡng lên, bọn họ liền ở bên kia chuẩn bị tiến hành quyết đấu đây. Lâm Nghị. Lâm Diễm kiểm sắc kinh biến, thất thanh nói, Lâm Thiên Vũ na khốn nạn là điên rồi phải không? Dứt lời. Lâm Diễm liền thuận dòng người, vội vàng chạy đi. Chương 2019, một quyền chí thắng. Đấu võ trường. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, hăng hái, vạn mắt nhìn chăm chú. Đối mặt địch thủ, chính là danh xưng chuẩn quân cảnh dưới đệ nhất người, cũng khá nổi danh Lâm Nghị. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này ngoài đảo tiểu tử tu vi bất vượt qua chân thần ngũ trọng cảnh, sao lại là Lâm Nghị sư huynh đối thủ? Ta cũng cho là như vậy, coi như hắn ra biển lịch luyện gần một tháng, nhưng tuyệt đối không thể năng tại trong ngắn hạn tu vi tiến trướng đến đủ để cùng Lâm Nghị sư huynh ngang hàng. Ha ha, ta nhìn tiểu tử này liền là quá càng rỡ, mà ngay cả Lâm Nghị sư huynh cũng dám trêu chọc, cuối cùng là đến thụ chút dạy dỗ, miễn cho về sau không biết trời cao đất rộng. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù trước đó Lăng Thiên Vũ lập nên 10 tháng liên tiếp huy hoàng chiến tích, nhưng ít bảng giả tu vi phổ biến cũng không cao, không có một cái nào có thể cùng Lâm Nghị đánh đồng. Hiện tại, mặc kệ là nghe đồn đối Lăng Thiên Vũ sinh ra hoài nghi cũng tốt, có lẽ cũng là bởi vì lòng tự trọng chịu nhục, cũng có là trong lòng còn có đố kỵ, ở đây võ giả trên cơ bản đều trông mong chứ Lăng Thiên Vũ dùng kết cục thảm bại. Lúc này, Lâm Diễm chen vào, đứng ở Lâm Phong cùng Lâm Thần trước mặt, xem xét mắt đấu võ trường bên trên Lăng Thiên Vũ, tràn đầy phẫn khi đối với Lâm Thần hỏi, uy, đại ca ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng Lâm Nghị sư huynh tranh đấu rồi? Hoan bất là bởi vì tên kia hoài nghi ta đại ca giết người, nói liền đấu nhau. Lâm Thần tràn đầy bất đắc dĩ trả lời, tình thế phát triển sớm đã vi phạm với mong muốn kế hoạch. Hừ, tên khốn này làm việc luôn luôn xúc động như vậy, Lâm Nghị sư huynh là hắn có thể đối phó sao? Lâm Diễm tiểu cả giận nói, nàng cũng không hiểu chính mình tại sao lại tức giận như vậy. Cái này, giống như không có quan hệ gì với ngươi a. Lâm Thần khinh bị nhìn, nói, ngươi sẽ không lại nghĩ đến quấn lấy ta đại ca a? Ai muốn quấn lấy hắn? Ta nhưng là Lâm Diễm đầy đỏ mặt lên, quả thực là nói không nên lời nguyên cớ. Lâm Thần mới không thèm để ý Lâm Diễm, chăm chú mắt thấy đấu võ trường bên trên biến hóa. Lâm Diễm cũng không muốn lại tự chuốc nhục nhã, đành phải đi theo chú ý chứ Lăng Thiên Vũ chàng tỷ đấu này. Đồng thời, tại một chỗ không muốn người biết nơi hẻo lánh, lao điện chủ Lâm Phu Tử tham thẳm ngưng hiện, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú xa xa Lăng Thiên Vũ, tràn đầy thưởng thức cười nói, ha ha. Tiểu tử này thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Giờ phút này, đấu võ trường bên trên, Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Nghị đối lập mà đứng, đối chọi gay gắt. Chỗ khác biệt chính là, Lăng Thiên Vũ lộ ra khí định thần nhàn, chấn định tự nhiên, đã tính trước. Mà Lâm Nghị còn lại là hoàn toàn trái lại, tuy có mấy phần lo nghĩ bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là tràn ngập lửa giận. Vì mặt mũi, cũng vì biểu hiện mình có 10 phần lực lượng, Lâm Nghị thần sắc ngạo mạn xem thường nói, Lâm Thiên Vũ, tuy nói là đấu võ, nhưng khó tránh sẽ có sơ sẩy, ta lo lắng hội bất cẩn thận thất thủ quá nặng mà đả thương ngươi, thừa dịp hiện tại ngươi còn có cơ hội hối hận. Ha ha, chớ cùng nói, ngươi liền muốn bằng chứ giá chút ngu xuẩn nói nhảm để thủ thắng sao? Lăng Thiên Vũ châm chọc cười một tiếng. Ngươi Lâm Nghị khí trừng mắt, chưa từng thụ quá giá các loại nhục nhã, lửa giận càng tăng lên. Ngươi cái gì ngươi? Đến đây đấu võ trường bên trên trả lại cho ta trang thanh cao gì? Có lời gì, chờ phân ra thắng bại lại nói cũng không muộn. Lăng Thiên Vũ lanh nói lạnh ngữ nói. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Lâm Nghị hung hăng cắn răng, hận nhân đạo, ta bản có chủ tâm tha cho ngươi một cái mạng, có thể ngươi lại không biết tự lượng sức mình một lần khiêu khích tại ta, đợi chút nữa cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ta nói, ta lại nhiên hữu năng lực săn bắn đến những này thú tinh, tự nhiên ra có năng lực đánh bại ngươi. Cho nên, ngươi lo lắng không phải ta, mà là tốt thật lo lắng cho chính ngươi. Lăng Thiên Vũ ngạo nhân đạo. Hô. Toàn trường ngược lại thở dài ngụm khí lạnh, có dũng khí như thế đối với Lâm Nghị đại phóng của ngôn người, đoán chừng Lăng Thiên Vũ là cái thứ nhất. Lâm Nghị là triệt để bị chọc giận, đồng nhiên một cước chấn đạp, chật quát lên, hồng hoang giận lưu. Ầm ầm, một tiếng mãnh liệt rung chuyển, Một cỗ kinh khủng sức lực lưu điên cuồng tàn sát bừa bãi mà lên, chỉnh phương hư không mãnh liệt đung đưa, phảng phất tồn tại chứ vô đếm được hồng hoang manh thú, gào thét chấn đạp. Thật lớn hung uy, sóng biển cuồn cuộn khuấy động lấy, hư không tầng tầng vặn mèo. Hồng hoang giận lưu, là tới từ Lâm gia Huyền Vũ hồn vũ tương hợp thượng tầng võ kỹ một trong, uy lực vô nghèo, có lớn tiếng dọa người, chấn áp tam quân uy thế. Mặc dù chiêu này uy lực kinh khủng, nhưng tiêu hao cực nặng. Hiển nhiên, Lâm Nghị vì có thể hung hăng giáo huấn Lăng Thiên Vũ, cũng thật sự là liều mạng. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng dung chuyển lấy đấu võ trường bên ngoài trận giới, cho nên mặc dù có trận giới che chở, bên ngoài sân võ giả cũng có thể cảm giác giác đáo hai hùng khiếp vía cảm giác sợ hãi. Cái này hỗn đản Lâm Diễm lại là tức giận, vừa lo lắng. Lâm Phong còn lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, đây Lâm Nghị vừa ra tay liền đến cái ngon chiêu, xem ra một trận chiến này xác định vững chắc sẽ không khinh suất tha thứ Lăng Thiên Vũ. Nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ sâu cạn, Lâm Phong cũng là suy nghĩ không thấu. Nhưng là, để Lâm Phong kinh ngạc là, từ Lâm Thần thần sắc biểu hiện, liền không có, có cảm giác giác đáo có bất kỳ lo lắng, quỷ bí dị thường chấn định. Chẳng lẽ lại, Lăng Thiên Vũ thật có thực lực đi đối kháng Lâm Nghị? Dưới mắt, đối mặt chứ na kinh khủng mênh mông dòng lũ điên cuồng ép mà đến, Lăng Thiên Vũ cả người giống như một tôn không thể lay động Thái Sơn, áo bào bay phất phới, tóc dài tung bay giật phi dương, dù là không có lùi bước nửa phần. Thật mạnh. Đám người chuẩn bị là kinh ngạc nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, hồng hoang giận lưu chiêu này nặng như thế, lấy thế uy đi đầu chấn nhiếp tại địch thủ. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, tại đối mặt chứ giá kinh khủng mênh mông uy năng, liền không nhúc nhích tí nào. Mắt thấy như thế, trước đó còn lời thề son sắt nhận vì Lăng Thiên Vũ tất bại bọn họ, hiện dưới đáy lòng lại bảo lưu lại phân nghi vấn. Lâm Nghị cũng là kinh ngạc vạn phân, lại tưởng đáo Lăng Thiên Vũ trước đó cái kia chói tai khiêu khích nói như vậy, liền hoàn toàn buông xuống lo lắng. Đông nhiên cả người chấn động, tứ đạo tàn ảnh, từ chủ thể bên trong chấn hiện nhi xuất. Huyền Vũ phân thân. Từ Lâm Nghị phân hóa xuất tới Huyền Vũ phân thân, thực lực đã đạt tới bản thể 7 tầng lực lượng, giống như là Lâm Nghị nhiều hơn 4 vị chân thần cảnh cao thủ hiệp trợ tác chiến. Lâm Thiên Vũ, ngươi định nhiên hội bởi vì ngươi càn rỡ mà nỗ lực giá cao thảm trọng. Lâm Nghị quát lên một tiếng lớn, tứ đạo phân thân, đón kinh khủng uy năng, phân thân chiến lược tiêu thăng. Siêu, siêu, từng đạo lưu quang, trong chớp mắt, tốc độ thắng như thiểm điện, tứ đạo cường hãn Huyền Vũ phân thân, xúc chân cường đại chân thần lực, nghiêm nghiêm thật thật tương Lăng Thiên Vũ khóa chặt, tứ phía bọc đánh, hoành không xông kích quá khứ. Thật tình không biết, Lăng Thiên Vũ thân pháp tuyệt hơn. Không chỉ có không đếm xỉa đến hồng hoang giận lưu trùng kích áp chế, thậm chí so Lâm Nghị tứ đại phân thân còn muốn đoạt trước một bước, đồng nhiên tung không vọt lên. Đám người còn không có phản ứng quá đến, trong mắt còn không có theo kịp Lăng Thiên Vũ thân pháp di động, liền kiến Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt lăng đứng ở không. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, đằng nhưng một trường, một cỗ cường đại uy năng cấp tốc hội tụ, mang đến một loại mưa gió nổi lên mãnh liệt cảm giác đè nén. Huyền Vũ liệt địa ấn, như sấm kinh uống. Nương theo lấy một tiếng uy giống, một chân Huyền Vũ cự thú đằng hiện ra ở không. Lăng Thiên Vũ giống như quân vương chúa tể chi thế, một trưởng kình thiên, trầm lắng trọng áp xuống. Cường hãn Huyền Vũ chiến thú, dùng xoắn ốc chi thế, mạo xương xích chứa cực kỳ hung hãn uy năng, gầm thét chấn đạp mà lạc. Huyền Vũ liệt địa ấn. Tại thu thần giới tới nói, nhưng là tương đối cấp thấp hồn vũ kỹ, có thể chiêu này đến Lăng Thiên Vũ trong tay, uy lực cơ hồ phát vùng tới cực hạn, vô luận là khí thế còn là uy năng, đều đủ để che lại Lâm Nghị hồng hoang giận lưu. Ầm ầm. Trận trận oanh minh, hung mãnh Huyền Vũ chiến thú, ven đường đạp tan hư không, quét sạch bạo lưu, quả thực là bị Huyền Vũ chiến thú trô đánh sơ xác. Một cổ cổ cường sức lực vô hình thế ba, điên cuồng đánh thẳng vào trận giới. Bành! Bành! Toàn bộ đấu võ trường mãnh liệt rung chuyển lấy, cũng rung chuyển lấy ở đây chỗ hữu nhân tâm linh, cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có người đem Huyền Vũ liệt địa ấn phát huy đến như thử cường lớn hoàn cảnh. Cũng hoàn toàn không có dự kiến đáo Lăng Thiên Vũ thực lực vậy mà như thế dữ dội. Vâng! Huyền Vũ chiến thú chấn địa mà tán, từng vòng mạnh mẽ ba văn, vạn vẹo chứ không gian khí tràng, tứ phương trọng lực mãnh liệt kịch tiêu thăng. Lâm Nghị chính đánh thẳng tới Huyền Vũ phân thân, đột nhiên như hãm sâu vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi. Hiển nhiên, Lâm Nghị phân thân chiến kỹ cũng bị phế sạch. Nhi Lăng Thiên Vũ đối với Lâm Nghị phân thân căn bản không hứng thú, sắc mặt thâm trầm, thân hình tật không lóe lên, nhanh chân lôi đỉnh. Như là mãnh hổ hạ sơn chi thế, trăm mét bắn vọt mạnh, mạnh mẽ thẳng đến hướng Lâm Nghị. Lâm Nghị kinh ngạc bất đã, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế hung hãn, đối mặt với khí thế hung hung Lăng Thiên Vũ. Cảm giác không giống như là tại đối mặt một người, mà là mới từ trong lồng giam đi ra thả ra manh thú. Mặt đất vũng bùng thuật. Lâm Nghị chìm quát một tiếng, cả người mạnh chấn, từng vòng không gian khí tầng, từ thể chấn động. Đây mặt đất vũng bùn thuật cũng là Lâm gia càng thường dùng chiến kỹ, có thể cải biến khí trạng, gia tăng không gian trung trọng lực hạn chế, chính là Lâm gia khắc địch tuyệt kỹ. Uy lực phát huy đến cực hạn, có thể cùng không gian pháp thì thần thông tương đương. Vốn cho rằng có thể trên phạm vi lớn suy yếu Lăng Thiên Vũ thế công, có thể sau một khắc, để cho người ta kinh hãi chính là đối mặt như thử cường lớn trọng lực khí trang áp chế, tựa như đối Lăng Thiên Vũ hoàn toàn vô hiệu giống như, ngược lại thế sông càng lai việt hung hãn, như là nghịch sóng phá đi, đánh đâu thắng đó chi thế. Lăng Thiên Vũ đống nhiên bước đến Lâm Nghị trước người, Lâm Nghị lại là kinh hãi, lại là tức giận, đống nhiên giương ra hai tay, chợt quát lên, gió táp trọng quyền, vang, ngàn vạn quyền quang, lôi kéo chư cường sức lực khí lưu, khẩn thiết sinh phong, mỗi một quyền tới, liền tựa như từng thanh thần binh lợi khí. Mạnh mẽ mà không mất đi lăng lệ, là Lâm gia cường lực võ kỹ một trong. Đây do táp trọng quyền, so phải là gần cùng lực, tốc độ cùng lực lượng tương dung một thể. Hiện tại từ Lâm Nghị trong tay đánh ra, đủ để đem chân thần bắt trọng cảnh dưới võ giả hoành sát. Tung là đồng cấp cấp độ, cũng không dám chính diện ngạch bính. Bởi vì, do táp trọng quyền uy lực quá mức cường hãn, thực lực có khoảng cách, tất có một phương bị hao tổn. Tuy là thực lực ngang bằng, cũng phải lưỡng bại câu thương. Từ trước đấu võ trường bên trên, rất ít người sử dụng chiêu này, dù sao chiêu này vừa ra, liền không có, có bất kỳ đường lui cùng tình cảm có thể nói. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, mặt sắc lãnh nghiêm khắc, ánh mắt sắc nhọn như kiếm, lại không có chút nào né tránh. Nên chứ na đầy trời hung hãn quyền quang, mãnh lực xúc lên một quyền, không yếu thế chút nào điên cuồng sông mà đi. Chuẩn quân cảnh dưới, Lăng Thiên Vũ khả dùng nhẹ nhõm nhìn thấu đối thủ tất cả chiêu thức. Đây Lâm Nghị chiêu thức mặc dù nhanh mặc dù hung ác, nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói lại sơ hở trăm chỗ. Có thể đám người lại không cho là như vậy, cảm thấy Lăng Thiên Vũ thừa nhận là điên rồi. Lâm Diễm nhìn đáo giá mạc, cũng là gấp đến tiếng nói miệng. Muốn chết. Lâm Nghị lạnh đến một tiếng, đồng nhiên tăng lên thế công, đầy trời điên cuồng quyền, có loại sẽ rách không gian sức lực thế, hung ác điên cuồng vô tình nhắm ngay chứ Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đến cực điểm bạo đập tới. Lôi đình thời khắc, vốn là sắc mặt hung ác Lâm Nghị, đột nhiên cả khuôn mặt cứng đờ. Một loại lăng lệ ảo giác, đột nhiên kích thích hắn ở sâu trong nội tâm âm thầm sợ hãi cảm giác. Siêu. Một đạo cường cắt ngang lăng lệ quyền ảnh, mảnh như châm ấn, không biết là biến mất, còn là nhanh đến mức quá tuyệt, lại vô sở trở ngại xuyên thấu qua đánh tung dày đặc quyền quang, hung hăng bước đến Lâm Nghị ngực. Ách. Lâm Nghị diện sắc kinh bạch, một loại nguy hiểm tín hiệu, thẳng lệnh đầu góc hắn trong nháy mắt trống không. Bành. Đến một tiếng. Đợi Lâm Nghị giật mình tỉnh lại, ngực lập tức truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, cả thân khí huyết giống như rời sông lấp biển, trực tiếp tiên huyết dâng lên, tiết hầu ngọt ngọt, đè nén không được. Ngụm lớn tiên huyết đoạt miệng tràn ra. A. Kêu đau một tiếng, tại toàn trường chỗ hưu nhân hoảng sợ muôn dạng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Nghị giống như diều bị đứt dây, máu tươi bay ngược, hung hăng rơi xuống tại đấu võ trường bên dưới. Chợt. Lăng Thiên Vũ lăng không ngưng hiện, chắp hai tay sau lưng, tóc dài tung bay, thần sắc lạnh nhạt, mục quang lánh lệ. Như đồng tông sư, cực độ khinh thường đối xử lạnh nhạt xem thường lấy thổ huyết ngã xuống Lâm Nghị. Lâm Nghị, bại. Mà lại còn là bị không hiểu một quyền cho đánh bại. Toàn trường lại lần nữa trở về bình tĩnh, hít thở không thông tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, từng đôi ánh mắt cơ hồ đều nhanh rơi ra hốc mắt, thủy chung khó mà đi tiếp thu trước mắt chỗ đã thấy hình ảnh. Lâm Diễm khuôn mặt kinh giật mình, nhìn khí vũ hiên ngang dáng người, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, ảm nhiên đạo, nguyên lai hắn trước kia đều là đùa người ta. Chương 2020, uy chấn toàn trường. Lâm Nghị sư huynh, vậy mà thua. Ngươi thấy rõ ràng vừa là chuyện gì xảy ra sao? Nói đùa cái gì? Ta nếu có thể thấy rõ ràng, ta cũng dám đứng ở phía trên đi. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia trưởng thành cũng thật là đáng sợ. Toàn trường trợn mắt hốt mồm, thâm thụ đả kích, xấu hổ vô cùng. Bọn họ còn lần lượt trông mong chứ Lăng Thiên Vũ bại trận, có thể lần lượt Lăng Thiên Vũ biểu hiện lại như thế ra ngoài ý định. Làm phán lớn lên Lâm Ruộng, cũng bị trước mắt kinh nhân nghịch chuyển cho ngây dại, hắn vốn cho rằng tính là hiểu rõ Lăng Thiên Vũ. Có thể bây giờ mới biết chính mình hiểu biết đến nhưng là Lăng Thiên Vũ thân thượng ra lông. Lâm Phong căng thẳng tiếng lòng đột nhiên buông lỏng, thầm hư nói, khó trách gia hỏa này dám lớn lối như vậy, đây giấu cũng quá sâu đi, xem ra ngươi ta ở giữa chiến đấu có thể trước thời hạn. Chẳng biết lúc nào, Vũ Ân đường đường chủ Lâm Ân lại đứng ở lão điện chủ Lâm Phu Tử bên cạnh thân, nhìn thấy đấu võ trường bên trên ngạo khí bất phàm Lăng Thiên Vũ, một bộ chuẩn bị là nhức đầu bộ dáng thở dài, tiểu tử này xuất thủ hoàn toàn không có bất kỳ thực chất chiêu thức. Vừa ra tay cũng đủ để làm đối thủ mất mạng, có đôi khi thực hoài nghi hắn là một tên đáng sợ sát thủ. Ha ha, nhưng lão phu nhìn ra được, thế công của hắn mặc dù tàn nhẫn, nhưng toàn là vì tự vệ, hơn nữa có thể trong nháy mắt nhìn thấu đối thủ chiêu thức, dùng đơn giản nhất mau lẹ nhất phương thức một chiêu chí thắng, xem ra hắn là có phi phàm kinh lịch a. Lâm Phu Tử mỉm cười. Ân. Lâm Ân nhẹ nhàng gật đầu, có loại hỏi dò, cái kia Bạch Dương việc này lão điện chủ cho rằng. Ha ha, hắn rất khôn khéo, đến một lần muốn vượt qua tứ đảo thịnh hội, thứ hai lại muốn giảm bớt ngoại nhân hoài nghi, liền hiện ra đây thân thực lực không tầm thường, tối thiểu đầy đủ chứng minh những này thú tinh tới đang lúc. Còn Bạch Dương chuyện này, không có bằng chứng, là thật là giả cũng không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta Lâm gia lại phải sinh ra một vị kỳ tài. Lâm Phu Tử ánh mắt thâm thúy cười nói. Cái kia lão điện chủ có ý tứ là Lâm Ân sai ngạc bất dĩ. Ha ha, đợi chút nữa kết thúc về sau, ngươi liền phái hắn đến đây đi. Lâm Phu Tử lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc tiểu dung, sau đó chắp hai tay sau lưng, tham thẳm nhưng biến mất không thấy gì nữa. Nét giờ phút này, Lâm Nghị đổ vào đấu võ trường biên giới, một tay che ngực, một tay nửa chống đỡ khởi thân thể, áo bào cái cổ sừng bên trên bị tinh huyết nhuộm đỏ. Hắn thủy chung không thể nào tiếp thu được, chính mình tại sao lại thất bại. Chuẩn quân cảnh giới đệ nhất người, bây giờ nghĩ lại, giản trực tiểu là cái sỉ nhục trò cười. Người thua. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Không. Ta không có. Ta làm sao có thể năng hội thua. Lâm Nghị quát, sắc mặt tái nhợt. Sự thật như thế. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh lùng, nói, trước đó ngươi đối ta phỉ báng ta cũng không hứng thú lại đi truy cứu. Hy vọng ngươi về sau muốn vì người ra mặt thời điểm, xin mang cái đầu tới, đừng một mực như thế ngu xuẩn. Mỗi một câu, câu câu có gai. Hung hăng kích thích Lâm Nghị tâm linh, dẫm đạp lấy Lâm Nghị tôn nghiêm. Từng có lúc, hắn là như thế nào tôn cao, tại võ nghệ đường càng là đạt được hạch tâm nhất vun trồng. Mà trận chiến ngày hôm nay, cảm giác giống như là Lâm Nghị tận thế, rất mất mặt tạm thời không tính, trọng yếu nhất chính là đây mấu chốt thời điểm bồi rơi mất 100 vạn công huân điểm, bỏ qua lần này tứ đảo thịnh hội. Hắn như thế nào cùng chính mình bàn giao? Như thế nào có mặt mũi trở về cùng một mực khổ tâm vun trồng hắn đường chủ bàn giao? Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Càng là không cam lòng, muốn đao giá hết thảy đều là Lăng Thiên Vũ sở ban thưởng. Lâm Nghị hai mắt xích hồng, thậm chí nổi lên mấy phần sắc cơ, bạo mắt nghiến răng kêu lên, Lâm Thiên Vũ. Ta không có bại. Ta còn không có ngã xuống. Chúng ta quyết đấu còn muốn tiếp tục. Không có ý tứ, ta không hứng thú lại cùng một người điên vô nghĩa, về phần ngươi cho ta 100 vạn công huân điểm, vậy liền thu nhận. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, quay người liền đi. Lâm Nghị gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng. Đấy lòng lửa giận là càng lai việt thịnh, đến cuối cùng lại biến đắc như thử không thể vãn hồi. Có lẽ là lửa giận làm hắn đánh mất lý trí, trong tay lại bị ma quỷ ám ảnh hơi lộ ra một cái lưỡi dao. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Nghị quát. Lăng Thiên Vũ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng phía trước đi thẳng. Lâm Nghị cho là điên rồi, sắc mặt hung ác, thét lên ở Mỹ, ngươi tên khốn này. Ta bảo ngươi dừng lại. Dứt lời. Hiu. Một cái hàn quang, một đạo lăng lệ lưỡi dao. Như là bay ra khỏi nòng súng đạn, hung hăng từ Lâm Nghị trong tay ném xạ nhi ra, thẳng bức chứ Lăng Thiên Vũ độc ngực cực bắn xuyên qua. Hiển nhiên, Lâm Nghị là muốn Lăng Thiên Vũ mệnh. Ách! Toàn trường chấn ngạc không thôi, Tiểu Liên Lâm Duộng cũng hoàn toàn không ngờ tới Lâm Nghị lại đột nhiên sử dụng ám khí đánh lén Lăng Thiên Vũ. Đây tuyệt đối là nghiêm trọng vì quy giao đấu quy tắc, đem sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc nhất. Có thể Lâm Nghị căn bản chính là điên rồi, hoàn toàn bất kể bất luận cái gì hậu quả. Đại ca! Lâm Thần kinh ngạc nói. Lâm Thiên Vũ. Lâm Diễm càng là khống chế bất được cảm xúc nghẹn ngào kêu lên. Mắt thấy. Đây hung ác lưỡi dao, sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ, chỗ hưu nhân cũng không có chú ý đến. Lăng Thiên Vũ cái kia cả trường vẻ lo lắng khuôn mặt, bên khỏe miệng nổi lên một tia quỷ bí tiêu văn. Muốn âm hắn. Từ đầu đến cuối, không có hưu nhân năng tại Lăng Thiên Vũ thân thượng chiếm được lợi. Tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên Vũ đông nhiên tung không nhi lên, lăng không xoay tròn, nâng lên một cước. Đối với chứ na cực xạ nhi tới lươi dao một cước đá tới. Đinh. Lươi dao dừng lại, hoàn toàn không chịu nổi Lăng Thiên Vũ giá một cước cường độ, đột nhiên phong hồi lộ chuyển. Dùng đồng dạng lăng lệ uy lực, tránh điện bàn phản xạ trở về, trực kích hướng Lâm Nghị. Ách. Lâm Nghị đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệch. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, lăng lệ lươi dao hung hăng tại Lâm Nghị vai phải xuyên phá mở một cái miệng máu. Theo một tiếng thống hào, Lâm Nghị cả người hung hăng từ đấu võ trường bên trong ngã rơi xuống đất. Trận. Lăng Thiên Vũ như là chuồn chuồn lướt nước, tiêu sái rơi xuống đất, ngạo khí vẫn như cũ, nhưng là ánh mắt biến đắc canh ra lạnh lùng. Chấn ngạc. Ở đây chỗ hữu nhân tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lần nữa bị Lăng Thiên Vũ chỗ hiện ra thực lực chết phục. Chân thần cảnh cường giả tối đỉnh phẫn lực đánh lén, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ đảo ngược một qua, ngã được 10 phần đặc sắc xinh đẹp. Nguy hiểm thật, Lâm Thần ám nhéo một cái mồ hôi lạnh. Lâm Diễm càng là sắc mặt kiều bạch, cũng là thật sâu vì Lăng Thiên Vũ rút đem mồ hôi, vừa rồi một màn kia thật sự là quá hung hiểm, suýt nữa dùng Vi Lăng Thiên Vũ liền muốn mệnh không còn tại chỗ. Lâm Thiên Vũ một đạo nặng nề thở dốc, mang theo hết lửa giận, máu tươi chảy đầm địa Lâm Nghị, lung la lung lay trong đám người đứng thẳng lên, đầy dây hung quang. Nghĩ không ra ngươi còn có mặt mũi đứng lên. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Ta vì thập Lâm Nghị nói đến trong miệng, đột nhiên nhìn thấy, người bên ngoài đối đai ánh mắt của mình phát sinh chuyển biến. Cái kia từng đôi ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ, chán ghét, thậm chí là địch ý. Đột nhiên, Lâm Nghị cả người lắc một cái, hiện tại mới rốt cục từ tức giận khôi phục qua ý thức được, còn muốn đáo tự phe mình mới làm cử động, lập tức sắc mặt sám trắng, cả người co giật lợi hại. Lúc này, Lăng Thiên Vũ dạo bước mà đến, cư cao Lâm Hạ xem thường thật giống như bị cô lập ra Lâm Nghị, lạnh run sợ nói, ta nhìn ngươi không phải hoài nghi ta giết người, mà là ngươi có chủ tâm muốn lấy tính mạng của ta. Bằng vào ta biết, bất luận người nào, phàm là đấu võ trưởng công bằng trong quyết đấu, sử dụng vi quy lợi khí giả, cái gì là công nhiên đưa hắn tính mạng người giả, dựa theo Huyền Ân đảo tộc quy, nên hủy bỏ tu vi, trục xuất gia phả, lập tức trục xuất Huyền Ân đảo. Mỗi một câu, đều là trịch địa hữu thanh, trải qua nói như vậy, giống như đem Lâm Nghị đánh vào địa ngục. Ta. Lâm Nghị run rẩy nhìn qua trong tay dính đầy tiên huyết, tâm như lửa đốt, hối hận vạn phần, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, kêu khóc nói, ta. Ta đây là bị ma quỷ ám ảnh không thành. Ta đây là điên rồi sao? Ta làm sao lại làm ra loại sự tình này? Khu khu, ta tin tưởng trong đám ánh mắt đều là sáng như tuyết, ngươi vừa mới làm cử động, đã nghiêm trọng trái với tộc quy, tự nhiên lọt vào trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lăng Thiên Vũ thuyết lấy, quay về thần sắc ngốc kinh ngạc bên trong Lâm Duộng nói ra, xin hỏi phán trưởng, không biết đệ tử nói có đúng hay không? Nghe vậy, Lâm Duộng đây mới giật mình tỉnh lại, mãn sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nghị, hung hăng nói ra, không tệ. Vừa mới Lâm Nghị không tiếc trái với đấu võ quy tắc, càng là ý đồ sử dụng ám khí gửi tới tính mạng người, trực tiếp nghiêm trọng trái với tộc quy. Ta sẽ lập tức báo cáo việc này, hắn đem cũng tìm được vốn có trừng phạt. Giờ khắc này, tựa như sấm sét giữa trời quang, giống như là cảm giác từ thiên đường rơi hướng vực sâu vạn trượng địa ngục, lại không thời gian xoay sở, mặt xám như cho, khổ khổ cầu khẩn nói, phán trưởng, đệ tử vừa rồi nhưng là nhất thời hồ đồ mới có thể mất lý trí. Ta, không, là hắn, đều là xuất sinh này bức của ta, là hắn lần lượt chọc giận ta, là hắn đang chơi ta, không có hữu nhân của ngươi, là ngươi đem chính mình ép về phía tuyệt lộ. Lăng Thiên Vũ diện sắc thâm trầm, khinh bị nói, thôi, cùng một người điên vô nghĩa giản trực tiểu là đang lãng phí thời gian. Chật. Lăng Thiên Vũ lại liếc nhìn toàn trường, thần sắc lãnh nạo chìm lãng đạo, chư vị. Ta biết gần đây có rất nhiều liên quan tới ta mặt trái nghe đồn. Ta vốn không muốn quá giải thích, nhưng lại nhiên hữu người có chủ tâm đem việc này đến làm khó dễ ta. Vậy ta liền ở chỗ này ta trịnh trọng nói cho chư vị, trong truyền thuyết việc này cùng ta không hề quan hệ. Về phần có người nói ta là giết người cướp của, vậy ta hiện tại có thể nói cho các vị, ta lấy được thú tinh, đều dựa vào thực lực của chính ta. Dựa vào ta đôi tay này, thậm chí trên người ta huyết trô đổi lấy, tuyệt đối là tới quang minh chính đại. Mỗi một câu, đều là như sấm bên tai, mãnh liệt chấn kích lấy chỗ hữu nhân tâm linh. Giờ phút này, nhìn chính nạo khí phấn chấn Lăng Thiên Vũ, ở đây võ giả không không sâu sắc tin phục. Đại ca, Lâm Thần tràn đầy sùng bái. Lâm Diễm nhìn đấu võ trường bên trên uy phong bất phàm Lăng Thiên Vũ, đột nhiên gian hai mắt mê ly, có khoảnh khắc như thế tim đập thình thịch. Dù cho Lăng Thiên Vũ bất làm sao anh tuấn, dù cho giữ Lăng Thiên Vũ giải trừ rất ít, nhưng từ khi biết Lăng Thiên Vũ bắt đầu, mỗi một lần phi phàm biểu hiện đều là như vậy rung động lòng người. Tốt Lâm Phong lẩm bẩm niệm câu, không đắc bất thật sâu bội phục. Tiếp lấy, vốn là yên tĩnh đấu võ trường, đột nhiên vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, reo hò. Không tệ. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ mới chính thức công nhận Lăng Thiên Vũ, thậm chí đáy lòng dĩ Lăng Thiên Vũ dựng nên làm gương. Đây mới là Lâm gia võ giả vốn có phách khí cùng võ đạo tinh thần. Tại Lăng Thiên Vũ phong quang thời điểm, Lâm Nghị lại đã mất đi hết thảy tất cả, giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, hung hăng thầm nghĩ, ngươi xuất sinh này. Lao tử xem như minh bạch. Nguyên lai ngươi là đang lợi dụng ta để chứng minh chính ngươi. Ngươi cái này hèn hạ đồ vật. Ta giết ngươi. Đồng nhiên, liền đang hoan hô bên trong, Lâm Nghị đột nhiên gian lại phát cuồng lại vọt lên, trong tay lộ ra một cái chiến đao, sắc mặt dữ tợn nổi giận mắng, Lâm Thiên Vũ. Con mẹ nó ngươi xuất sinh. Ngươi có dũng khí lợi dụng lao tử. Lao tử bổ ngươi. Đám người tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Nghị không chỉ có không có có bất kỳ hối cải, ngược lại ngày càng táo tợn, công nhiên lại lần nữa đối Lăng Thiên Vũ hung ác hạ sát thủ. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, đứng yên bất động, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Lâm Nghị. Lúc đầu Lâm Nghị thân phận bất phàm, khả năng còn không đến mức lọt vào trừng phạt nghiêm khắc nhất, đã hiện tại giá cử động, đầy đủ để Lâm Nghị chết hơn 100 lần, đã nghiêm trọng xem thường Huyền Ân đảo quyền uy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Lâm Nghị coi là muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một đạo tàn ảnh, hoành không thoáng hiện, trực tiếp cản lại Lâm Nghị đừng ra. Ách! Lâm Nghị kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy năng, hung mãnh oanh vượt trên tới. Bành! Đến một tiếng. Chiến đao đứt gãy, Lâm Nghị cả người gân cốt cũng đi theo đứt gãy, ngụm lớn tinh huyết điên cuồng phun nhi xuất, kêu thảm một tiếng, cả người lại lần nữa đập ngã tại đấu võ trường bên ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Hiển nhiên, là bị phế. Theo. Đấu võ trường bên trong, đột nhiên nhiều hơn một vị uy nghiêm tôn ảnh. Không tệ. Chính là Vũ Ân Đường đường chủ Lâm Ân. Chương 2021, chi tiết thẳng thắn. Lâm Ân đường chủ. Đám người xôn xao, tràn đầy kính sợ. Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt Lâm Ân vậy mà hiện thân, mà thả hoàn một chiêu phế bỏ Lâm Nghị. Lăng Thiên Vũ tựa hồ sớm có chủ ý, chắp tay hành lễ nói, đệ tử Lâm Thiên Vũ bái kiến đường chủ. Ân, ngươi làm đắc bất sai. Lâm Ân khẽ gật đầu khen ngợi. Sau đó hai mắt nhìn chăm chú đổ vào dưới đài hấp hối, tuyệt vọng như vậy Lâm Nghị, uy trầm lắng nói ra, đấu võ trường bên trên, liên tiếp ý đồ thường tính mạng người, đã nghiêm trọng trái với tộc quy. Ta liền đại biểu các ngươi võ nghệ đường Lâm nghệ đường chủ, hủy bỏ ngươi tu vi, trục xuất gia phả, lập tức trục xuất Huyền Ân đảo. Những lời này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Lâm Nghị diện sắc thảm bạch, há có thể cam tâm, cố nén đau đớn, cắn nha đạo, Lâm. Lâm Ân đường chủ, ta tuy là đụng chạm tội chết, nhưng ta thân là võ nghệ đường đệ tử, làm sao cũng không tới phiên ngươi để ý tới giáo. Nghe vậy, Lâm Ân giơ tay vừa hiện, một khối điêu khắc võ chữ lệnh bài màu vàng nóng sáng hiện tại tay. Vũ bảng lệnh. Lâm Nghị mặt xám như tro, đám người cũng là kinh ngạc bất đã. Vũ bảng lệnh, chính là vũ bảng điện lao điện chủ quản lý quyền lệnh vật, ở một mức độ nào đó tới nói, giống như là đảo chủ. Như tại giá vũ bảng điện, có tiền trảm hậu tấu tuyệt đối quyền hành. Thấy rõ ràng chưa? Lâm Ân ở trên cao nhìn xuống lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Nghị, trầm giọng nói, ngươi nhưng vẫn biết đụng chạm sai lầm lớn, còn không biết hối cải, bản đường chủ hiện dùng vũ bảng lệnh quyền lực, như vậy từ bỏ ngươi tất cả công huân điểm, từ làm người bị hại Lâm Thiên Vũ sở nhận. Hô! Toàn trường thổn thức không thôi, tại vũ bảng điện đích thật là có cái quy định, như giao đấu bên trong, hữu nhân nghiêm trọng trái với quy tắc, liền đến đem đoạt được sử dụng công huân điểm chuyển giao làm đối thủ. Lập tức! Lăng Thiên Vũ cánh nhiên trực tiếp kiếm lời hơn 500 vạn công huân điểm. Ta. Lâm Nghị sắc mặt trắng bệnh, nghe tới Lâm Ân tuyên bố xong đối với mình trừng phạt về sau, nhất thời khí hỏa công tâm, làm miệng tiên huyết phun mạnh, kêu khóc một tiếng, trọng trọng ngã xuống đất hôn mê. Khiêng xuống đi, giao cho võ nghệ đường Lâm nghệ đường chủ xử trí. Lâm Ân thiết bang bang quát, cùng Lâm Nghị tùy hành những người kia, liền sợ hãi rụt rè nâng lên Lâm Nghị, vội vàng biến mất tại đấu võ trường. Lâm Ân lại uy trầm lắng quét mắt toàn trường cất cao giọng nói, ở đây, cũng hy vọng chư vị lấy đó mà làm gương, phàm là công bằng quyết đấu, trong mắt trái với quy tắc, trái với tộc quy, thậm chí thương tính mạng người giả, đều muốn lọt vào trừng phạt nghiêm khắc nhất. Còn có, như không có bằng chứng, ác ý phỉ báng người khác giả, tản lời đồn giả, cũng làm lọt vào xử phạt. Dứt lời, Lâm Ân thu hồi vũ bảng lệnh, quay người đối Lăng Thiên Vũ sụ mặt nói ra, người đi theo ta. Là Lăng Thiên Vũ theo đuôi ở phía sau. Mà bên ngoài sân, đến nay vô pháp hoàn hồn. Làm chuẩn quân cảnh đệ nhất nhân Lâm Nghị, không chỉ có thảm bại không nói, còn trải qua đánh lén không thành, rơi xuống cái hủy bỏ tu vi, tức đoạt hết thể thảm trọng hạ tràng. Hiện tại, bọn họ không chỉ có đối Lăng Thiên Vũ thật sâu bội phục, tăng thêm Lâm Ân vừa mới lôi đỉnh thủ đoạn dưới làm ra nhắc nhở, tối thiểu về sau tại Huyền Ân đảo không hội tái hữu nhân có dũng khí nghị luận quan Vu Lăng Thiên Vũ nghe đồn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ mãn là thấp thỏm đi theo Lâm Ân. Từ vũ bảng điện bên cạnh bước vào nhảy lên dưới mặt đất thềm đá. Dưới thềm đá, chỗ thông hướng chính là vũ bảng điện mật thất dưới đất. Cùng nhau đi tới, Lâm Ân không nói một lời, Lăng Thiên Vũ ra chỉ có thể bảo trì bực này ăn ý. Thỉnh thoảng, xuống đất mật thất, phòng trong giống như là một chỗ đại sảnh, mang theo mười mấy ngọn đèn sáng, lộ ra đắp phi thường sáng tỏ. Trong mật thất, có hoàn chỉnh giá sách, cái bàn các loại bố trí. Thông suốt, Lăng Thiên Vũ đột nhiên kinh hiện, một vị người mặc cẩm bào. Tóc trắng xóa lao giả sớm đã ngồi đợi lâu ngày. Vũ Ân Đường đệ tử Lâm Thiên Vũ, bái kiến lao điện chủ. Lăng Thiên Vũ lập tức không mình hành lễ đạo, mà dưới mắt vị lao giả này chính là đường kim vũ bảng điện điện chủ Lâm Phu Tử, quyền cao chức trọng. Miễn đi. Lâm Phu Tử hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, có chút tán thưởng cười nói, ha ha, ngươi biểu hiện hôm nay thật sự là vượt quá lao phu dự kiến a, ngươi đây tính toán nhưng đánh đến thực văng rồi. Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên, nói, đệ tử tự biết hôm nay hành sự lỗ mãng, mong rằng lao điện chủ trách phạt. Hừ, không cần ở trước mặt lão phu đùa nghịch nói nhiều. Lâm phu tử hơi hừ một tiếng, sắc nhọn hai mắt thẳng thị Trứ Lăng Thiên Vũ, chìm sắc đạo, nơi này không có người ngoài, lão phu chỉ hỏi ngươi một điểm, Bạch Dương phải chăng vì ngươi giết chết? Hồi lão điện chủ, đúng. Lăng Thiên Vũ gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Cái gì? Lâm Ân mặt tối sầm, phẫn nhiên đạo, ngươi tiểu tử này, lúc trước bản đường chủ hỏi ngươi, vì sao các ngươi lại thề thốt phủ nhận, tại trong mắt các ngươi còn có ta vị đường chủ này sao? Hoặc là nói, bản đường chủ cứ như vậy không đáng các ngươi tín nhiệm sao? Tiểu Ân, ngươi trước đừng tức giận. Lâm phu tử dương lên tay, lại thẳng thị Trứ Lăng Thiên Vũ hỏi, cái kia mời ngươi nói cho lão phu, tại sao phải giết hắn? Bởi vì hắn muốn giết ta, đệ tử quyền là vì bảo vệ mình cùng bằng hữu. Lăng Thiên Vũ đạo. Vậy ngươi liền không nghĩ tới hậu quả sao? Lâm phu tử nói. Đương nhiên muốn qua, Bạch Dương thân phận tôn cao, mà ta chỉ là một cái ngoài đảo võ giả, thân vi ngôn nhẹ, tự nhiên không người sẽ tin tưởng ta. Nhưng ta không thể ngồi chờ chết, tùy theo bị hắn xâm hại. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, nếu như lão điện chủ nhận làm đệ tử có tội, đệ tử dã vô chỗ lời oán giận, cam nguyện bị phạt. Ha ha, sự thành thật của ngươi lệnh lão phu rất hài lòng, kỳ thật quan tin đồn về ngươi, lão phu sớm đã lòng có tính toán. Nếu ngươi vừa mới tiếp tục thề thốt phủ nhận, một chút ngươi hiện tại tiểu là tại hình điện. Lâm phu tử mỉm cười. Nguy hiểm thật. Lăng Thiên Vũ ám méo một cái mồ hôi lạnh, còn tốt chính mình cơ linh, suy nghĩ đến Lâm phu tử 89 phần 10 là hoài nghi mình, liền thành thành thật thật thẳng thắn, nếu không liền thực sự bụi. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện tràn đầy cảm kích hành lễ nói, đa tạ lão điện chủ tín nhiệm, Bạch Dương mặc dù chết trên tay ta, nhưng đệ tử hoàn toàn chính xác không có ý định, nếu không có bọn họ trải qua muốn gửi tới đệ tử tính mệnh, đệ tử cũng sẽ không như thế. Việc này tạm thời không đề cập tới, lão phu còn có một cái chuyện quan trọng hỏi ngươi. Lâm phu tử sắc mặt chặt ngưng, nói, hy vọng ngươi cũng có thể giống như vừa mới, thành thật trả lời. Là, vậy lão phu lại hỏi ngươi, các ngươi lần này ra biển lịch luyện, có thể từng từng tới loạn hải vực. Nghe nói Bạch Dương bọn họ gặp bất chắc, chính là tại loạn hải vực phụ cận hải vực. Lâm phu tử nghiêm mặt hỏi, đệ tử đích thật là tiếp cận qua cấm biển, nhưng cũng là bị Bạch Dương bọn họ bắt buộc bách. Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo, đúng là như thế, bọn họ muốn tá dư cấm biển hung danh, đem đệ tử trừ hại. Cho nên có thể không người biết được, không lưu dấu vết, vì thế đệ tử mới không được liều chết phản kháng. Ân. Lâm phu tử suy nghĩ thật lâu, chứng trạc đàng hoàng nói ra, Bạch Dương không chỉ có thân phận tôn cao, hơn nữa dính đến hai tộc đang lúc hòa thuận quan hệ, làm phong việc này tiếp tục chuyển biến xấu, lão phu đối với ngươi có cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể tuân theo. Thỉnh lão điện chủ nói rõ. Lăng Thiên Vũ đạo. Lão phu mặc dù không biết trước đó ngươi nói sự tình thật giả hay không, đáng giá một giới tứ đảo thịnh hội ngươi không có thể tham dự, lưu tại bổn đảo dốc lòng tu luyện. Còn ngươi muốn đánh nghe người, lão phu tự sẽ để Lâm Diễm nha đầu kia giúp ngươi hỏi thăm. Lâm phu tử trịnh trọng nói. Đây. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, chính mình tân tân khổ khổ chờ đợi lâu như vậy, một là vì đến có thể cùng người yêu gặp nhau, thứ hai muốn gây nên cao tầng chú ý, tán thành chính mình. Đồng thời, cũng là vì tăng lên chính mình, tiếp nhận càng nhiều tôi luyện. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Lâm phu tử hỏi, đệ tử chỉ là đối với nàng từng có hứa hẹn, hy vọng năng tại tứ đảo thịnh hội bên trên cùng nàng gặp nhau, mới có thể chứng minh chính ta, nàng mới có thể năng hội tiếp nhận tán thành đệ tử, thỉnh lão điện chủ lý giải. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, hôn trướng, lão điện chủ ý tứ ngươi vẫn chưa rõ sao. Bản người trên đảo hôm nay có thể nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng ngoài đảo bên trong người có thể sẽ không tin tưởng ngươi. Hơn nữa đây tứ đảo quan hệ cũng không có ngươi muốn đắc như thử đơn giản. Ngươi như đi tham gia tứ đảo thịnh hội, đối với ngươi chỉ biết có hại vô lợi. Lâm Ân khiển trách, chờ danh tiếng quá khứ, lần tiếp theo tứ đảo thịnh hội ngươi đồng dạng có thể tham gia, tu hành dài dằng dặc, ngươi chẳng lẽ liên 10 năm này thời gian cũng không chờ sao? Khả giá 10 năm đối với đệ tử thật sự mà nói là quá dài dằng dặc, hơn nữa đây cũng là tăng lên tự cơ hội của ta, đệ tử không muốn sai quá giá một giới thịnh hội. Lăng Thiên Vũ một bộ cố chấp dáng vẻ. Ngươi! Lâm Ân hung hăng trừng Trứ Lăng Thiên Vũ. Vung tay háo nói, ngươi chính là muốn tham gia cũng đã chậm, bởi vì bản đường chủ căn bản không nghĩ tới muốn ngươi tham gia lần này tứ đảo thịnh hội, cũng không nghĩ tới ngươi năng tại trong thời gian ngắn như vậy đạt tới một đời tộc đệ điều kiện, cho nên ngươi không có cơ hội. Ách! Không phải còn có dòng dã 7 ngày sao? Đệ tử hiện tại đích thật là đạt đến một đời tộc đệ điều kiện, làm sao lại nói không có cơ hội đây? Lăng Thiên Vũ hoang mang không giải. Ngươi cho rằng tứ đảo thịnh hội ai cũng có thể tham gia sao? Tôn lão nhóm cũng không có đầy kiên nhận thưởng thức quá nhiều thời gian, cho nên mỗi cái hòn đảo danh ngạch đô hữu hạn. Mà chúng ta Vũ Ân Đường tranh thủ đến 3 cái danh ngạch, rất nhiều đường khẩu cái gì Chí Liên một cái danh ngạch đều không có, mà bây giờ ta sớm đã báo lên. Nếu như ngươi muốn tham gia, vậy ngươi phải để bọn họ nguyện ý cho ngươi, nếu không ngươi không có cơ hội. Lâm Ân Hảo không khách khí cho Lăng Thiên Vũ dội cho buồn nước lạnh. Đây không khỏi quá không công bằng a. Lăng Thiên Vũ tâm có không cam lòng. Không công bằng. Nhận vi bất công bằng người còn nhiều, rất nhiều. Bất quá, ngươi mặc dù không cách nào tham gia tứ đảo bạn đấu võ, nhưng ta có thể cho phép ngươi tiến đến quan sát. Đây là bản đường chủ duy nhất đối ngươi danh giới cuối cùng. Hy vọng ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Ân chìm sắc đạo, mà ngươi cũng đừng đem tứ đảo thịnh hội nghị đến đơn giản như vậy. Điều này có thể trúng tuyển người, có người nào lại là hạng người bình thường. Trọng yếu nhất chính là danh ngạch chỉ có 3 cái, ngươi để cho ta cho ngươi. Đường khẩu nhiều như vậy so ngươi đệ tử ưu tú, bọn họ sẽ tin phục sao? Đệ tử minh bạch Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm, Tiểu Liên Vũ Ân Đường đều chỉ có 3 cái danh ngạch, coi như không có hưu giá sự tình, Lăng Thiên Vũ ra rất khó từ Lâm Ân trong tay cầm đáo giá 3 cái danh ngạch. Thiên Vũ. Lâm Phu Tử nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, ngữ trọng tâm trường thở dài. Lão Phu biết ngươi trẻ tuổi nóng tính, nhưng tứ đảo thịnh hội tuyệt không phải là cho đùa, hiện tại ngươi không chỉ có trở thành một tên hợp cách một đời tộc đệ, cũng thu hoạch đại lượng công huân điểm. Mà ngươi tăng lên không gian còn rất rộng, những này công huân điểm đầy đủ để ngươi đổi không ít đan dược cùng tinh thâm bí pháp, có thể trợ ngươi tăng cao tu vi. Lão Phu nghĩ, dùng tiềm lực của ngươi, tại lần tiếp theo tứ đảo thịnh hội ngươi nhất định có thể hiển lộ tài năng, thậm chí trở thành thần điện đệ tử tinh anh. Vâng, đệ tử đều hiểu. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Ngươi minh bạch liền tốt, nếu không có chuyện khác, các ngươi đường chủ sẽ dẫn ngươi đi đổi lấy chiến công của ngươi ngọc bài, về sau ngươi chính là một tên chân chính một đời tộc đệ. Lâm Phu Tử cười nói. Vâng, đa tạ Lao Điện Chủ, để ngài phí tâm. Lăng Thiên Vũ cung kính hành lễ. Trận. Lăng Thiên Vũ trích đến đi theo Lâm Ân, đi đổi lấy tân công hơn ngọc bài. Chương 2022, danh lạch. Hồi lâu. Lăng Thiên Vũ từ vũ bảng điện phòng ngầm dưới đất đi ra, một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng. Theo mấy bước. Đại ca. Một tiếng cười quen thuộc truyền đến, Lâm Thần cùng Lâm Phong cùng Lâm Diễm đón. Ân. Lăng Thiên Vũ thần sắc một ách gật đầu. Đại ca làm sao vậy? Nhìn ngươi khí sắc không đúng. Không phải là đường chủ hắn muốn trách phạt ngươi đi. Lâm Thần không khỏi hỏi. Không, Lăng Thiên Vũ lắc đầu, trong tay không khỏi lộ ra công huân ngọc bài, vốn là bình thường, có thể công huân trên ngọc bài huyền chữ lại đổi thành trướng mắt ngân sắc. Ngân huyền. Lâm Thần giật mình, thần sắc kích động cười nói. Ha ha. Vậy đại ca ngươi bây giờ không phải liền là một tên chân chính một đời tộc đệ, ngươi đây còn có cái gì không vui đây này? Ngươi không rõ. Lăng Thiên Vũ buông tiếng thở dài. Lâm Phong hai mắt chặt ngừng, nhìn chứ Lăng Thiên Vũ thần sắc, cười hỏi, ha ha, không phải là bởi vì tứ đảo thịnh hội danh ngạch việc này à? Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, không có cam lòng nói ra, ta nghe đường chủ nói, tham gia tứ đảo thịnh hội danh ngạch chúng ta Vũ Ân Đường chỉ có 3 cái, tiểu chất đây là có tài đức gì? Sao dám ủng hưu giá danh lạch? Lâm Phong trầm tư một hồi, nghiêm mặt hỏi, ngươi thực muốn tham gia? Đương nhiên, vì nàng, cũng là vì chính ta nhất định phải tham gia, liền xem như không chiếm được danh lạch, ta cũng sẽ ta tận hết khả năng đi cố gắng tranh thủ. Lăng Thiên Vũ kiên quyết nhân đạo. Nghe đào gia nói, một bên Lâm Diễm lại là tim hung hăng run lên. Nàng tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Vũ trong miệng nàng liền là vị kia gọi tiểu vũ nữ tử, tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ càng như thế dùng tình chi sâu. Ân. Chúng ta về trước Vũ Ân Đường đi, ta có biện pháp để ngươi tham gia lần này tứ đảo thịnh hội, nhưng là nhìn ngươi có đủ hay không thực lực tranh thủ. Lâm Phong trịnh trọng nói, chỉ cần có cơ hội, ta liền nhất định sẽ kiệt lực tranh thủ. Lăng Thiên Vũ kiên định không thay đổi. Cái kia đi theo ta đi. Lâm Phong quay người tức đi. Lăng Thiên Vũ mãn là nghi hoặc, đang muốn theo đi, Lâm Diễm lại đột nhiên chặn đứng Lăng Thiên Vũ, khiến cho Lăng Thiên Vũ rất là cảm bạo, nhặt nhân đạo, tại sao là ngươi? Không phải đã nói đừng có lại đến phiền ta sao? Ta hiện tại lại không muốn trêu chọc ngươi, ngươi làm gì đối với ta lạnh nói ác ngữ, ta thật có như vậy làm ngươi chán ghét sao? Lâm Diễm vẫn nhân đạo. Úc, vậy ta giải thích với ngươi, nếu như ngươi không có chuyện gì mà nói xin mời rời đi tầm mắt của ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc vẫn như cũ bình thản, bản lai tiểu phiền lòng, hiện tại càng không rảnh rỗi đi phản ứng Lâm Diễm. Là ta cái kia xin lỗi ngươi. Lâm Diễm yếu ớt nói. Ngươi nói cái gì xin lỗi? Lăng Thiên Vũ lông mày sắc hơi nhíu. Là ta không có đến giúp ngươi. Lâm Diễm ấp úng nói ra, bởi vì tứ đảo thịnh hội sớm, ta biết vị tỷ tỷ kia cũng gấp bế quan, ta hiện tại cũng thấy không đến nàng, cho nên. Không. Bất quá ngươi yên tâm, chờ tứ đảo thịnh hội kết thúc về sau, ta nhất định hội tái đi tìm tỷ tỷ của ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Việc này sau này hay nói đi. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, liền đi theo Lâm Phong bước chân. Hừ, bản cô nương đều đã đối với hắn ăn nói khép nép, gia hỏa này cũng quá không nể mặt ta đi. Lâm Diễm tức bực dậm chân, nhiều năm có thụ nuông chiều nàng, còn là lần đầu tiên tại một người trước mặt như thế thụ khuất. Cô lương. Lâm Thần cười híp mắt nói ra, ta đại ca sớm đã là lòng có sở thuộc, ngươi sợ là không có cơ hội, bất quá ngươi nếu không ngại, ta ngược lại thật ra có thể cố mà làm chấp nhận chấp nhận. Cút. Lâm Diễm quát lên nói. Ha ha. Ngươi cũng đừng hối hận. Lâm Thần mừng rỡ cười to, đắc ý chạy ra. Lâm Diễm tức giận không thôi, thầm hừ nói, các ngươi hai người này, về sau nếu lại cho ta chờ đến cơ hội, bản cô nương tuyệt đối sẽ hung hăng giáo huấn ngươi nhóm. Trở lại Vũ Ân Đường, Lăng Thiên Vũ tiện đi theo Lâm Phong đi tới một chỗ trong mật thất. Sắc thực nói, không giống như là một cái đơn giản mật thất, bởi vì làm Lăng Thiên Vũ bước vào trong mật thất thời điểm, liền cảm giác tựa như để lên thân vu một loại nào đó độc lập mở không gian. Tiểu thúc, đây là địa phương nào? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Đối luyện không gian. Lâm Phong cười nói, ha ha, chúng ta Vũ Ân Đường đệ tử, thường dùng lẫn nhau luận bàn giao lưu, đang luyện tập với nhau trong không gian bên trong có thể thỏa thích đại triển tay chân, tuyệt sẽ không có bất kỳ người đến quấy rối. Đối luyện không gian. Na tiểu thúc ngươi đây là. Lăng Thiên Vũ hoang mang không giải. Ngươi không phải là muốn danh ngạch sao? Ta vừa vặn có một cái, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, tiểu thúc danh ngạch của ta liền tặng cho ngươi. Lâm Phong cười nói, trong lòng sớm liền muốn giữ Lăng Thiên Vũ hảo hảo giao lưu một phen. Đây tại sao có thể? Tiểu chất có thể nào muốn danh ngạch của ngươi? Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên tình ngộ, nguyên lai Lâm Phong nói đến danh ngạch lại là ý tứ này. Lời này của ngươi nói đến có thể thú vị, ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng ngươi có thể thắng ta? Vẫn cảm thấy tiểu thúc ta quá dễ khi dễ sao? Lâm Phong tràn đầy buồn bực liếc mắt. Không, tiểu chất không phải ý tứ này. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, mới biết mình nhất thời không cẩn thận nói sai. Đó là cái gì cái ý tứ? Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi có thể đừng tưởng rằng ngươi chỗ đã thấy vinh quang bảng bảng danh sách là có thể phán định thực lực của ta, thực không dám giấu giếm, đây chỉ là ta 3 năm trước đây chiến tích mà thôi, hiện tại ta cũng không phải cái kia Lâm Nghị chỗ có thể đối phó. Cho nên ngươi cũng đừng đem Tứ Đảo Thịnh sẽ nghĩ tới đơn giản như vậy, bởi vì muốn tại Tứ Đảo Thịnh hội bên trên lấy được ưu tú thứ tự ta cũng là không dễ dàng, nếu như ngươi ngay cả ta cũng vô pháp chiến thắng, vậy ngươi liền thực không cần thiết tham gia. Ân, tiểu chất chỉ là nghĩ đến tiểu thúc thân phận của ngươi Lăng Thiên Vũ do dự. Nhớ kỹ, đến nơi này, ngươi chỉ có đối thủ, ngươi hoặc là bị đánh bại, hoặc là chiến thắng đối thủ của ngươi. Lâm Phong trọng trọng nói ra, nếu như ngươi thực so với ta mạnh hơn, danh ngạch tặng cho ngươi, chỉ biết cho chúng ta Vũ Ân Đường lấy được đắc canh nhiều vinh dự. Tiểu thúc ta cũng một mực quan sát ngươi rất lâu, biết ngươi ẩn tàng thực lực bất cạn, chỉ mong ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Minh bạch, na tiểu chất mà đắc tội với. Lăng Thiên Vũ chiến ý giặt rào, Lâm Phong vậy mà có thể trẻ tuổi như vậy đứng tại vinh quang trên bảng, tất nhiên thực lực bất tụ, so với trước đó Bạch Thiểu Long hẳn là yếu canh thắng một bậc. Thông khoái. Kỳ thật tiểu thúc các loại cơ hội này đã rất lâu rồi, hiện tại thực lực của ngươi đầy đủ cùng tiểu thúc một trận chiến. Lâm Phong hào sảng cười một tiếng, không nói lời gì, một cổ cường lớn khí tức hung mãnh bộc phát. Vâng. Hư không đang lúc truyền đến mãnh liệt lắc lư, Lâm Phong cả người bạo xích chứ quang mang mãnh liệt, một cỗ vô cùng dòng lũ. Khuấy động kinh phong, hào không khách khí quét sạch tứ phương. Mạnh. Lần đầu phán đoán, Lâm Phong đã đạt tới chuẩn quân sơ giai tu vi, đến gần vô hạn tại chuẩn quân trung giai, mặc dù luận tu vi cùng Bạch Thiểu Long bằng nhau. Nhưng Lâm Phong chỗ mài luyện ra được chiến thể không tầm thường, cho dù đối kháng chuẩn quân trung giai mạnh giả dã không thể liền rơi xuống hạ phong. Kiến Lăng Thiên Vũ bất động thanh sắc, không được các bách, Lâm Phong hai mắt chạm sáng, chuẩn bị là hưng phấn cười nói, ha ha. Không tệ. Chỉ bằng ngươi hiện tại giá phân tâm trạng thái, không uổng công tiểu thúc chờ mong đã lâu. Cho nên, tiếp xuống ngươi tuyệt đối đừng khách khí, tiểu thúc muốn biết ngươi ẩn giấu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, cũng là chiến ý bốc lên. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ song quyền nắm chặt, trong đan điền hôn nguyên chân đan kịch liệt chuyển động, vận đủ 7 tầng lực lượng, chuyển hóa làm huyền vũ chuẩn quân lực. Không tệ. Liên là 7 tầng lực lượng. Hiện tại Lăng Thiên Vũ đã đạt đến hôn nguyên hậu kỳ. Từ trình độ nhất định tới nói đã siêu việt chuẩn quân cảnh phạm chủ, đủ để cùng chân quân sơ giai người tài ba chống lại. Chuẩn quân lực, không giống với chân thần lực, là vượt qua tính chất tăng lên. Làm Lăng Thiên Vũ buộc phát ra mạnh mẽ chiến lược thời điểm, tức là lòng có đoán Lâm Phong cũng là rất là giật mình, cười nói, ha ha, khó trách những người kia sẽ bại bởi ngươi, không nghĩ tới ngươi cái tên này ẩn tàng đến thật là sâu. Thật không rõ, ngươi tuổi quá trẻ, từ nhỏ lại không có đạt được bất kỳ tài nguyên vung trồng. Ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào? Mỗi người đô hữu thuộc tại bí mật của mình, nhưng tiểu chất đây cùng nhau đi tới đi đến chính, từ chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện ác. Đợi thích hợp thời điểm, tiểu chất tất nhiên cáo chi. Lăng Thiên Vũ đạo. Tốt. Lâm Phong chiến ý bừng bừng, không kịp chờ đợi lăng đạo, người ta thúc cháu cũng không cần khách khí nữa, ngươi có bản lãnh gì liền đến tiểu thúc tốt tốt kiến thức, bởi vì tiểu thúc cũng sẽ không khách khí với ngươi. Na tiểu chất liền mạo phạm. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, hoành không lóe lên, thắng như buôn lôi, không chỉ có thân pháp cực nhanh, càng là mạo xương xích chứ một cổ cường sức lực uy năng, rất có lôi đỉnh phá không chi thế. Đến được tốt. Lâm Phong lãng quát một tiếng, lại biết Lăng Thiên Vũ thực lực bất tục, Lâm Phong cũng là nổi lên lực lượng. Quỷ mị cất bước nhi xuất, thân pháp cũng là vô cùng cao minh, trong hư không chỉ có thể thấy ẩn hiện tàn ảnh cấp động, khó khăn phân thật giả. Thật vân bộ. Lâm gia tuyệt đỉnh thân pháp một trong, bộ pháp nhẹ nhàng, hình như quỷ mị, cử động ở giữa, sẽ không tiết lộ ra trên người nửa phần khí tức, xuất thủ quỷ mị, giết người vô hình. Tốt thân pháp. Lăng Thiên Vũ ám thán, đáng tiếc sớm đã nắm giữ không gian pháp thì hắn, chuẩn quân cảnh cấp độ võ giả, bất kỳ cái gì thân pháp tại Lăng Thiên Vũ trước mặt đều phải trong nháy mắt bị nhìn thấu. Mắt thấy, Lâm Phong cái kia quỷ mị tàn ảnh, đang muốn tới gần Lăng Thiên Vũ, ý đồ ra tay trước, chiếm lợi tiên cơ. Thật tình không biết, Lăng Thiên Vũ thân pháp tuyệt hơn, Lâm Phong thậm chí hoàn toàn không có cảm giác được, rõ ràng nhanh đến bắt được thân hình, đột nhiên gian hư không tiêu thất. Sau một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc tại Lâm Phong quay thân vang vọng, "Tiểu thúc, ngươi chậm." Ách. Lâm Phong diện sắc kinh ngạc, phản ứng ngược lại là cực nhanh, thân hình dừng lại, lại quỷ dị hóa thành vô hình hư ảnh, trong nháy mắt rời đi tới. Lăng Thiên Vũ song mắt lăng lệ, chỉ cần bị khóa chặt lại con mồi, tự nhiên khó thoát pháp nhãn. Tại Lâm Phong đến cái ve sầu thoát xác thiểm di thời điểm, Lăng Thiên Vũ dùng tốc độ cực nhanh, lại lần nữa bắt nạt thân nhi đến. Lâm Phong kinh ngạc không thôi, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thân pháp vậy mà như thế cao tuyệt, giản trực tiểu giống như là ra khỏi vỏ như kiếm phong sắc bén, từng bước bước người, để cho người ta khó mà trốn chạy. Dứt khoát. Lâm Phong lần này dã bất tránh, cổ động cả người chuẩn quân lực lượng, một cỗ cường thịnh thật lớn uy năng, như là hung sóng sóng biển oanh ép chứ không gian, đồng nhiên song quyền bạo trấn, quắc, kim trung bá quyền. Bành. Bành. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, số quyền đả ra, mỗi một quyền uy lực, như có một chân chân cường ngạnh hung hãn trung lớn, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, hung mạnh hướng chứ Lăng Thiên Vũ công kích quá khứ. Gió táp trọng quyền. Lăng Thiên Vũ thuận thế phản kích, cái gọi là học để mà dùng. Đây cũng là vừa không lâu mới nắm giữ lâm gia chiến kỹ. Đây do táp trọng quyền, tại Lăng Thiên Vũ trong tay thi triển ra, uy lực càng tăng lên, quyền phong như kiếm, lực bả sơn sông chi uy. Tốc độ cùng uy lực chỗ dung hợp mà thành uy lực, tiêu thăng gấp 10 lần chi. Lâm Phong kinh ngạc bất đã, đây do táp trọng quyền cùng kim trung bá quyền, thế công đều phi thường hung hãn bá đạo. Kiến Lăng Thiên Vũ quyền pháp khí thế hung hùng, Lâm Phong hưng phấn điểm cũng nâng lên cực hạn, đồng nhiên lại lần nữa thực hiện uy lực. Ầm ầm. Lưỡng cố cùng bạo đáng sợ uy năng, quyền quyền đến thịt, dùng cưỡng chế mạnh, lẫn nhau không có chút nào né tránh, mãnh liệt kích đụng một đoàn. Lập tức sức lực lưu bao tác, một đường mạnh mẽ hỗn loạn chập trùng, dùng điên cuồng phương thức, vặn vẹo chấn động chứ không gian, kịch liệt tuôn ra đãng khai lai. Kích đụng bên trong, Lâm Phong chấn hãi vạn phân. Thật sâu cảm nhận được, Lăng Thiên Vũ quyền kình uy lực vô nghèo, hậu kình không tuyệt, quần quận chấn kích mà đến, Lâm Phong quyền pháp liên tiếp phá tán. Oeng! Lại là một tiếng vang vọng, uy ba loạn đãng. Cho dù là chiến thể cường hãn Lâm Phong, giờ phút này chỉ cảm thấy hai cánh tay mất cảm giác, cốt lạc rung động. Một cổ cường sức lực vô hình năng lượng, chấn động nhập thể, khiến cho hắn khí huyết lắc lư. Nhất thời, không chống đỡ được. Lâm Phong thân hình chấn động, tại cuồng bạo sức lực lưu bên trong bị ép đẩy lui, lảo đảo mấy bước, có thể ổn định thân hình. Mà kiến Lăng Thiên Vũ, giống như bàn thạch, ngạo nghễ đứng thẳng, vô sở dung chuyển. Chỉ đơn giản như vậy trải qua giao thủ. Lâm Phong liền đối Lăng Thiên Vũ thực lực sinh ra toàn nhận thức mới. Chương 2023, Đại công cáo thành. Vũ Ân Đường, đối luyện không gian bên ngoài. Lâm Thần chính trông mong chờ đợi, đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, "Tiểu thần, ngươi tại giá làm gì?" Theo tiếng quay đầu, Lâm Thần thấy là Lâm Ân, kinh giật mình, vội vàng hành lễ nói, "Đệ tử Lâm Thần bái kiến đường chủ." "Miễn đi." Lâm Ân sắc mặt bình thản, tức hỏi, "Đại ca ngươi đây? Vừa còn gặp hắn trở về, tại sao lại không thấy?" Đại ca cùng tiểu thúc ở bên trong đây. Lâm Thần trả lời. Hả? Lâm Ân ngạc nhiên, biết bên trong thế nhưng là đối luyện không gian, dùng hắn cẩn thận tâm tư, trong nháy mắt hiểu được, tức giận kêu lên, đây ngu xuẩn liền ưa thích xen vào việc của người khác. Giờ phút này, đang luyện tập với nhau không gian chung, đơn giản trải qua giao thủ, Lâm Phong hoàn toàn nhược hạ phong. Hảo tiểu tử. Thực lực quả nhiên rất mạnh. Nếu không phải hiện tại cùng ngươi giao thủ, chỉ sợ Liên tiểu thúc ta đều muốn bị ngươi cho lừa gạt. Lâm Phong cười ha hả nói. Không, tiểu chất trước đó thực lực bất tế, kém xa tiểu thúc ngươi, chẳng qua là đây một tháng đến nay, tiểu chất ta tức giận phân đấu, tu vi tài năng may mắn đột nhiên tăng mạnh. Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn trả lời, không phải muốn là trước kia, tiểu chất ha có thể giấu giếm được đường chủ cùng lao điện chủ ánh mắt. Nói đắc cực là, không qua ra chút đã không trọng yếu. Lâm Phong lại lần nữa nâng lên chiến ý, chứa đầy hưng phấn cười nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là, người ta ở giữa chiến đấu còn không có kết thúc, tiếp xuống tiểu thúc thật là muốn làm thật. Na tiểu chất cũng tự nhiên hội toàn lực ứng phó. Lăng Thiên Vũ diện sắc sắc bén. Coi chừng. Lâm Phong chìm quát một tiếng, song quyền chấn nắm, tê đến một tiếng, trên người quần áo trực tiếp bị chấn vỡ, khởi trần ra mạnh mẽ gân cốt, có thể thấy rõ ràng cái kia khỏe mạnh trong cơ thể kịch liệt cổ động. Vúng. Lâm Phong bạo chấn, tựa như thể nội cất giấu một quả bom bộc phát, một cổ cường sức lực hung hãn khí lưu quét sạch chấn động, Lâm Phong thể nội chỗ mạo xương xích chứ chuẩn quân cố giữ vững tục tiêu thăng. Tiểu Liên cả thân thể cách cũng lớn mạnh gấp 3 có thừa. Bạo thể. Lâm gia siêu cường chiến thể võ kỹ, làm thi triển bạo thể chi thuật thời điểm, vô luận là thể chất, thân pháp cùng sức chiến đấu, đều sẽ gấp bội là tăng. Mặc dù bạo thể lực bộc phát không phải thường cường hung hãn, nhưng không phải mỗi người đều có thể tu luyện. Bởi vì, bạo thể tại mang đến mạnh đại lực bộc phát đồng thời, cũng sẽ đối tự thân sinh ra to lớn tác dụng phụ. Chỉ có đủ mạnh mẽ chiến thể, tài năng chịu được bạo thể di chứng. Hiển nhiên, Lâm Phong đã đạt đến bực này yêu cầu, có thể tùy tâm sở dục tiến hành bạo thể biến hóa. Nếu như không phải quan hệ đáo Lăng Thiên Vũ danh ngạch vấn đề, Lâm Phong tại tứ đảo thịnh hội bên trên cũng sẽ vận dụng chiêu này. Ầm ầm. Dùng Lâm Phong làm trung tâm, tuần phương khí lưu kịch liệt chống đỡ động, quần quần uy năng, như là sông thiên hải rít gào, hung mãnh nên hướng Lăng Thiên Vũ, mạnh mẽ xông kích quá khứ. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, một cổ cường sức lực uy năng dập mà đến, cũng không nhịn được lui về sau nửa bước. Mà giờ khắc này Lâm Phong, hai mắt tránh thức chứ điên cuồng quan mang, không còn giống như là một tên võ giả, mà là một tên đấu sĩ, toàn thân cổ đầy năng lượng cường đại. Động một tí ở giữa, khí lưu lắc lư. Thiên Vũ. Lâm Phong trầm giọng nói, tiểu thúc không biết tiềm lực của ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng tiểu thúc toàn lực ứng phó cùng ngươi quyết đấu, không phải là vì muốn làm khó dễ ngươi, chỉ là muốn ngươi minh bạch, tại tứ đảo thịnh hội bên trên nhân tài đông đúc, cường giả như mây. Dùng tiểu thúc thực lực bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đứng hàng 10 vị trí đầu. Nếu như ngươi muốn lấy được đắc canh cao thứ tự, vậy ngươi vô luận như thế nào cũng phải chiến thắng toàn thịnh phía dưới ta, không nhiên giá danh ngạch tiểu thúc là tuyệt sẽ không nhường cho ngươi. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, lại lần nữa vận nhiều tầng một hôn nguyên chi lực, dùng tầng 8 uy lực, liền xem như không sử dụng thần binh năng lượng, Lăng Thiên Vũ ra có năm chắc chiến thắng Lâm Phong. Minh bạch liền tốt, na tiểu thúc có thể không khách khí. Lâm Phong nói một tiếng, bước chân đạp một cái, như là điện quang mập mờ, trong nháy mắt bắt nạt thân nhi đến, lúc này xúc lên một quyền, như là lưu quang phi đạn, trực kích hướng Lăng Thiên Vũ. Cường hãn. Bạo dưới hạ thể, Lâm Phong thân pháp tốc độ trực tiếp đã tăng mấy lần, nhi giá tùy ý một quyền uy lực, oanh kích qua đến, cảm giác giống như là một tòa tuyệt đỉnh Thái Sơn, hoành không đập tới, luận uy lực hơn xa vừa mới. Uy lực của một quyền này, trực tiếp để Lâm Phong chính diện chống lại chuẩn quân trung giai cường giả. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ vi vi lui về phía sau, thân pháp cũng không thua ở Lâm Phong. Lập tức, Lăng Thiên Vũ bay lên không một quyền, nổi lên tầng 8 lực lượng, quyền kinh bên trong, càng ở trong chứa chứa cường hung hãn bá đạo lôi đỉnh, không có chút nào xinh đẹp, ung dung không vội cường thế nên tiếp Lâm Phong quyền uy. Vâng, đọc truyện ở, hai quyền kích đụng, một cô đáng sợ cơn bão năng lượng dùng hai người làm trung tâm kịch liệt chấn đãng khai lai, hư không chấn động mãnh liệt, tầng tầng vặn vẹo quan văn, như ngàn vạn trường xà đong đưa không ngừng. Sau đó, hai người đều là cả người chấn động, tất cả hướng hai bên, đẩy lui nhi xuất. Nhưng Lâm Phong bị đẩy lui khoảng cách muốn hơi xa chút, hiển nhiên chính diện giao phong bên trên, Lăng Thiên Vũ còn thắng một bậc. Thống khoái. Lâm Phong hưng phấn không ngừng, lãng đạo, đây mới là chúng ta Huyền Vũ thế gia vốn có phong cách chiến đấu, người ta thúc cháu liền thống khoái khoái tranh tài một trận, thẳng đến hưu nhân ngã xuống mới thôi. Bành. Đến một tiếng. Lâm Phong lại lần nữa hoành không vào tới, phảng phất từng bước sinh lôi, nhanh chóng chớp động đang lúc, coi là thật giống như mãnh hổ săn thức ăn chi thế. Thân chưa đến, một cỗ cường đại mênh mông uy năng, liền như sóng triều đi đầu áp đỉnh mà tới. Không phải nói, Lâm Phong làm thật là cường thế, luận thực lực tổng hợp, Lâm Phong thực so Bạch Tiểu Long phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lăng Thiên Vũ dã không chút nào yếu thế, nổi lên chiến sức lực, thân hình tật không xoay tròn, hóa thành nhảy lên lưu quang, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, không chỉ có mạnh mẽ đến cực điểm, càng là lăng lệ vô biên. Siêu, siêu, như là hai tia chớp, phích lịch giao nhau mà qua. Sau một khắc, lưỡng cổ cường hoành uy năng, cuồng bạo đánh nứt ra đến, vô số gợn sóng năng lượng tàn sát bừa bãi không tuyệt, cực độ xé xoay không gian cơ hồ vỡ tan, chỉnh phương hư không khí lưu trở nên nhiễu loạn không chịu nổi. Chiến! Chiến! Chiến! Hai người đấu trí sục sôi, mạnh mẽ quỷ dị tàn ảnh, tại giá cuồng bạo hư không sức lực lưu bên trong không ngừng mập mờ kích đụng. Mà mỗi một lần kích đụng, trong hư không đều sẽ sinh ra rung động dữ dội. Đồng! Đồng! Vang vọng không tuyệt, hư không lắc lư không nghỉ, lưỡng thúc cháu hoàn toàn là sát người vật lộn, không có bất kỳ xinh đẹp chiêu thức, mỗi một quyền trưởng, đều là dùng ngạnh bính phương thức, mạnh mẽ công kích. Bạo thể kỹ năng, mặc dù uy lực cường hung hãn, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, nhưng không nên lâu dài tác chiến. Hai người lâu đấu đã lâu, khó bỏ khó phân, có thể thời gian dần trôi qua, Lâm Phong thế công bắt đầu đi trượt xuống dưới đường. Lăng Thiên Vũ bất muốn thắng được quá rõ ràng, đúng lúc đợi cơ hội, rõ ràng cảm giác giác đáo Lâm Phong thế công tại một lần yếu bớt, xem ra là bạo thể chiến kỹ nhanh muốn đạt tới Lâm Phong cực hạn chịu đựng. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ đột nhiên ra tăng thế công, quyền trưởng biến ảo, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chỉ thấy cái kia hung hãn lăng lệ thế công, tựa như mưa bom bão đạn, mãnh liệt đè ép Lâm Phong, đánh tung không tuyệt. Bành! Bành! Lâm Phong vội vàng ứng đối, lộ ra đáp ứng không xuể. Đã Lăng Thiên Vũ thế công có thể không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng lai việt hung mãnh, chiến lực bất đoạn trượt Lâm Phong, ứng đối là càng lai việt cố hết sức. Một quyền một trường, hung hổ dọa người, uy lực càng lai việt thịnh, thế công càng lai việt lăng lệ. Như là mưa to gió lớn, một đường vô cùng vô tận công kích tới, Lâm Phong khó mà chống đỡ, bị bức phải vừa lui lại lui. Thừa dịp chứ ra cơ hội, Lăng Thiên Vũ một cái quỷ dị lách mình, xuyên phá Lâm Phong phòng tuyến, đồng nhiên bắt nạt thần nhi đến. Ám xúc lôi đỉnh, bá quyền vừa ra, trầm lắng công kích về phía Lâm Phong lồng ngực chính giữa. Lâm Phong vốn là không ứng phó qua nổi, kinh hoàng phía dưới, lúc này thu hồi thế công, biến công làm phòng. Song trưởng trao đổi, tựa như tại Lâm Phong trước ngực ngưng tụ xuất một đoàn trọng lực vòng xoáy. Đan Lăng Thiên Vũ uy lực của một quyền này thật sự là quá bá đạo, dù là Lâm Phong đã là kiệt lực ngăn cản, còn là chống lại không được Lăng Thiên Vũ giá một quyền uy lực. Bành! Đến một tiếng, khí lưu chấn động, ngưng tụ trọng lực khí chàng trong nháy mắt tan rã, Lâm Phong hai tay chấn đầy. Hốt hoảng kinh sợ thối lui đang lúc, Lăng Thiên Vũ quyền kình hơn lực bất tuyệt, ngược lại càng phát hung mãnh, dùng bài sơn đảo hải chi thế, điên cuồng ép mà đến. Ách! Lâm Phong một tiếng đau ngâm, chỉ cảm thấy dưới ngực gáp bách khó chịu, khí huyết chấn đẳng, cả người kịch liệt chấn động, bị cái kia quần quận cường hãn cự lực chấn kích nhi xuất. Toàn bộ thân hình lảo đảo liên tục bước lui, khó mà ổn định thân hình. Có thể Lăng Thiên Vũ khí thế không giảm, lại lần nữa bước tới. Lâm Phong dọa đắc bất có thể, bận điệu kinh thanh kêu lên, ngừng. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lập tức ngừng thế công, cười híp mắt trêu ghẹo nói, tiểu thúc, không tới sao? Lại đến tiểu thúc liền bị ngươi cho đánh cho tàn phế. Lâm Phong liếc mắt, thở phào, ổn hạ thân hình, tràn đầy bội phúc khen, ngươi tiểu tử này, tiểu thúc ta tính thật sự là phụ, không nghĩ tới tiểu thúc liên sở trường át chủ bài đều xuất ra, vậy mà còn không phải ngươi đối thủ của tiểu tử này. Thôi, không tới, không tới, lại lai tiểu là tìm hai vạn. Là tiểu thúc hữu tâm thành toàn, không phải tiểu chất há lại đối thủ của ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Được. Ngươi đừng một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ, tiểu thúc nhìn ngươi tiểu tử này căn bản là chưa đem hết toàn lực. Lâm Phong hừ nhẹ nói, thâm thụ đả kích, giơ tay nói, vậy mà ta thua, kỳ không bằng ngươi, tiểu thúc cũng giữ lời nói, ta danh sách này liền để cho ngươi. Tại tứ đảo thịnh hội bên trên có thể phải thật tốt vì chúng ta Vũ Ân Đường làm vẻ vang. Đương nhiên, tiểu chất nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt sẽ không cô phụ tiểu thúc đối với tiểu chất hy vọng cùng thành toàn. Lăng Thiên Vũ ôm quyền mà cười. Danh sách này chuyển nhượng cũng không phải cái gì việc nhỏ, chúng ta đi trước cùng đường chủ nói một tiếng. Lâm Phong nghiêm mặt nói. Có thể tiểu chất lo lắng đường chủ hắn Lăng Thiên Vũ mấy phần sầu lo. Ngươi đừng lo lắng, danh ngạch chuyển nhượng từ trước cũng là từng có. Vậy mà thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, liền so ta có tư cách hơn ủng hữu giá cái danh lạch. Lâm Phong cười ha hả nói ra, đi thôi, chúng ta cái này đi tìm đường chủ. Không cần. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, một tịch vĩ ngạn thân ảnh, trầm lắng bước vào đối luyện không gian chung, chính là Lâm Ân. Đường chủ. Lăng Thiên Vũ lưỡng nhân kinh ngạc bất dĩ, lập tức khom mình hành lễ. Bất thành khí ngu xuẩn. Lâm Ân hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong, sau đó hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Trên nét mặt đều là kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, thán nhiên đạo, xem ra ngươi tiểu tử này là đối với lần này tứ đảo thịnh hội tình thế bắt buộc. Là đệ tử không nghe khuyên bảo, thỉnh đường chủ bất giận. Lăng Thiên Vũ chắp tay, sắc mặt kiên nghị nói ra, nhưng đệ tử khổ tu nhiều năm, trải qua sinh tử, chính là vì có thể tại tứ đảo thịnh hội bên trên chứng minh chính mình. Đệ tử liên sinh chết còn không sợ, tự nhiên dã không sợ ngoại nhân như thế nào đối đãi tại ta, mong rằng đường chủ tha thứ thành toàn đệ tử. Ai thôi? Lâm Ân lắc đầu thở dài, nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi, ngươi liền đại biểu chúng ta Vũ Ân Đường, tức sau 7 ngày, đi thú thần đảo tham gia tứ đảo đấu võ giao lưu đại hội. Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ, bang bang đáp, vâng, đệ tử định toàn lực ứng phó, cho chúng ta Vũ Ân Đường làm vẻ vang đoạn rượu. Ân. Lâm Ân khẽ gật đầu, nói ra, đây 7 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với tu luyện càng không thể thư giãn a. Mà ngươi nắm giữ bản môn gia tộc công pháp rất ít, mấy ngày nay thuận tiện tốt lĩnh hội một phen. Nếu như muốn một số đan dược phụ trợ, dùng ngươi bây giờ công hơn điểm, có thể đi chân bảo các tiến hành đổi. Vâng, đệ tử minh bạch. Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu. Cố lên. Tiểu thúc coi trọng ngươi. Lâm Phong chụp chứ Lăng Thiên Vũ đầu vai cười nói. Không có tiền đồ ra hỏa, hưởng là phụ còn như thế coi trọng ngươi, không nghĩ tới lại nhiên hội thua với một vị mới nhập môn không lâu đệ tử. Lâm Ân tức giận khiển trách, đồng thời cũng đối Lăng Thiên Vũ ẩn giấu thực lực lớn vì chấn kinh. Phụ thân dạy phải, nhưng trải qua quá giá phiên, Tiểu Phong chắc chắn gấp đôi cố gắng tu luyện. Lâm Phong mồ hôi nhân đạo, lần này bị Lăng Thiên Vũ đánh cũng không nhẹ, về sau càng không thể thư giãn võ đạo. Lâm Ân khinh hừ một tiếng, nhạt nhân đạo, mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận đi. Phải. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, danh ngạch việc này cuối cùng là lấy được. Chương 2024, Chân Bảo Các. Một chỗ, hương diễm trong hành lang. Một vị thành thục mỹ mạo nữ tử, mặt sắc lãnh nghiêm khắc ngồi ngay thẳng, chính là đương kim kiếm hồ đảo, quyền cao chức trọng Bạch Phượng tộc lão. Cái gì? Việc này coi là thật là thật. Bạch Phượng tộc lão phẫn nhiên đạo, đại phát lôi đỉnh. Thiên chân vạn sắc. Đường dưới chính không người đứng vững hai vị nam tử, thần sắc sợ hãi, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Mặc dù Bạch Phượng tộc lão tướng mạo mỹ mạo, nhưng bọn họ cũng không dám có nửa phần tà niệm, lộ ra vạn phần kính sợ. Hừ, thực không ngờ tới tiểu tử kia lại nhiên hội chơi chiêu này, mặc dù có thể chứng minh những này thú tinh lối vào, đạn giã đủ để chứng minh xuất sinh này có đối phó Bạch Tiểu Long năng lực. Bạch Phượng tộc lão hừ lạnh nói, mất con thống khổ, khiến cho nàng vô cùng thống hận Lăng Thiên Vũ. Tộc lão, từ khi việc này qua đi, chúng ta tán truyền bá đi lời đồn hiện tại ngược lại là tươi thiếu hữu nhân nói đến. Hơn nữa hiện tại không có bằng chứng bên trái nam tử tràn đầy thấp thỏm nói ra. Không có chứng cứ liền nghĩ biện pháp chế tạo chứng cứ, vậy mà tiểu tử kia là sông chứ tứ đảo thịnh sẽ đến, nhất định có mưu đồ, lao nương cũng không tin hắn không sẽ lộ ra bất luận cái gì chân tướng. Bạch Phượng tộc lao cắn nha đạo. Tộc lao, thuộc hạ nghe nói, lần này cái kia ngoài đảo sở dĩ có thể tham gia tứ đảo thịnh hội, là bởi vì Lâm Phong chắp tay nhường cho. Nhưng dùng Lâm Phong cá tính, tự nhiên bất sẽ tùy tiện sai quá giá thứ. Thứ hai, thịnh hội, chỉ sợ là bởi vì cái kia ngoài đảo tiểu tử ẩn tàng thực lực bất cạn, đạt được Lâm Phong tin phục, cho nên chúng ta lo lắng tộc lao kế hoạch của ngài phía bên phải nam tử mãn sắc sầu lo. Giá bất trọng yếu. Bạch Phượng tộc lao diện sắc sầm ai, nói, nghe nói lần này tứ đảo thịnh hội thói quen hội bất cùng dĩ vãng, đến lúc đó bốn vị tôn lão cũng sẽ đích thân tới thịnh hội, đến lúc đó ta tự có biện pháp bức bách xuất sinh kia hiện hình. Nếu như cái kia ngoài đảo tiểu tử cũng không phải là dị ma giả đây. Một vị nam tử không khỏi hỏi. Không phải cũng phải là. Bạch Phượng tộc lao ngoan sắp nói, việc này các ngươi cho lão nương hảo hảo trông coi miệng chính là, ai dám tiết lộ nửa phần, lao nương thế nào cũng phải. Lột ra các của các ngươi. Đúng, đúng. Hai người hoảng sợ nhân đạo, tại giá kiếm hồ đảo, đừng tưởng rằng Bạch Phượng tộc lão ngày thường mỹ mạo, có thể tác phong làm việc, cho tới bây giờ là nói một không hai, chọc giận Bạch Phượng tộc lão liền tuyệt không kết cục tốt. Ngày kế tiếp, tại huyền ân đảo, ý theo như thường ngày. Chuẩn bị tham gia tứ đảo thịnh hội võ giả, nhao nhao bế quan tính tu, chưa có thể tham gia tứ đảo thịnh hội võ giả, giã tại cố gắng tại tứ đảo thịnh sẽ đến trước tranh thủ đến đầy đủ công hơn điểm, mới có thể có cơ hội tiến đến mắt thấy thịnh hội. Mà quan Vu Lăng Thiên Vũ nghe đồn, giống như bị quên lãng, lại cũng không có người nói về. Đan Lăng Thiên Vũ uy danh, sớm đã là xâm nhập lòng người, lại cũng không có hữu nhân có dũng khí xem nhẹ Lăng Thiên Vũ giá cái ngoài đảo võ giả. Giã bất hội tái khinh thị về sau từ ngoài đảo thông qua khảo hạch tới võ giả. Thịnh hội gần, tại một chỗ hoa lệ tinh xảo trong lầu các, dòng người lui tới nối liền không dứt, không thua kém một chút nào vũ bảng điện. Nhưng là thiếu đi vũ bảng điện như vậy ồn ào, nơi này muốn thêm phần an bình. Đây lầu các, càng có 4 tầng đến cao, điêu lan ngọc thế, bốn phía tỏa khắp lấy cổ một mùi thơm. Bố trí phi thường tinh xảo, có thể xưng xảo đoạt thiên công, như có một phen cảm giác thiêng liêng thần thánh, không người dám ở đây xúc phạm. Giờ phút này, tại giá tinh xảo lầu cắt trước, Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần chính đứng yên triển vọng. Lâm Thần vươn thẳng đầu, nhìn lầu cắt trước cửa khối kia hai mắt kim sắc bảng hiệu thì thầm, chân bảo cát. Đại ca, ngươi không phải muốn chuẩn bị cẩn thận tham gia tứ đảo thịnh hội sao? Chúng ta bây giờ tới nơi này làm gì? Ha ha, nghe nói tại giá chân bảo các có không ít bảo bối, chúng ta lần này trở về kiếm lấy không ít công hơn điểm, chẳng lẽ ngươi tiểu bất muốn đi vào móc móc sao? Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Đúng nga. Lâm Thần giật mình, cười nói, hắc hắc, ta giống như nghe tiểu thúc nói qua, tại chân bảo các có thể đổi các loại bảo khí cùng đan dược, cái gì trí hoàn có thể đổi chút công pháp cực phẩm. Lần này chúng ta kiếm lời nhiều như vậy công hơn điểm, nhất định có thể đổi không ít bảo bối. Đây là được rồi, chúng ta đi vào nhìn một cái đi, nói không chừng thực có chúng ta cảm thấy hứng thú bảo bối. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, kỳ thật đối với chân bảo các bên trong những bảo khí đó cùng đan dược cũng không có hứng thú, mà nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy hứng thú chính là nghe nói đây chân bảo các bên trong có không ít chân quý dược liệu. Đừng quên, Lăng Thiên Vũ hoàn là vị dược sư, nhi giá bên trong thế nhưng là thú thần giới, giới diện cấp độ áp đảo đồ vật hai châu. Cho nên đây giới diện dược liệu, thậm chí khả năng so dược hoàng trong nhận những thần phẩm đó dược liệu còn yếu canh chân quý. Nét. Căn cứ vì lần này tứ đảo thịnh hội Lăng Thiên Vũ ra không biết sẽ phát sinh cái gì, nếu như muốn làm đủ chuẩn bị, Lăng Thiên Vũ ngược lại là muốn tìm chút thích hợp dược liệu, nhìn xem có thể hay không luyện chế chút cường lực đan dược phụ trợ tự thân hoặc là bảo mệnh. Không khỏi. Hai người chờ đầy hiếu kỳ, cùng đi theo quá khứ đệ tử, chậm rãi bước vào chân bảo các bên trong. Mới vừa vào trong các, chính là một chỗ hoa lệ phòng. Sàn nhà đều có ngọc thạch trải thành, chớp lóe sáng tỏ, bên trong bày biện phi thường tinh xảo, có phần có chú trọng, giếng tự bất loạn. Định Nhãn có thể thấy được, nhảy lên tung bàn đỡ, chỉnh tề bố trí lấy mãn phiến quyển trục. Đã ra chút quyển trục đều chưa giải phong, rất nhiều đệ tử chính lui tới tại từng cái bàn trên kệ tất tiếng sột soạt tốt tìm kiếm lấy. Giữa lẫn nhau cũng không xuất hiện có nói chuyện với nhau, thậm chí không ai sẽ đi chú ý Lăng Thiên Vũ bọn họ, cho nên bên trong bầu không khí lộ ra đắc phi thường tĩnh mịch, cảm giác tựa như là tiến nhập một gian thư viện. Hoa! Lâm Thần kinh thán không thôi, thấy là hoa mắt, vui vẻ nói, đại ca, ta nghĩ nơi này cũng đều là cất giữ chút công pháp bí tịch a. So chúng ta Vũ Ân Đường bảo các thật sự là thật tốt hơn nhiều. Vừa nói xong, một đạo thanh âm xa lạ mang có mấy phần nhắc nhở tính chất ngữ khí truyền đến. Các ngươi là lần đầu tiên đến chân bảo các sao? Không biết quy củ của nơi này sao? Thói quen. Hai người sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, chẳng biết lúc nào bên cạnh đã nên đón một vị người mặc màu vàng cẩm bào nam tử trung niên, chính đại vi bất đầy chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ. Ở chỗ này không được lớn tiếng nói chuyện với nhau, nếu như cần đổi cái gì, tự hành tìm kiếm, sau đó đến đăng ký bản tiến hành đăng ký là được. Vị trung niên nam tử kia sắc mặt không vui nói ra. Vị đại nhân này, không có ý tứ. Chúng ta là lần đầu tới quý các, không biết thói quen, xin hãy tha lỗi. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ nói, cảm giác người đến thân phận bất phàm, rất có thể là chân bảo các người phụ trách, tự nhiên bất dám mạo phạm. Hả? Vị trung niên nam tử kia trên dưới đánh giá phiên Lăng Thiên Vũ, mặc dù tướng mạo phàm phàm, nhưng cũng là để cho người ta thấy dễ chịu, lại thêm Lăng Thiên Vũ hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa, vị trung niên nam tử kia cũng liền không còn so đo, nhạt nhiên đạo, ta là tầng này bảo các người phụ trách lâm đường. Các ngươi vậy mà là lần đầu tiên đến chân bảo các, ta có thể dễ dàng tha thứ ngu ngốc của các ngươi. Vâng, đa tạ đại nhân tha thứ. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ân. Lâm Đường hỏi, để tránh các ngươi không hiểu quy củ, bốn phía trà đạp, ta muốn biết các ngươi lần này là muốn tới đổi cái gì đây? Là như vậy, đệ tử đối với luyện dược chi thuật có phần cảm thấy hứng thú, muốn hỏi thăm giới quý các có hay không chút dược liệu có thể đổi. Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Ngươi là dược sư. Lâm Đường rất là kinh ngạc. Mà hắn kinh ngạc nguyên nhân chủ nếu là bởi vì tại tứ đảo tộc đệ đang lúc, luyện dược sư tồn tại đều là phi thường thưa thớt, thân phận cũng là so đồng cấp võ giả còn cao quý hơn. Nhưng để cho người ta tiếc nuối là, từ trên người Lăng Thiên Vũ căn bản cảm giác không thấy có thuộc về luyện dược sư cái chủng loại kia độc có khí chất. Đệ tử nhưng là sơ lược thông một số luyện dược môn đạo, nghe nói chân bảo các chân bảo phong phú, vì thế đệ tử muốn đổi chút dược liệu, cũng có thể hảo hảo luyện luyện tay. Lăng Thiên Vũ hồi dùng cười một tiếng. Luyện tập. Lâm Đường sắc mặt trầm xuống, chững chạc đàng hoàng nói ra, nếu như nhưng là làm luyện tay, tại các ngươi sở thuộc đường khẩu đều sẽ có thích hợp luyện tập dược liệu, các ngươi không cần thiết đến chân bảo các tiến hành đổi. Vì sao liền không thể? Chẳng lẽ cái này cũng đụng chạm thói quen sao? Lâm Thần nhịn không được hỏi, đi ngang qua người bên ngoài vừa lúc nghe đào giá nói, lập tức ném đi khinh bỉ ánh mắt, chẳng lẽ thật không biết chân bảo các là địa phương nào sao? Quả nhiên. Lời này hỏi một chút, Lâm Đường trong thần sắc nổi lên mấy phần khí nộ. Hư lệnh nói, xem ra các ngươi là chân bất hiểu rõ chân bảo các là địa phương nào. Vậy ta liền ở đây nói cho các ngươi biết, tại giá chân bảo các bên trong tất cả công tịch, bảo khí cùng đan dược dược liệu, mỗi một kiện đều là trước nữa hàng cao cấp. Mà dược liệu kho chỗ cất giữ dược liệu, đều là chút chân quý hi hữu dược liệu, cũng không thể bị tùy tiện lạm dụng, hơn nữa đổi công hơn điểm cũng tương đối cao, hy vọng các ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Miễn cho hư mất của trời không nói, vẫn phải tổn thất đại lượng công hơn điểm, được không bù mất. Ngưng tạm, Lâm Đường lại nói, xem ở các ngươi lần đầu tới chân bảo các phân thượng, ta không ngại cho các ngươi một cái nhắc nhở. Nếu như các ngươi có đầy đủ công hơn điểm, cũng có thể đi đổi lấy thành phẩm đan dược, hoặc là đổi chút vừa tay bảo khí cùng thượng đẳng công pháp, đối với tu vi của các ngươi tăng lên mới có thể có trợ giúp rất lớn. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, đệ tử mặc dù không quan trọng gì, nhưng làm một tên luyện dược sư, căn cứ đối với những cái kia thiên tài địa bảo có đặc hữu thân hiếp mắt, cho dù không dám tùy tiện vận dụng, đệ tử cũng muốn hảo hảo đi hiểu rõ một phen, mở mang tầm mắt. Lăng Thiên Vũ ngữ khí hơi cùng nói, ân, tăng trưởng chút kiến thức cũng là tốt. Lâm Đường khẽ gật đầu, Lăng Thiên Vũ khẩu khí ngược lại là nghe dễ chịu, nhân tiện nói, tại chúng ta chân bảo các loại vật phẩm cất giữ đều được chia rất rõ mảnh, tại giá tầng thứ nhất tồn tại các loại thượng phẩm công pháp, mà tầng thứ hai còn lại là bảo khí kho, phòng trong cũng có rất nhiều thượng phẩm bảo khí, cũng có các cấp chân quý vật liệu luyện khí. Mà dược liệu kho là tại tầng cuối cùng, bên trong cất giữ có các loại thành phẩm đan dược cùng dược liệu. Như tìm phải cần chi vật, tự hành đến đăng ký tiến hành đăng ký mới có thể đổi nhận lấy. Ngoại trừ công pháp chỉ lần này mượn đọc bên ngoài, cái khác bất luận cái gì vật phẩm, chỉ muốn đạt tới đầy đủ công hơn điểm, liền có thể mãi mãi nắm giữ. Đa tạ đại nhân, đệ tử kia liền đi đầu bốn phía tìm kiếm. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, nhớ kỹ, không được lớn tiếng ồn ào, nếu có tổn hại chi vật, sẽ gặp phải gấp bội bồi thường trừng phạt. Lâm Đường tận lực tính chất trừng mắt nhìn Lâm Thần. Là. Lăng Thiên Vũ đi lễ nghi, liền đối với Lâm Thần nói khẽ, tiểu thần, ta nghĩ ngươi đối với công tịch sẽ khá cảm thấy hứng thú chút, ngươi trước lưu tại giá trô bốn phía tìm kiếm nhìn có hay không thích hợp ngươi công pháp, ta đi trước lầu ba nhìn xem. Được rồi, đại ca ngươi đi thôi, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Lâm Thần cười cười, liền tràn đầy mong đợi lần theo đỡ trên đài đi đến. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện một thân một mình, tràn ngập mong đợi đạp về chân bảo các tầng cuối cùng. Chương 2025, dược liệu kho. Chân bảo các, tầng thứ 3. Mới vừa vào tầng này, từng đợt mùi thuốc nồng nặc vị xông vào mũi, kẹp ngậm lấy các loại kỳ đan rượu dược hương vị. Liên vẹn vẹn hương vị, liền nhượng Lăng Thiên Vũ tâm hồn sinh ra rung động. Liếc thấy, nhảy lên tung khung sắt bên trên, bố trí lấy các loại hộp áo, quả nhiên là rực rỡ muôn màu, đáp ứng không xuể, ít nhất cũng có hơn vạn chủng loại đan dược, đây đã hoàn toàn siêu việt Lăng Thiên Vũ nhận biết. Không hổ là thú thần giới, so với đồ vật hai châu tới nói, thú thần giới các phương diện lĩnh vực đều cưỡng hiếp nhiều lắm. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ hoàn coi là tại dược thuật lĩnh vực bên trên rất có tạo nghệ, có thể đến nơi này mới biết mình trước kia kiêu ngạo là như thế vô tri. Đương nhiên, nơi này cũng không ít võ giả, top 5 top 3, tìm kiếm đến thích hợp đan dược, liền ý cười đầy mặt rời đi, đối với Vu Lăng Thiên Vũ đến cũng là nhìn như không thấy. Lăng Thiên Vũ dã không dám tùy tiện đi quấy nhiễu người khác, trở đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ, lần theo một chỗ đỡ lên trên bục đi. Tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào một cái tử văn sắc hộp đáo bên trên, hộp đáo dưới có lấy liên quan tới trong cái này đan dược giới thiệu. Vũ Dũng Đan. Phẩm cấp, ngũ tinh, đổi công hơn điểm, 1 vạn điểm, dược hiệu, mạnh phụ trợ tính đan dược, có thể kích phát tiềm năng, có thể tăng thêm lòng dũng cảm phách, có được không sợ đấu trí, cắt không thể lạm dụng. Hiển nhiên, đây là một khỏa có thể kích thích tiềm năng đan dược, mà thả hoàn có thể kích phát người đấu trí. Bởi vì thú thần giới giới diện cấp độ cao hơn nhiều đồ vật hai châu. Đối với viên đan dược kia phẩm giai cũng vô pháp làm ra phán định, nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ phán đoán, cấp 5 sao đan dược cũng đủ để có thể so với Lăng Thiên Vũ sở nhận biết thần phẩm đan dược. Mà ở trong đó mặt đan dược, theo giới thiệu cùng chia có 9 cái tinh cấp, mới cái thứ 5 tinh cấp liền đạt đến thần đan cấp độ, khó có thể tưởng tượng cựu tinh cấp đan dược lại là chân quý bực nào. Lăng Thiên Vũ nhớ kỹ Lâm Đường nhắc nhở, không dám tùy ý cùng người nói chuyện với nhau, đành phải lần theo đỡ bản, cẩn thận theo nhìn. Từ sơ bộ quan sát đến xem, đây mỗi một tung đỡ bản chỗ cất giữ đan dược đều được chia rất rõ mảnh, đan dược thuộc tính cũng làm ra thống nhất phân loại, vừa xem hiểu ngay, rất dễ dàng là có thể tìm được thích hợp bản thân đan dược. Nói thí dụ như, Lăng Thiên Vũ hiện tại chỗ đỡ bản, sở trí để đan dược đều ở vào cấp 5 sao, bộ này bản đan dược công hiệu đều là tương tự, đều là có tương đối mạnh tính chất phụ trợ, như giá loại đan dược đổi công hơn điểm đô bất sẽ hơn 2 vạn điểm. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, nếu như là tại Đông Châu. Nơi này tùy tiện xuất ra một viên thuốc ra ngoài đều phải tranh đến ngươi chết ta sống. Nhưng ở chỗ này, chỉ cần 1-2 vạn công hơn điểm là có thể đổi, đối Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là quá giá rẻ. Chật! Lăng Thiên Vũ tiếp tục hướng phía trong hành lang xâm nhập, bởi vì trước mặt đan dược phần lớn đều là thuộc về cấp 5 sao loại, dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại, những đan dược này là hoàn toàn không có ý nghĩa. Cách mấy tung đỡ bàn về sau, sở quy loại đan dược đều là lục tinh cấp, dĩ Lăng Thiên Vũ nhận biết tới nói, những đan dược này đều siêu việt thần đan cấp độ, đối với chân thần cảnh võ giả có cường lực công hiệu. Thần hành đan, phẩm giai, lục tinh, đổi công hơn điểm, 5 vạn, dược hiệu, thần hành bắt phương, một cái chớp mắt trăm dặm chi năng. Nếu như là tại hải vực lịch luyện gặp gỡ nguy hiểm, ăn vào thần hành đan liền có thể nhẹ nhõm thoát thân. T-E-Z-U-I-E, N-N-E-T luyện cốt đan, phẩm giai, lục tinh, đổi công hơn điểm, 10 vạn, dược hiệu, tăng cường gân lạc, cường kiện thể cốt. Phá nguyên đan, phẩm giai, lục tinh, đổi công hơn điểm, 20 vạn, dược hiệu, có phá cảnh hiệu quả, thích hợp với chân thần cựu trọng cảnh phía dưới, tu vi đạt tới bình cảnh phục dụng vì tốt. Đỡ trên đài đan dược, tại công hiệu bên trên đô hữu đơn giản giới thiệu, cũng có viết rõ chỗ đổi công hơn điểm yêu cầu. Còn dược liệu thủ pháp luyện chế, tự nhiên là bảo mật. Mà ở trong đó đan dược nhiều vô số kể, đan dược thuộc tính cùng công hiệu cũng là phức tạp không đủ, liền là Lăng Thiên Vũ giã bội phục vạn phần. Xem ra giờ dỗi sau khi, thực phải hảo hảo tiếp xúc dưới đây thu thần giới luyện dược sư, tại luyện dược lĩnh vực bên trên tài năng làm ra càng lớn đột phá. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiếp tục hiếu kỳ xem xét, có thể nhượng Lăng Thiên Vũ hoang mang chính là, lục tinh cấp loại đan dược giống như có lẽ đã đạt tới chân tàng cực hạn. Nói cách khác, nơi này tối cao tầng thứ cũng chính là lục tinh cấp đan dược, hơn nữa Lăng Thiên Vũ ra không có tìm được có bố trí dược liệu địa phương. Hả? Không có đạo lý a, Lăng Thiên Vũ ám ám lẩm bẩm lấy, nghe nói đây chân bảo các chỗ cất giữ đều là chân phẩm, không có khả năng cực hạn tại lục tinh cấp đan dược, dù sao đây thú thần giới chuẩn quân cảnh cường giả còn là có không ít. Kìm nén không được tính tình, Lăng Thiên Vũ chậm rãi đi đến một vị đang kỹ càng tìm kiếm đan dược thanh niên trước người, nhỏ giọng nói, vị sư huynh này ngươi tốt, tại hạ mới đến, đối với chân bảo các hiểu rõ rất ít, ta có thể hỏi ngươi chút vấn đề. Nghe vậy, người thanh niên kia quay đầu quét mắt Lăng Thiên Vũ, vốn là vô tâm quản lý, nhưng một kiến Lăng Thiên Vũ mặc võ phục rõ ràng là tới từ Vũ Ân Đường, lập tức thu hồi lòng khinh thị, nhẹ giọng hỏi, huynh đệ, ngươi là Vũ Ân Đường đệ tử? Đúng thế. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ân. Người thanh niên kia trên dưới đánh giá phiên Lăng Thiên Vũ, âm thầm lẩm bẩm lấy, lại là Vũ Ân Đường đệ tử, thế nào lại là lần đầu tiên tới chân bảo các đây, chẳng lẽ ngươi? Nói. Người thanh niên kia sắc mặt khẽ giật mình, thất thanh nói, huynh đệ, ngươi không phải là vị kia thần tượng Lâm Thiên Vũ đi? Thần tượng Lăng Thiên Vũ sững sờ, tràn đầy lúng túng cười nói, ha ha, tại hạ đích thật là gọi Lâm Thiên Vũ, nhưng không phải cái gì thần tượng. Hắc hắc, huynh đệ ngươi liền chớ khiêm nhường, gần Nhật đảo bên trên nhiều nhất liền là quan tin đồn về ngươi. Nghe nói hôm qua ngươi càng là tại Vũ Bảng Điện đại triển thần uy, Tiểu Liên Lâm Nghị sư huynh đều bại trong tay ngươi bên trong, hiện tại ngươi đã trở thành chúng ta thần tượng trong lòng, liền là bản nhân ta cũng phi thường sùng bái ngươi, không nghĩ tới vậy mà năng tại nơi này đụng tới ngươi, thật sự là vạn phần vinh hạnh. Thanh niên kia cười híp mắt nói ra, đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu đây, tại hạ là Tuyển Bảo Đường đệ tử San Sát, xin hỏi thần tượng có cái gì muốn hỏi đây này? Ta muốn hỏi phải là, đây chân bảo các phía trên đan dược có hay không lục tinh phẩm giai trở lên đan dược? Lăng Thiên Vũ trả lời, làm nhân hiếu, bất quá đô tại khách quý khu, nhất định phải thỏa mãn một đời tộc đệ điều kiện mới có thể đi vào. Hơn nữa từ 7 ngôi sao phẩm giai đan dược bắt đầu, cần đổi công hơn điểm đều phi thường cao. San Sát trả lời, nguyên lai, cái kia không biết phòng trong có hay không dược liệu đây. Lăng Thiên Vũ lại hỏi, ách, ngươi là luyện dược sư? San Sát toàn bộ thần sắc lộ ra rất là kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ bất muốn quá mức cao điệu, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, chỉ là vừa tiếp xúc không lâu, sơ lược thông chút luyện dược môn đạo. Nghe nói chân bảo các có không ít chân quý dược liệu, muốn đi gặp một phen. Sợ bóng sợ gió một trận, nếu như ngươi thật sự là vị luyện dược sư, vậy chúng ta còn thế nào công việc? San Sát nhẹ nhàng thở ra, lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói ra, bất quá ngươi muốn đi vào mở mang hiểu biết, vậy ta khuyên ngươi liền chớ đi, không phải ngươi sẽ hối hận. Làm sao? Xem ra ngươi thật sự là không biết, ngươi biết đây chân bảo các chủ là ai chăng? Không biết. Vậy ta nói cho ngươi, đây chân bảo các người phụ trách là vị tính tình cổ quái lao các chủ, không người biết hắn tục danh, nhưng nghe nói đảo chủ thấy hắn cũng phải lễ nhượng ba phần. Mà lao các chủ bình sinh coi trọng nhất liền là hắn những dược liệu này, tự nhiên bất nguyện bị người tùy tiện tra đạp, nếu ngươi không cẩn thận xúc phạm cái gì cấm kỵ, liền là đảo chủ ra mặt cũng không bảo vệ được ngươi. San Sát một mặt trịnh trọng nói, minh bạch, vậy xin hỏi khách quý khu là ở chỗ nào? Ta đi xem một chút có hay không thích hợp đan dược. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, liền tại na. San Sát một tay chỉ hướng ngoài cùng bên phải nhất nơi hẻo lánh phương hướng, nói, nhìn thấy không? Nơi đó có chỗ cửa ngầm, không nghiêm túc nhìn khó mà phát hiện, ngươi chỉ cần từ nơi đó đi vào liền có thể đến khách quý khu. Quả nhiên, Thuận San Sát chỉ phương hướng, quả là hữu đạo cửa ngầm, không nghiêm túc nhìn thật đúng là khó khăn phát hiện. Được rồi, đa tạ. Lăng Thiên Vũ ôm quyền cười một tiếng. Không cần phải khách khí, có thể nhận biết ngươi là ta San Sát vinh hạnh. San Sát một mặt sùng bái bộ dáng. Ta cũng vậy, cái kia cáo từ trước. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, liền lần theo nơi hẻo lánh chỗ cửa ngầm đi đến. Đây cửa ngầm, phi thường nhỏ hẹp. Ý vị chứ, muốn đi vào, nhất định phải túi đầu khuất cung mới thành. Rõ ràng đây là cố ý, trong đó ý nghĩa liền khó mà suy nghĩ, lại nghĩ tới San Sát nhắc nhở, Lăng Thiên Vũ lộ ra gấp đôi cẩn thận. Không khỏi. Nhẹ nhàng đẩy cửa, kéo kẹt một tiếng, vô cùng chói tai. Mắt thấy. Bên trong đen như mực. Đưa tay không thấy được năm ngón, có thể từng đợt kỳ dị dược liệu đan dược mùi, nồng đậm gây mũi mà đến. Có chút ngửi chi, tâm thần minh nhưng, tâm thần thanh thản, cả người thư sướng. Chủ nhân, đây là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy bảo bối tốt? Thần hầu đột nhiên kinh thanh hỏi. Hả? Ngươi cũng cảm giác rác đáo rồi. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đương nhiên, đối với thiên tài địa bảo ta đều sẽ khá mẫn cảm, nếu như ta cảm ứng không có sai. Trong này dược liệu nhưng so sánh dược thần vườn những thần phẩm đó dược liệu mạnh hơn nhiều. Thần hầu mừng rỡ không thôi, hưng phấn cười nói, hắc hắc, chủ nhân ngài lần này thật là phát đạt, ta nghĩ nơi này dược liệu, đầy đủ để ngài luyện chế càng cường đại thần hiệu đang ăn dược. Người suy nghĩ nhiều, trong này dược liệu cũng không phải tùy tiện cầm. Lăng Thiên Vũ ám đạo, bất quá thậm chí ngay cả thần hầu đều nói như vậy, trong lòng là càng thêm mong đợi. Theo, Lăng Thiên Vũ vi vi thò người ra vào mấy phần, lần theo trong bóng tối nhẹ giọng hỏi. Vạn bối là Vũ Ân Đường đệ tử Lâm Thiên Vũ, do đó đến đây đổi chút đan dược, không có ý định quấy nhiễu, mong rằng lao các chủ thứ lỗi. Hồi lâu, chưa hữu nhân đáp lại, Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày, lại hướng phía trong bóng tối hỏi dò, nếu như lao các chủ không trách cứ, đệ tử kia liền trước tiến đến tìm kiếm rồi. Đáng tiếc, còn là không người đáp lại. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng, liền chú ý cẩn thận lần theo trong bóng tối đi đến, có thể mới vừa vào đi. Bành đến một tiếng, cửa ngầm liền tự động. Lăng Thiên Vũ tâm cũng đi theo kinh ngạc hạ. Chỉ thấy, phòng trong cực kỳ âm u, chỉ có một gian phòng thất kích cỡ tương đương, toàn bộ bố trí giống như là một chỗ mật thất dưới đất. Bên trong ngoại trừ tràn ngập nồng đậm kỳ dị mùi thuốc, còn có lấy từng tia âm hàn. Đây phòng tối nhỏ hẹp, một chút có thể quét hết, hoàn toàn chính xác không có cảm ứng được có bất kỳ người tồn tại khí tức. Coi như quỷ dị chính là, luôn luôn cảm giác tại một chỗ âm u nơi hẻo lánh, lặng yên lộ ra một đôi sắc bén con người, chính nghiêm mật giám thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mãn là tâm thần bất định, nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức trên thân, lần theo trong bóng tối tinh tế liếc nhìn. Có thể ẩn ẩn thấy Hưu Kỳ tung đỡ bàn, đỡ trên đài tán loạn không đủ chất đống lấy chút không biết vật phẩm, mà cái kia từng đợt mùi thơm kỳ dị liền là từ những cái kia đỡ bàn bên trên truyền đến. Mang Hưu Kỳ, Lăng Thiên Vũ chậm rãi tới gần đệ nhất tung đỡ bàn, đưa tay liền sờ lấy một cái cổ văn sắc hộp đáo, cảm giác nắm trong tay chịu nặng. Nhất thời khống chế bất được dụ hoặc, liền nhẹ nhàng bóc ra. Vừa mới để lộ một cô kỳ lạ mùi thuốc, hung hăng kích thích tới. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác tâm hồn kịch liệt chấn động, run rẩy kém chút đem trong tay hộp đáo cho ngã xuống, thật vất vả chậm qua thần, định nhãn nhìn lại. Tại bảo trong hộp, lẻ loi trơ trọi bố trí lấy một khỏa vàng màu đồng đan dược. Đan dược tròn trịa, bóng ánh sáng long lanh, tránh thước chứ kim loại màu sắc ánh sáng, tuyệt đối là trước nữa hàng cao cấp, cũng siêu việt lục tinh phẩm cấp đan dược. Lăng Thiên Vũ vô pháp làm ra phán đoán, đan giá viên thuốc phi thường thứ hồn. Muốn đến là một cái phẩm cấp cao hồn đan. Tốt tinh xảo hồn đan, tuy là tôn giả tái thế cũng luyện chế bất đi ra. Thần hầu hoảng sợ nói. Ân, chỉ sợ sớm đã siêu việt chân thần phẩm đan dược. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, thần sắc kích động, đây cũng là lần đầu nhìn thấy siêu việt năng lực bản thân đan dược. Chủ nhân, nếu như ngài ăn vào đây khỏa đan thuốc, hồn cảnh tu vi tất nhiên phóng đại. Thần hầu nói. Đang nói. Đột nhiên một tiếng quát chói tai hưởng triệt nhi đến, hôn trướng. Còn không mau buông xuống. Chương 2026, quái lao đầu. Một tiếng này, tới đột nhiên. Lăng Thiên Vũ suýt nữa dọa đến hộp đáo buông tay, lập tức đắp lên, theo tiếng quay đầu, có thể ngoại trừ tối như vậy môn, không có một ai, ngầm sinh mồ hôi lạnh, vừa không phải là ta nghe nhầm rồi à. Vừa nghĩ tới, cái kia đạo uy nghiêm thanh âm già nua lần nữa quát lạnh nói, ở đâu ra hôn trướng tiểu tử, không biết trong này đan dược chưa đồng ý, không được tùy tiện loạn đụng sao. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình. Nghe chứ giá thanh âm nơi phát ra, rõ ràng là gần trước người, có thể rõ ràng lại gặp được bất cứ người nào ảnh, chẳng lẽ lại là gặp quỷ hay sao? Không khỏi. Lăng Thiên Vũ chậm rãi quay người, nhìn ngó nghiêng hai phía trải qua, thẳng đến hướng xuống nhìn một cái, một đạo thấp bé thân ảnh, chính rét căm căm đứng tại Lăng Thiên Vũ trước người, doa đến kho hoàng hậu lui nửa bước. Thứ không có tiền đồ. Quát lạnh một tiếng, chỉ thấy cái kia thấp bé thân ảnh có chút giương một tay lên, bốn phía trên vách tường, mấy ngọn minh hỏa rực lên, lập tức toàn bộ mật thất sáng lên. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, theo sáng rực rỡ lên, cũng rốt cục thấy rõ người trước mắt chân diện mục. Liếc thấy, trước mắt lại đứng đấy vị tướng mạo quái dị lão giả, thân cao chừng có cao 4, 5 thước, giống như là một cái người lùn. Cả cái đầu trùi lủi, chỉ có lượng tóc mai tóc trắng rủ xuống tán mà xuống, sắc mặt tròn mép, như là hài đồng, hai cây bạch mi móc câu cong mà lên, bằng thêm mấy phần sát khí. Một đôi đen kịt sâu mắt, lạnh lùng đến cực điểm, chính mãn sắc lửa giận chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ăn kinh bất dĩ, trong tay nắm hộp đáo, để cũng không phải, không thả cũng không phải. Trong lòng run sợ đứng vững, bởi vì hắn cảm giác giác đáo trước mắt vị này quái lao đầu tu vi thâm bất khả chắc, chỉ sợ một chiêu là có thể dây chính mình. Đã Lăng Thiên Vũ cũng đổ là cơ linh, lập tức không mình hành lễ nói, đệ tử Lâm Thiên Vũ bái kiến lao các chủ, mới đến, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không có ý định mạo phạm, mong rằng lao các chủ rộng lòng tha thứ. Hiển nhiên, quái lao đầu căn bản không mua Lăng Thiên Vũ mặt mũi, khiển trách quát mắng, kéo cái gì cầu thí nói nhảm. Lao phu vừa kêu ngươi buông xuống nghe không hiểu sao. Đúng, đúng. Lăng Thiên Vũ lanh mồ hôi nhỏ dọn, không nghĩ đào giá vị lao các chủ tính tình quả thật là đáng sợ, liền chú ý cẩn thận trả về chỗ cũ. Nhìn áo Lăng Thiên Vũ buông xuống hộp áo, quái lao đầu nộ khí có chút giảm mấy phần, trầm lãnh đạo, niệm tình ngươi lần đầu đến, lao phu có thể dễ dàng tha thứ ngươi vô tri. Thừa dịp lao phu chưa đổi ý trước, cút ngay lập tức ra ngoài. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, giá bất đến bị sập cửa vào mặt, đã Lăng Thiên Vũ tính tình cũng tương đối cố chấp. Vậy mà tiến đến ra bất khả năng tay không mà về, liền chắp tay nói, lao các chủ, là như vậy, mấy ngày nữa đệ tử chuẩn bị muốn tham gia tứ đảo thịnh hội, nghe nói quý các vô số chân bảo, thần đan rượu dược phần đông, đệ tử cũng đặc biệt tìm kiếm nhìn có gì thích hợp đan dược có thể đổi, mong rằng lao các chủ giàn xếp. Hôm nay lão phu không tâm tình, ngày mai lại đến đi. Quái lao đầu lạnh hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, khắp chứ tiểu bước, không tập trung tòng Lăng Thiên Vũ bên cạnh đi tới. Lăng Thiên Vũ tha chưa từ bỏ ý định. Bận điệu lại nói, đệ tử tự biết đã quấy rầy lao các chủ, như hôm nay không thể đổi mà nói, có thể hay không cho phép đệ tử ở đây lưu lại một phen, vì thế tăng nhiều giải, lần sau mới không hội tái phạm sai lầm. Đồng dạng, lao phu không hội tái nói lần thứ hai. Quái lao đầu có chút nghiêng đầu, một đôi lạnh lùng con ngươi thẳng bắn tới, như là một cái vô hình lợi kiếm, hung hăng tại Lăng Thiên Vũ đâm một kiếm. Lăng Thiên Vũ ngực đau như cắt, tâm hồn chấn động, kinh hoàng lấy lui về phía sau mấy bước, vạn phần hoảng sợ. Khó có thể tưởng tượng, vị này lao các chủ tu vi thật là đáng sợ, vẹn vẹn một ánh mắt chỉ sợ cũng có thể gửi tới Lăng Thiên Vũ vào chỗ chết. Không phải nói, đây thú thần giới thật sự là ngọa hổ tàng long, nhất là giống như là những cái kia thân phận tôn cao thế hệ trước cường giả, tu vi đều là thâm bất khả trắc, hoàn toàn lật đổ Lăng Thiên Vũ nhận biết. Dù vậy, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không cam tâm cứ như vậy rời đi, đột nhiên linh cơ khẽ động, tức hỏi, thỉnh lao các chủ bất giận. Đệ tử kỳ thật cũng không phải là đến đổi đan dược. Vậy ngươi tới đây làm gì? Quái lao đầu âm thanh lạnh lùng nói. Đệ tử gần đây đối với luyện dược chi thuật rất có nghiên cứu. Đương nhiên, đệ tử tự biết năng lực có hạn, không dám hư mất của trời. Nhưng là nghe nói quý các chân tàng có rất nhiều thiên tài địa bảo. Đệ tử mới đặc biệt trước đến mở mang tầm mắt. Lăng Thiên Vũ bất hoảng không vội vàng trả lời. Hả? Ngươi là vị luyện dược sư? Quái lao đầu hơi kinh hãi, thiếu đi mấy phần nộ khí, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Một đôi sắc nhọn thâm thúy con ngươi, tới tới lui lui tại Lăng Thiên Vũ trên người dò xét không ngừng. Đúng, nhưng đệ tử dược thuật năng lực còn thấp, khó khăn trèo lên đại đường. Lăng Thiên Vũ đạo, tâm tư cẩn mật, thấy lao các chủ thái độ đối với chính mình đột nhiên cải thiện rất nhiều, xem ra vị này lao các chủ đối với luyện dược sư sẽ khá cảm thấy hứng thú. Ân. Quái lao đầu khẽ gật đầu, lạnh nhạt hỏi, vậy mà ngươi là vị luyện dược sư, vậy có hay không luyện chế ra chút thành phẩm đan dược, lao phu có thể giúp ngươi xem xét một cái. Nếu như ngươi có thế để cho lão phu đầy ý, tạm thời có thể cho phép ngươi lưu lại. Được rồi, liền để lão các chủ chê cười. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, nghĩ đến dược hoàng trong nhẫn còn tồn phóng một số chân nguyên đan. Tại thu thần giới tính ra nhưng là một khỏa lục tinh phẩm giai đan dược, nhưng đối với đan dược phẩm chất vẫn là vô cùng tự tin. Lại thêm, chân nguyên đan luyện chế phương thức trộn rộn có kiếp trước thủ pháp luyện đan, muốn đến sẽ khiến lão các chủ hào hứng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong liền hiện ra một cái bình thuốc. Một mực cung kính đưa tới, nói, đây là đệ tử gần đây luyện chế đan dược, có rất nhiều không đủ, mong rằng lao các chủ chỉ điểm. Quái lao đầu không nói một lời, tùy ý tiếp nhận Lăng Thiên Vũ thủ bên trong bình thuốc, có chút để lộ hít hà. Vốn là xem thường, khả giá khẽ ngửi, quái lao đầu cái kia hai cây bạch mi nhữ lại, lại cẩn thận ngửi trải qua. Đồng nhiên, quái lao đầu tựa hồ bị khơi gợi lên hào hứng, liền đem thuốc trong bình đan dược đổ ra, đem nặn nơi tay, tinh tế ngâm đĩa, thì thào thầm nói, quái thai. Thật là quái quá thay. Đan dược này đến cùng là dùng ở đâu dược liệu chỗ phối chế. Lăng Thiên Vũ ám ám cười trộm, tiếp tục duy trì trầm mặc. Cái kia quái lao đầu suy nghĩ hồi lâu, sợ hãi than nói, thật là tinh xảo đan dược, tại lục tinh phẩm loại đan dược bên trong, viên đan dược kia đủ để được xưng tụng là trước nữa hàng cao cấp, có lục tinh dược sư tiêu chuẩn, ngươi xác định viên đan dược kia thật là xuất từ tay ngươi. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đây. Quái lao đầu tinh tế nhìn chứ Lăng Thiên Vũ, kiến Lăng Thiên Vũ tuổi quá trẻ, lại thêm cùng làm dược sư. Quái lao đầu nhưng không có từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo có thuộc về luyện dược sư cái chủng loại kia khí chất, liền uy trầm lắng quát lên nói, nói bậy. Tại chúng ta Huyền Ân đảo, lục tinh dược sư vốn là không nhiều, lão phu chưa từng gặp qua ngươi. Tất nhiên là ngươi không biết từ đâu tìm thấy đan dược, vì thế muốn đến lừa gạt lão phu. Lao các chủ bất giận, đệ tử liền là có 100 cái lá gan, cũng không dám cầm ngoại nhân đan dược đến lừa gạt ngài. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhân đạo. Cũng thế, lượng ngươi cũng không có lá gan này. Quái lao đầu khẽ gật đầu, có thể thấy thế nào, Lăng Thiên Vũ đô bất giống như là loại kia thân phận tôn cao luyện dược sư, tràn đầy nghi ngờ nói ra, bất quá, dùng như ngươi loại này kỷ luật linh, có thể luyện chế ra cao như thế tiêu chuẩn lục tinh phẩm đan dược, tiểu liên lão phu chồng bồi mấy vị đệ tử cũng không nhất định có thể cùng ngươi, ngươi không nên là như thế không có tiếng tăm gì. Hồi lao các chủ, là bởi vì đệ tử hành sự không thích trưng dương, luyện chế đan dược một trực đô là tự mình mà làm, tự nhiên không người biết được. Lăng Thiên Vũ diện không đổi màu, thần sắc chấn định trả lời. Thật sao? Quái lao đầu tràn đầy ngạc nhiên, sớm đã không có vừa mới lửa giận, có là đối Lăng Thiên Vũ sinh ra hứng thú nồng hậu, nói ngay, bằng lời này của ngươi, lão phu khó khăn phân biệt thật giả, không bằng như vậy đi, nếu ngươi có thể làm lấy lão phu mặt luyện chế ra viên đan dược kia, trong này đan dược hoặc là dược liệu, tùy ngươi chọn lấy 3 kiện, miễn phí đưa tiễn. 3 kiện. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, chỉ thấy đây bốn phía bố trí lấy đầy tận hộp đáo. Còn có thể nhìn thấy chút chưa bao giờ nghe thiên tài địa bảo, quả thực lệnh Lăng Thiên Vũ tâm động. Đừng cao hưng quá sớm, nếu ngươi vô pháp luyện chế ra đến, liền coi ngươi là tại lừa gạt lão phu, vậy lão phu liền sẽ lập tức xé rách miệng của ngươi. Quái lao đầu mặt sắc lãnh nghiêm khắc cảnh cáo nói. Vâng, đệ tử minh bạch, nhưng đệ tử có cái đặc biệt thỉnh cầu, còn mời lao các chủ có thể chuẩn đồng ý. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, dù sao chân nguyên đan là dùng võ anh làm tài liệu luyện chế, muốn thực luyện chế ra hoàn bất đắc bị lao các chủ làm thịt rồi. Nói đi. Quái lao đầu nói. Là như vậy. Lăng Thiên Vũ trả lời, kỳ thật viên đan dược kia là dùng đặc thù dược liệu luyện chế, đệ tử trong tay nhất thời bán hội tìm không đáo giá loại dược liệu, có thể hay không để đệ tử bốn phía tìm kiếm nhìn có gì thích hợp dược liệu làm tài liệu luyện chế. Nhưng lão các chủ xin yên tâm, nếu như đệ tử luyện chế thất bại, định nhiên hội dựa theo đổi công huân điểm yêu cầu bên trên làm ra gấp 10 lần bồi thường. Gấp 10 lần bồi thường. Quái lao đầu sắc mặt khẽ giật mình, cười lạnh nói, ha ha. Ngươi có biết nơi này tùy tiện một vị dược tài đều phải cần 50 vạn trở lên công huân điểm tài năng đổi, ngươi có nhiều như vậy công huân điểm làm bồi thường sao? Hơn nữa, ngươi nếu là thất bại, vậy thì đồng nghĩa với là đang lừa gạt lão phu, có thể không cận cận trích là bồi thường đơn giản như vậy. Nếu như đệ tử luyện chế thất bại, liền tùy tiện lão các chủ xử trí như thế nào? Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Khẩu khí thật lớn. Quái lao đầu khinh hừ một tiếng, nói, bất quá, liền xông ngươi phần này đảm phách. Lão phu có thể cho phép ngươi. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đồng dạng phẩm giai đan dược, nơi này dược liệu tùy ngươi chọn, nếu có thể thành phẩm cũng là quy về ngươi, nhưng cực hạn tại một kiện. Về phần vừa mới điều kiện, lão phu tự nhiên giả sẽ rửa theo ước định miễn phí tiện đưa ngươi 3 kiện hy hữu dược liệu. Cái kia liền đa tạ lao các chủ. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, dù sao cũng là muốn luyện chế chút đan dược, nơi này dược liệu phần đông, tất nhiên có thể tìm được một số thích hợp dược liệu. Nếu như chân mất đi, Lăng Thiên Vũ gia có năng lực luyện chế ra cùng chân nguyên đan ngang nhau phẩm giai đan dược. Ân, ngươi tùy tiện nhìn xem, như thế nào xem xét dược liệu thuộc tính, cũng có thể khảo nghiệm ra làm một tên luyện dược sư năng lực, lão phu sẽ không cho ngươi bất luận cái gì giải đáp. Quái lao đầu nhạt nhiên đạo. Vâng, đệ tử kia liền mạo phạm. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, cứ như vậy có thể tìm dược liệu, thứ hai cũng có cơ hội miễn phí đến trong này chân quý dược liệu. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện lần theo dược liệu trên kệ tìm kiếm. tại giá đỡ trên đài, tồn phóng các loại cổ quái kỳ lạ dược liệu, dùng đặc thù phương thức tồn phóng, cho nên lấy dược liệu linh tính. Cái kia quái lao đầu còn lại là nhàn nhã đứng ở một bên, do xét cẩn thận chứ Lăng Thiên Vũ, thầm nghĩ, nhìn tiểu tử này xác thực không giống như là đang nói láo, nếu như coi là thật có thể luyện chế ra lục tinh phẩm đan thuốc, một chút lao phu lại có thể thêm một vị môn đồ. Chương 2027, ngàn năm long sâm. Long Thiệt Thảo, Thâm Hải Linh Chi, ngàn năm long sâm, chín tiết tiên liên, cửu vị long quỷ. Đỡ trên đài, bố trí lấy các cấp thiên tài địa bảo, đây mỗi một vị kỳ dị dược liệu, đô tại Lăng Thiên Vũ nhận biết bên ngoài. Theo đây thú thần giới phẩm giai đến phân chia, những dược liệu này chí ít đều đạt đến thất phẩm trở lên. Thất phẩm, chẳng khác nào chuẩn quân cấp cho áp dụng đan dược. Chính như cái kia quái lao đầu nói, những dược liệu này chỉ biết nó chân quý. Nhưng đối với những dược liệu này thuộc tính nhưng lại không có làm ra cái gì từng giải, nhưng là tiêu ký có đơn giản dược liệu tên. Mà cái kia quái lao đầu cũng tựa hồ tại khảo nghiệm Lăng Thiên Vũ phải chăng có luyện dược năng lực, từ đầu tới đuôi không nói một lời, tự nhiên dã sẽ không hướng Lăng Thiên Vũ làm ra cái gì từng giải, chính tràn đầy phấn khởi tuần thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng, những dược liệu này phẩm bậc quá cao, mà thần hầu nhận biết cũng là cực hạn tại Đông Châu, lại thêm lão các chủ còn ở bên cạnh giám thị lấy. Lăng Thiên Vũ ra không liền cùng thần hầu tiến hành giao lưu. Như vậy, hiện tại tiểu chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong giã tại suy nghĩ, nếu như muốn tại dược thuật lĩnh vực bên trên làm ra đột phá, như vậy thì muốn tại chính mình vốn có trình độ bên trên luyện chế ra càng mạnh công hiệu đan dược. Huyết thần đan là dùng ma anh cùng xích huyết tinh mục tắc vì phối vật liệu, ở chỗ này tự nhiên không làm được, như vậy thì chỉ có tại Long Thần đan trên cơ sở làm ra đột phá. Mà Long Thần đan phối vật liệu chủ yếu vì Long Nguyên quả, như vậy hiện tại Lăng Thiên Vũ liền muốn tìm chút cùng Long Nguyên quả thuộc tính tương tự thất phẩm dược liệu. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ lần theo vừa mới đỡ bàn quét trở về, ánh mắt lợi hại rơi vào một gốc màu xanh đen linh sâm bên trên, linh sâm giống như tại Long, cho nên được xưng là ngàn năm Long Sâm. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ vi vi đưa tay chạm vào, một cỗ cường đại sóng linh khí trong nháy mắt đánh thẳng tới, nóng bỏng mà chiến lạnh, thể nội khí huyết cũng không nhịn được có chút chấn động một phen. Thật mạnh linh khí. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, đây ngàn năm long sâm ẩn chứa linh khí cực kỳ to lớn mà tinh thuần, thuộc tính bên trên cùng long nguyên quả không xung đột, mà nói linh khí đủ để song bạo long nguyên quả. Hơn nữa, đây ngàn năm long sâm không phải thường cường cứng rắn, bình thường thần hỏa sợ là liên nó ra lông cũng không gây thương tổn, đã Lăng Thiên Vũ tự tin dùng Hỗn Nguyên kiếm hỏa uy lực, hẳn là có thể đem nó luyện hóa. Theo, Lăng Thiên Vũ một tay nhẹ nhàng nhấc lên gốc cây kia ngàn năm long sâm, cười nói, "Lao các chủ, đệ tử muốn chọn dược liệu liền là nó." Vô chi. Quái lao đầu khinh hừ một tiếng, nghiêm mặt nói, đây ngàn năm linh sâm chính là vạn trượng thâm hải chi địa chỗ tìm, mấy ngàn năm mới có thể sinh trưởng ra một gốc, tạm không nói nó chân quý, mà là đây linh sâm cường độ cực cao, cũng không phải bình thường chân hỏa có khả năng luyện hóa. Liền là lao phu, cũng chỉ có thể để luyện ra tầng 8 tinh bột, cho ngươi luyện hóa còn không phải trà đạp. Đa tạ lao các chủ nhắc nhở, nhưng đệ tử muốn thử một chút. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Thử. Như thế dược liệu quý giá, có thể cho ngươi tùy tiện thử sao? Nếu cho trà đạp, ngươi 10 cái đầu cũng không thường nổi. Quái lao đầu hấn xích chứ, đối với những dược liệu này nhưng so sánh đối với thân nhi tử còn phải xem trọng. Cái này, đệ tử vừa mới giống như nhớ kỹ lao các chủ từng nói, nơi này dược liệu có thể tùy tiện cho ta chọc sao? Hiện tại lao các chủ lại không bỏ được, đệ tử kia sợ không cách nào luyện chế đan dược. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt nói, ách quái lao đầu sững sờ. Trong lòng cũng không biết có bao nhiêu xoắn xuýt, lại muốn biết Lăng Thiên Vũ luyện dược năng lực, có thể lại sợ những dược liệu này bị Lăng Thiên Vũ làm hỏng. Lăng Thiên Vũ trong mắt nhất chuyển, thán nhiên đạo, nếu như chân bất đi, đệ tử kia cũng không dám miễn cưỡng, mà đệ tử cũng vô pháp đổi chính mình muốn dược liệu, vậy liền chỉ chờ ngày khác lão các chủ tâm tình tốt đệ tử lại tới. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ quay người muốn đi gấp. Hôn trướng. Ai nói lao phu không bỏ được. Quái lao đầu đầy đỏ mặt lên, kêu lên. Vậy mà ngươi tự tin như vậy, vậy lão phu liền cho phép ngươi, nhưng nếu ngươi đem lão phu bảo bối cho trà đạp, lão phu liền sẽ lập tức vặn gãy đầu của ngươi. Vâng, cái kia liền đa tạ lão các chủ thành toàn. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, lại nói, bởi vì đây gốc ngàn năm linh sâm thuốc linh cường đại, nhưng đệ tử trong tay phối vật liệu tương đối keo kiệt, có thể hay không cho phép đệ tử lại tìm chút linh dịch. Đây ngàn năm linh sâm dược tính mãnh liệt, muốn tiến hành luyện hóa, cần tương đối ôn hòa tính chất linh dịch phụ trợ vì vừa. Quái lao đầu một mặt nghiêm mặt, đồng nhiên dương vung tay lên, hiện ra một cái bình thuốc, nói, đây là hàn băng tiên lộ, đối với ngàn năm linh sâm có tương sinh tương khắc lực lượng, dùng hàn băng tiên lộ làm phụ trợ linh dịch lại thích hợp bất quá. Hàn băng tiên lộ. Lăng Thiên Vũ rất cung kính tiếp nhận bình thuốc, có chút để lộ một chút, một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương, như kim đâm hung hăng kích thích phiền Lăng Thiên Vũ ra thịt. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, lập tức che lại bình thuốc, cười nói, ha ha, ngàn năm linh xâm dược tính quá mức mãnh liệt, nếu có hàn băng tiên lộ tiến hành trung hòa phụ trợ, sắc thực phi thường thích hợp. Nếu như không có vấn đề, liền theo lão phu tới. Quái lao đầu nói, là, Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ, liền theo sát quái lao đầu đi đến. Cũng tiểu tại giá trong phòng tối, không ngờ cất giấu một đạo cửa ngầm, làm ám cửa mở ra về sau, phòng trong trống rỗng, chỉ có một đạo bệ đá. Đây cũng là lão phu bình thường bế quan tĩnh tu chi địa, hợp thời cũng sẽ ở nơi đây luyện chế chút đan dược. Cũng đừng nhìn đây đơn sơ, có thể tiến vào nơi đây người, chứ ngươi bên ngoài không cao hơn ba người. Quái lao đầu nhạt nhiên đạo. Vậy thì thật là đệ tử vạn phần vinh hạnh. Lăng Thiên Vũ một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Ha ha, lão phu đối với ngươi ôm chứ na bao lớn kỳ vọng, ngươi nếu là luyện chế thất bại, vậy lão phu đảm bảo làm ngươi sống không bằng chết. Quái lao đầu lạnh lùng mà cười. Vâng, đệ tử định dốc hết toàn lực. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhân đạo. Bớt nói nhiều lời, nơi này không sẽ hữu nhân tới quấy rầy ngươi, ngươi có thể bắt đầu. Quái lao đầu chìm sắc đạo, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, vung giơ tay lên, ngũ hành hoàng long đỉnh rơi xuống đất nhi hiện. Tốt đỉnh. Quái lao đầu khen, đối Lăng Thiên Vũ càng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, nhưng càng tò mò hơn là tiếp xuống Lăng Thiên Vũ sở sử dụng phối vật liệu. Chật. Lăng Thiên Vũ buông tay vừa hiện, vài cọng dược liệu hiện vào bệ đá. Phân biệt là Long Nguyên Quả, Long Tu Thảo, Thiên Dương Quả, Bạch Linh Tham, Xích Hỏa Linh Chi cùng Hỏa Tinh Mục, đây đều là thuần dương cương liệt dược liệu. Hả? Quái lao đầu chau mày, không khó coi ra, những dược liệu này thuộc tính đều là tương tự, nhưng là phẩm giai quá thấp, nhịn không được nói ra, tiểu tử, trên tay ngươi những dược liệu này chẳng qua ở ngũ phẩm, đây ngàn năm long sâm chính là thất phẩm dược liệu, thậm chí không thua tại bình thường bát phẩm dược liệu. Nếu ngươi dùng những dược liệu này tiến hành phối hợp, chẳng phải là vũ nhục lao phu đây một gốc ngàn năm long sâm. Hắc hắc, nếu như lão các chủ lo lắng vô pháp phối hợp, không bằng lại để cho đệ tử đi tìm mấy vị thuốc tới. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Hừ, ngươi muốn cho lão phu gặp tổn thất lớn hơn sao? Quái lao đầu liếc mắt, nói, chỉ chút này, tùy ngươi làm sao luyện chế, chỉ cần đừng cho lão phu luyện khét liền thành. Đệ tử tận lực. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, sau đó bắt đầu lâm vào trầm tư. Hiện tại có ngàn năm long sâm, như vậy Long Nguyên Quả liền phải trở thành phụ trợ dược liệu. Bản thân Long Nguyên Quả các loại 6 vị dược tài đều là dược tính cương liệt, nếu như lại thêm ngàn năm long sâm, vậy liền khó có thể tưởng tượng. Ý vị chứ, hơi không cẩn thận, đây gốc ngàn năm long sâm liền sẽ rất dễ dàng bạo chết. Dựa theo dĩ vãng thói quen, Lăng Thiên Vũ nhất định phải tại thức hải bên trong tiến hành mô phỏng, ước định ngàn năm long sâm dược tính cường độ, sau đó lại tiến hành 6 vị phụ trợ dược liệu tương dung. Như vậy, dùng ngàn năm long sâm là chủ vị dược tài, đến lúc đó dược tính xác định vững chắc sẽ biến đắc phi thường mãnh liệt, cho nên phụ trợ dược liệu thêm hợp bên trong, hàn băng tiên lộ đúng lúc có thể hòa hoãn long sâm cương liệt. Đại khái quá trình liền là như thế, chỉ cần có thể ổn định lại ngàn năm long sâm cương liệt, dùng trước kia luyện chế long thần đan cơ sở tiến hành cường hóa đan dược, dựa theo dự đoán là không có vấn đề. Đây luyện đan, tựa như đánh nhau, nhất định phải làm đủ đầy đủ chuẩn bị, làm tốt tất thắng bố trí. Cho nên mỗi một vị luyện dược sư lấy tay luyện đan trước đó, liền phải muốn tiến hành một phen kín đáo minh tưởng suy nghĩ. Kiến Lăng Thiên Vũ đang lặng lặng trầm tư, quái lao đầu cũng là không dám quấy nhiễu, lặng lặng cùng đợi. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở, ánh mắt sắc nhọn, cười thầm, ha ha, cũng không có vấn đề, không trải qua trước tìm kiếm đây gốc ngàn năm long sâm dược tính như thế nào. Chật. Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi chuyển vận lên Hôn Nguyên kiếm hỏa. Làm Hôn Nguyên kiếm hỏa chuyển vận mà lên thời điểm, một cỗ lăng liệt kiếm thế trong nháy mắt tàn sát bừa bãi ra. Thật là sắc bén chân hỏa. Quái lao đầu thần sắc kinh ngạc, thiếu đi mấy phần kinh thị, càng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng Lăng Thiên Vũ lộ ra chiêu này chân hỏa, liền có luyện hóa ngàn năm linh sâm tư cách. Mà quái lao đầu lại không biết, Lăng Thiên Vũ Hôn Nguyên kiếm hỏa chính là dùng Tử Kim kiếm hỏa làm dẫn, Hôn Nguyên ra sức, ở một mức độ nào đó tăng cường rất nhiều vốn có kiếm hỏa uy lực. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ vi vi chuyển vận lên một tia Hôn Nguyên kiếm hỏa, thận trọng tiếp xúc hướng ngàn năm long sâm. Mới tiếp xúc, ngàn năm long sâm ẩn chứa cường đại linh khí liền tràn ngập địch ý sắp xếp xích chứ Lăng Thiên Vũ Hôn Nguyên kiếm hỏa. Hẳn là không sai biệt lắm, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, lần đầu thăm dò, dùng Hôn Nguyên kiếm hỏa uy lực đầy đủ đối phó ngàn năm long sâm. Dĩ Lăng Thiên Vũ thành thạo vững chắc tinh luyện năng lực, còn là lòng tin 10 phần. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ đưa tay chộp một cái, móc lên ngàn năm long sâm, trực tiếp ném vào trong dược đỉnh. Quái lao đầu nghẹn họng nhìn chân chối, đây ngàn năm long sâm, không thể nghi ngờ là những dược liệu này thuốc đông y tính chất cường đại nhất, cho dù là chủ vị dược tài, nhưng không nên đệ nhất vị liền tay lấy tay luyện hóa. Bởi vì tiếp xuống những này phụ trợ dược liệu, tầng tầng dụ phát dưới, tức là có hàn băng tiên lộ áp chế, đạn giã khống chế bất được không ngừng tăng cường long sâm dược lực. Thỏa đáng nhất cách thức, chính là từ dễ khó nhất, trước đem phụ trợ dược liệu đề luyện ra, lại tiến hành dung hợp. Không phải, liền xem như có thể theo thứ tự phụ trợ dung hợp, bản thân tiểu bất dễ dàng khống chế cương liệt long sâm, lại vẫn phải phân tâm đi nắm giữ phụ trợ dược liệu dung hợp, không thể nghi ngờ tăng kịch độ khó, thất bại tỷ lệ lớn hơn. Tiểu tử này thật sự là gan quá mập. Quái lao đầu ám hừ một tiếng, chính là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ không hợp với lẽ thường luyện chế phương thức, quái lao đầu lại không dám đi kinh động Lăng Thiên Vũ. Tiếp xuống, Lăng Thiên Vũ bắt đầu chính thức luyện hóa ngàn năm long sâm thời điểm, quái lao đầu càng là không đắc bất bội phục. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ tâm linh khéo tay điều khiển Hỗn Nguyên kiếm hỏa, tựa như vị phân vô số trường kia, lít nha lít nhít quấn quanh lấy ngàn năm long sâm. Giống như có vô số lợi kiếm, tầng tầng gọt cắt long sâm. Dù sao, long sâm cương liệt quá mạnh, không nên trực tiếp luyện hóa, chỉ cần công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt, tiến hành tầng tầng luyện hóa. Dạng này không chỉ có sẽ không tổn hại long sâm, hơn nữa để luyện ra thuốc bột sẽ càng thêm tinh thuần tinh tế tỉ mỉ. Nhưng là, bén nhọn như vậy kiếm hỏa, khí thế quá thịnh, thực như thao túng, cũng không phải bình thường luyện dược sư có thể làm đến. Đan Lăng Thiên Vũ lại làm được, phân hóa nắm giữ hỏa hầu, đều là thuận long sâm biến hóa, vô cùng ổn định. Tốt tinh thâm thủ pháp. Quái lao đầu chấn kinh bất dĩ, mắt kiến Lăng Thiên Vũ như thế thành thạo luyện hóa long tham, dùng hắn ánh mắt thâm thúy đến xem, không có trên trăm năm công phu là tuyệt đối vô pháp làm được. Có thể hết lần này tới lần khác, Lăng Thiên Vũ tuổi trẻ như thế quá phận, loại người này hoặc là nào đó lao quái vật chuyển sinh, hoặc là liền thật là một cái tuyệt thế thiên tài. Chương 2028, thuận lợi xuất đan. Giờ phút này, Lăng liệt hỏa diễm khí tức, tràn ngập toàn bộ phòng tối. Lăng Thiên Vũ tâm như mặt nước phẳng lặng, tinh thần lực độ cao tập trung, thần sắc chuyên chú, không nóng không lạnh nắm trong tay Hỗn Nguyên kiếm hỏa mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Từ bên ngoài đến bên trong, tầng tầng thẩm thấu, tầng tầng luyện hóa. Căn cứ dược tính mãnh liệt long sâm, có thể tại Lăng Thiên Vũ công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt luyện hóa phía dưới, vậy mà không có sinh ra bất kỳ bài xích. Phảng phất đã bỏ đi ý niệm phản kháng, tại Lăng liệt kiếm hỏa ăn mòn phía dưới, đành phải ngồi chờ chết. Nhìn chứ Lăng Thiên Vũ cẩn thận vạn phần, không nóng không vội luyện hóa long tham, cái kia quái lao đầu thấy lại là sợ hai thán phục, lại là tán thưởng, âm thầm lẩm bẩm lấy, là vị nào danh sư bồi dưỡng ra được cao đồ, tiểu tử này làm được thật sự là quá nhẫn nhủi, uổng lao phu khổ tâm vun trồng mấy vị đệ tử, lại ngay cả tiểu tử này cũng không sánh nổi. Chỉ bằng phần này tâm tính, lao phu đều không được bội phục a. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn quên hồ quanh mình, đây luyện hóa long tham, liền giống với đánh một trận đánh lâu dài, không thể thăm nhanh. Bởi vì long sâm ẩn chứa linh khí thật sự là quá mạnh, chỉ có thể công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt luyện hóa, nếu làm cho quá mau, liền sẽ bị đến long sâm mãnh liệt phản khiển trách. Cứ như vậy, ước chừng quá rồi thời gian nửa nén hương, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ còn tại cùng long sâm cùng nhau. Đan Lăng Thiên Vũ Hỗn Nguyên kiếm hỏa đã tạo thành nghiêm mật vây quanh chi thế, trong ngoài hợp ứng, thời cơ chín muồi, liền có thể triển khai tiến công. Mà cái kia quái lao đầu cũng là rất có kiên nhẫn, lẳng lặng thưởng thức. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, là thời điểm muốn triển khai thế công. Có thể tiểu tại giá lúc, một màn kỳ dị phát sinh. Căn cứ ở vào Hỗn Nguyên kiếm hỏa vây quanh long sâm, lại lưu động từng tia cổ quái dị lực, nhi giá dị lực lại là đang hấp thu Lăng Thiên Vũ Hỗn Nguyên kiếm hỏa. Đăng nhập, choe nu ạ toa n. SX. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, có thể tinh tế cảm ứng, long sâm lại không giống như là hấp thu kiếm hỏa, mà là tại hấp thu Hỗn Nguyên kiếm hỏa bên trong ẩn chứa Hỗn Nguyên chi lực, thầm nghĩ, không có muốn đáo giá ra hỏa lại giảo hoạt như vậy, đặc biệt dẫn ta mắc câu, nghĩ đến là đối ta Hỗn Nguyên chi lực cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn chính xác, Lăng Thiên Vũ Hỗn Nguyên chi lực bắt nguồn từ Hồng Ngông, là thiên địa đang lúc lực lượng cường đại nhất. Đối với có nhất định linh trí thiên tài địa bảo tới nói, như có thể hấp thu Lăng Thiên Vũ Hỗn Nguyên chi lực, nhất định có thể lại lần nữa tiến hóa. Bởi vì long sâm dị biến, Lăng Thiên Vũ ý tưởng đột phát, như Hỗn Nguyên chi lực có thể hoàn toàn thấm vào, như vậy để luyện ra thuốc bột, nhất định nhiên hội chứa Hỗn Nguyên chi lực, cái kia cuối cùng thành phẩm đang ăn dược, cũng tự nhiên hội có phi phàm thần hiệu. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tạm thời ngừng thế công, mà là chuyển vận lên cường đại hơn Hỗn Nguyên kiếm hỏa, dùng Hỗn Nguyên chi lực làm chủ đạo, cuồn cuộn rót vào tại long sâm bên trong. A, cái kia quái lao đầu tràn đầy ngạc nhiên, tòng Lăng Thiên Vũ chỗ thả ra chân hỏa, phi thường lăng lệ. Dùng hắn nhiều năm lịch duyệt, cũng hoàn toàn không cách nào suy nghĩ thấu Lăng Thiên Vũ chân hỏa thuộc tính, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác giác đáo tại Hỗn Nguyên kiếm hỏa hình như ẩn giấu đi một loại nào đó cường đại lực lượng thần bí. Như vậy, quái lao đầu thân phận của Đối Lăng Thiên Vũ là càng thêm tò mò, khỏi cần phải nói, tiểu giá một thân bản sự, nếu là truyền ra ngoài, nhất định nhiên hội gây nên Huyền Ân đảo cao tầng coi trọng. Có thể hoàn toàn trái lại, Lăng Thiên Vũ phi thường thu liễm, giỏi về ẩn tàng tự thân, phần này tâm tính cùng tâm trí, ở phía sau tu con cháu bên trong là phi thường ít có. Lại có chút cảm ứng chi, khiến cho quái lao đầu kinh ngạc chính là, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vũ lực tu vi cũng là phi thường cao thâm. Kỳ nhân. Thật là kỳ nhân a. Quái lao đầu âm thầm sợ hãi thán phục, hai mắt tránh thức chứ cực nóng quan mang, nhiều năm qua rất lâu không có làm hắn hưng phấn như vậy quá rồi, mà chính mình còn suýt nữa đem bảo bối này cho từng ra ngoài. Nghĩ đến, quái lao đầu tiếp tục chú ý, nhưng lại chấn ngạc phát hiện, Long Sâm không chỉ có không có bị luyện hóa, ẩn chứa linh khí, lại bất khả tư nghị kịch liệt tăng trưởng. Trong lòng có thể gấp, thầm nghĩ, tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Có thể gấp chết lão phu. Mà kiến Lăng Thiên Vũ, vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, mà Long Sâm dã tại không ngừng từ Hỗn Nguyên kiếm hỏa bên trong hấp thu ẩn chứa Hỗn Nguyên chi lực, tăng cường tự thân linh khí. Hơn nữa tại Hỗn Nguyên chi lực tác dụng dưới, Long Sâm bao hàm linh khí là càng phát ra cường đại tinh thuần. Đáng tiếc, đây Long Sâm tuyệt đối với không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ tận lực dưới chô rót vào Hỗn Nguyên chi lực, liền giống với là một thanh trong bụng kiếm. Kiếm này chỉ cần vừa ra khỏi vỏ, nhất định là thẳng bên trong yếu huyệt. Hồi lâu, làm Lăng Thiên Vũ sở rót vào Hỗn Nguyên chi lực cảm giác giác đáo có thể khống chế cực hạn thời điểm, đột nhiên thầm quát một tiếng, Hỗn Nguyên kiếm hỏa uy lực mãnh liệt kịch tiêu thăng, điên cuồng bốc cháy lên. TT. Long Sâm bắt đầu vỡ tan. Nhưng nó thế nhưng là cố có nhất định linh trí, cảm giác giác đáo nhận uy hiếp, đang muốn tức giận triển khai phản kháng. Có thể khiến nó sợ hãi chính là, căn cứ hấp thu Hỗn Nguyên chi lực, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ sở khu động Hỗn Nguyên kiếm hỏa, dễ như trở bàn tay ăn mòn mà vào. Bởi vì, Hỗn Nguyên chi lực cùng Hỗn Nguyên kiếm hỏa vốn là tương dung một thể, Long Sâm hấp thu đại lượng Hỗn Nguyên chi lực, không thể nghi ngờ vi Lăng Thiên Vũ thông suốt đại môn, hung hãn Hỗn Nguyên kiếm hỏa, hung mãnh mà vào. Từ bên ngoài đến bên trong, lại từ trong tới ngoài, tầng tầng đốt luyện lấy. Long Sâm vạn phần hoảng sợ, đánh mất tất cả sức phản kháng, đành phải tùy ý chứ Lăng Nghiêm khắc kiếm hỏa, lanh khốc vô tình chậm rãi đưa nó phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Quái lao đầu tràn đầy kinh ngạc, bản chứ linh khí phóng đại Long Sâm, nếu là làm ra phản kháng, tất nhiên mười phần khó giải quyết. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, mặt sắc lanh nghiêm khắc, một bộ nắm giữ trong tay tư thế. Quỷ dị. Quái lao đầu thật sâu bội phục, dù hắn kinh nghiệm phong phú, cũng là khó mà suy nghĩ thấu Lăng Thiên Vũ luyện hóa thủ đoạn, nhưng chủ muốn là bởi vì vi Lăng Thiên Vũ nắm trong tay chân hỏa thật sự là quá quỷ dị, hoàn toàn lật đổ quái lao đầu nhận biết. Đương nhiên, làm Hồng Ngông khởi nguyên bên trong lực lượng, cũng không phải thường nhân có thể hiểu được. Hướng. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, điên cuồng thao túng Hỗn Nguyên kiếm hỏa, nhất cử triển khai mãnh liệt thế công, vốn là rất khó luyện hóa Long Sâm, đột nhiên gian tại Lăng Thiên Vũ trong tay luyện hóa lại biến đắc như thử nhẹ nhõm. Một mạch mà thành, ngắn phút chốc liền đem Long Sâm để luyện ra thuốc bột, hơn nữa vô cùng tinh xảo. Quái lao đầu thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên xuất hiện chuyển biến, khiến cho hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắn rất muốn hỏi cái rõ ràng, có thể lại không dám đi kinh động Lăng Thiên Vũ, đừng đề cập kìm nén đến có nhiều khó chịu. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ cũng không có lập tức liền tăng thêm hàn băng tiên lộ, bởi vì để luyện ra Long Sâm thuốc bột, đều là tại Lăng Thiên Vũ không chế áp chế bên trong. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện hướng thuốc bột bên trong thêm mấy giọt tịnh hóa lộ. Luyện hóa đồng thời tiếp tục tịnh hóa. Rất nhanh, tạp chất loại trừ, trong dược đỉnh thuốc bột như là như thủy tinh loại sáng. Chợt, Lăng Thiên Vũ tiện tay nắm lên một gốc Long Tu thảo, huy sái ở trên không, cũng là một mạch mà thành, gọn gàng mà linh hoạt, đem Long Tu thảo cho để luyện ra, tương dung mà vào, thủ pháp tương đương đến thành thạo. Dù sao Long Thần đan trước đó luyện chế qua không ít, đối với những này phụ trợ dược liệu tinh luyện, Lăng Thiên Vũ sợ là từ từ nhắm hai mắt đều có thể để luyện ra. Mà Long Tu thảo mùi thuốc dung nhập, Long Sâm thuốc bột cương liệt cũng đã nhận được kích phát, cho nên lúc này Lăng Thiên Vũ lập tức nhỏ vào một giọt hàn băng tiên lộ, khắc chế Long Sâm cương liệt. Theo, tiếp xuống 5 vị dược tài, tinh luyện quá trình cũng là phi thường nhanh, mà mỗi một vị phụ trợ dược liệu thêm vào, hàn băng tiên lộ nhỏ vào lượng giã tại vừa phải tính chất không ngừng gia tăng. Giỏi thật! Quái lao đầu chấn hãi vạn phần, tuy nói là ngũ phẩm dược liệu, nhưng không có cao cường thành thạo thủ pháp, thừa nhận là làm không được, chỉ bằng đây mấy điểm. Lăng Thiên Vũ tiểu đủ để được xưng tụng một tên hợp cách lục phẩm dược sư. Thỉnh thoảng, khi tất cả phụ trợ dược liệu đều thành công dung nhập về sau, từng đợt kỳ dị mùi thuốc, dùng nồng đậm tư thái, kịch liệt phóng xuất ra, quái lao đầu kích động cả người run rẩy. Mặc kệ cuối cùng có thể thành công hay không xuất đan, Lăng Thiên Vũ có thể dùng đê giai dược liệu làm phụ trợ, đi tinh luyện phẩm cấp cao, cường độ cao dược liệu, có thể đi đến một bước này đã phi thường không dễ dàng. Liền xem như thất bại, cái kia quái lao đầu dã bất sẽ cho rằng là hư mất của trời. Giờ phút này, cuối cùng đã tới thành đan một bước cuối cùng, quái lao đầu tràn ngập chờ mong, dùng những dược liệu này luyện chế ra đan dược lại sẽ có như thế nào kỳ hiệu. Có thể Lăng Thiên Vũ đột nhiên cử động, lại lệnh quái lao đầu kinh ngạc nan giải. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ cánh từ ngón tay, gạt ra giọt giọt huyết châu, nhỏ xuống tại dung hợp bên trong hồ rán trong cơ thể. Đây, quái lao đầu ăn kinh bất dĩ, muốn hỏi, lại không dám lên tiếng. Không tệ. Long sâm tinh luyện, trộn rộn Lăng Thiên Vũ thể nội hôn nguyên chi lực, dùng huyết làm dẫn, càng có thể kích hoạt dược liệu dược lực, cũng ý vị chứ luyện chế ra tới đan dược vì Lăng Thiên Vũ chuyên môn phục dụng. Nhi Lăng Thiên Vũ thần huyết, luận độ tinh thuần, chỉ sợ đây phàm giới vô nhân năng so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Thiên Vũ thần huyết ẩn chứa vật chất thật sự là nhiều lắm, trộn rộn bản thân thần huyết, máu độc, thần binh năng lượng các loại lực lượng. Làm hồ gián thể tan nhập Lăng Thiên Vũ thần huyết về sau, như là nước sôi kịch liệt sôi trào lên, từng đợt kỳ dị mùi thuốc, nương theo lấy khí tức quỷ dị, kịch liệt từ trong dược đỉnh khuyết tán ra tới. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ song cánh tay chân múa, điên cuồng chuyển vận lên hôn nguyên kiếm hỏa, trùng trùng điệp điệp cuốn vào. Bành! Bành! Liệt diễm kích đằng, giống như có vô số kiếm khí bay tứ tung, cả chân dược đỉnh mãnh liệt chấn động, dùng hình như có long ngâm kinh minh, long nguyên quả bao hàm long nguyên chi khí có thể kích hoạt, cuồn cuộn long uy, uy manh tuân ra đãng. Quái lao đầu hai mắt trừng trừng, nhìn chấn động mãnh liệt dược đỉnh, nhìn khí thế lăng lệ, ngạo khí bất phàm Lăng Thiên Vũ, tâm như gợn sóng, chấn kinh sau khi, thật lâu khó mà bình tĩnh. Theo, Lăng Thiên Vũ song trưởng biến ảo, từng đạo kỳ dị thủ ấn trận, đánh vào trong dược đỉnh, tại dược đỉnh bản thân kỳ dị tác dụng dưới, Hỗn Nguyên kiếm hỏa uy lực lại lần nữa mãnh liệt kịch tiêu thăng. Hiện tại, mới là thành đan mấu chốt. Kỳ thật, Lăng Thiên Vũ dã không biết biết luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược, nhưng là dùng Long Thần đan vì phiên bản, lại lần nữa tiến hành cường hóa. Muốn đến như thành công, xuất phẩm đan dược, hắn công hiệu nhất định là xa thắng Long Thần đan. Xong rồi. Thành rồi, nhanh thành rồi. Quái lao đầu kích động không thôi, cơ hồ muốn không kiềm chế được nỗi nỏng, nghẹn ngào kêu đi ra. Rốt cục. Phá. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, đống nhiên một trường, trọng trọng đánh ra hướng dược đỉnh. Siêu. Liệt diễm bên trong, một đạo tử đánh lưu quang, đột nhiên từ trong dược đỉnh bày xạ nhi ra. Lăng Thiên Vũ sớm đã chuẩn bị xong một cái không bình thuốc, tay mắt lanh lẹ, tinh chuẩn sắp xuất hiện phẩm đan dược đặt vào bình thuốc bên trong, nghiêm nghiêm che lại. Bởi vì vừa xuất thế đan dược, dược hiệu sẽ bay hơi rất nhanh, nhất định phải nghiêm giấu mấy khắc, mới có thể vừa hiện. Thành công. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi. Như thích phụ trọng cười một tiếng, không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy, duy nhất một lần liền luyện chế ra đan dược, đổi lại di vãng, thế nào cũng phải. Chơi cái hai hùng khiếp vía không thành. Chương 2029, nghịch mệnh đan. Nhanh! Cho lão phu ngon nó. Quái lao đầu vừa nói xong, thấp bé thân ảnh bay thẳng đến Lăng Thiên Vũ trên thân lướt tới. Ách! Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, còn không có nóng vào tay đây, liền bị cái kia quái lao đầu đoạt đi bình thuốc. Quái lao đầu có chút để lộ bình thuốc hít hà, khen, thật là kỳ lạ mùi thuốc, hơn nữa phát ra dược lực không phải thường cường liệt, lần đầu phán định chí ít có thất phẩm đan dược tiêu chuẩn. Cái kia chính là thành công. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra. Lao phu lại tinh tế ngon nó. Quái lao đầu tràn đầy mừng rỡ, thận trọng đem thuốc trong bình đan dược cho đổ vào lòng bàn tay. Liếc thấy, một khỏa sáng màu bạc đan dược hiện vào mí mắt, đan dược tròn trịa, bóng ánh sáng long lanh, mặt ngoài xem ra, phẩm chất là không có vấn đề. Hơn nữa đây sức thuốc không phải thường cường liệt, như là trùng thiên thủy triều, cuồn cuộn đánh tới. Quái lao đầu hai mắt nhíu lại, thần sắc kích động cười to nói, ha ha. Không sai. Không sai. Là một cái hợp cách thất phẩm đan dược, phẩm chất phi thường cao, thậm chí có thể so ra mà vượt một số bát phẩm đan dược. Ngưng tạm, quái lao đầu tràn đầy hưng phấn lại hỏi, bực này đan dược lao phu cũng là lần đầu tiên gặp, xin hỏi tiểu huynh đệ đây là ở đâu đan dược? Cái này. Lăng Thiên Vũ mãn là xấu hổ. Ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, kỳ thật đệ tử cũng không biết, cũng cảm giác dược liệu này phi thường thích hợp, nhất thời hứng thú liền tay luyện chế ra, ta cũng không biết đây là khỏa đan dược gì. Cái gì? Quái lao đầu chấn ngạc vạn phần, run rẩy nói, cái kia nói như vậy, viên đan dược kia ngươi cũng là lần đầu tiên luyện chế. Không dối gạt nói, kỳ thật đệ tử trước đó có luyện chế qua tương tự đan dược, nhưng là phẩm giai thấp chút. Đúng lúc nhìn đào giá gốc ngàn năm long sâm phi thường thích hợp, vì thế liền muốn mạo hiểm thử một lần. Nhìn có thể hay không tại vốn có đan dược cơ sở làm ra cường hóa. Lăng Thiên Vũ vào đầu cười ngây ngô nói, hắc hắc, không nghĩ tới, hôm nay vận khí không tệ, coi là thật cho luyện ra. Hào khí phách. Quái lao đầu rất là tán thưởng, cười hỏi, đây gánh chịu phong hiểm cũng không nhỏ, hơn nữa ngươi còn có thể đánh cược tính mệnh, chẳng lẽ ngươi tiểu bất sợ thực luyện khét. Đệ tử kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Kỳ thật vừa mới mặc kệ ngươi có thể hay không luyện chế thành công, lão phu giã bất hội tái trách cứ ngươi, dùng ngươi luyện dược tiêu chuẩn, đủ để được xưng tụng là một tên lục phẩm dược sư. Quái lao đầu ý cười đầy mặt, lại nhíu chặt lông mày hỏi, không quá giá cũng kỳ quái, lão phu vừa rồi nhìn ngươi quá trình luyện chế, thủ pháp cực kỳ thành thạo, ít nhất cũng có trên 100 năm bản lĩnh. Đương nhiên, cũng có thể là ngươi ngộ tính cực cao, viễn siêu thường nhân, cho nên lão phu không rõ, ngươi là vị nào đại sư ra tới đệ tử. Đây. Lăng Thiên Vũ khả xoắn suýt, ấn lý thuyết dùng chính mình luyện dược năng lực, bình thường tuổi tác đi lên nói, như phía sau không cao nhân chỉ điểm là không thể nào đạt tới. Nhi giá vị lao các chủ thân phận tôn cao, tại giá thu thần giới có phân lượng cấp dược sư nhất định là cũng là quen thuộc, nhất thời còn không biết trả lời như thế nào. Quái lao đầu lông mày sâu nhăn, thở dài, ai thôi, mỗi người đô hữu thuộc tại bí mật của mình, lao phu giá bất cưỡng cầu, bất quá ngươi có thể luyện chế ra bực này cao phẩm lần đang dược, chỉ bằng điểm ấy. Lão phu sợ là so ra kém vị đại sư kia. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, không nghĩ tới tại nhắc lên cái này xấu hổ chủ đề, liền nhìn chằm chằm quái lao đầu trong tay ngân sắc đan dược hỏi, đúng rồi, xin hỏi lao các chủ có thể hay không xem xét viên đan dược kia. Ân. Quái lao đầu tinh tế chặt nhìn, túc nhân đạo, viên đan dược kia độ tinh khiết phi thường cao, dược lực phi thường mãnh liệt, mặc dù có chuẩn quân cảnh tu vi giá bất thích hợp phục dụng, nếu như muốn phá quan, cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nói đơn giản, viên đan dược kia cũng không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận, nhưng nếu tinh nguyên khô kiệt lúc ăn vào viên thuốc này, sẽ có tác dụng vô cùng kỳ diệu, nhưng là sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn, tâm trí bất ổn giả, cũng có thể năng hội bạo thể bỏ mình, tóm lại viên đan dược kia thật sự là quá nguy hiểm. Ân, vậy nhưng không cho đệ tử nhìn xem. Lăng Thiên Vũ đạo. Đương nhiên, đây bản lai tiểu là thuộc về ngươi. Quái lao đầu ôn hòa cười một tiếng, thái độ hiện tại cùng lúc trước so sánh hoàn toàn tưởng như hai người. Cái kia thân mật bộ dáng nhất thời thật đúng là khó mà tiếp nhận. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiếp nhận viên kia ngân sắc đan dược, cũng liền vừa đụng vào thời điểm, Lăng Thiên Vũ thể nội hỗn nguyên chi lực vậy mà xuất hiện sao động, huyết mạch kích trướng, cùng đan dược sinh ra mãnh liệt hô ứng. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh giật mình, lập tức hiện ra một cái tân bình thuốc, đem đan dược để lên bỏ vào. Làm sao? Quái lao đầu sắc mặt không vui, nói, cần khẩn trương như vậy sao? Có phải hay không lo lắng lão phu nói chuyện không tính toán gì hết? Từ trong tay ngươi chiếm đan dược. Không, lao các chủ là hiểu lầm. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, vừa mới đệ tử tại tụ đan trước đó, từng bằng vào ta huyết làm huyết dẫn, cho nên vừa mới tiếp xúc thời điểm đối với ta lên chút phản ứng. Huyết dẫn. Quái lao đầu ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới trước đó Lăng Thiên Vũ tụ đan thời điểm đích thật là rót vào tự thân huyết dịch. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ha ha, mặc dù nhiên giá đan dược dược tính mãnh liệt, nhưng chỉ có ta tài năng áp dụng. Nếu như là tại tinh nguyên hao tổn cực điểm thời điểm phục dụng càng tốt, một chút còn có cơ hội tiến trướng tu vi. Nguyên lai quái lao đầu nhẹ gật đầu, nhìn chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, hóa ra ngươi tiểu tử này sớm có tính toán, nghĩ đến lao phu sẽ đoạt ngươi đang ăn dược, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mới làm huyết dẫn, ngươi tiểu tử này thật sự là quá giàu hoạt. Tăng thêm huyết dẫn, nhưng là đệ tử nhất thời ý nghĩ, tuyệt đối không có muốn tư đoạt đan dược ý tứ. Lăng Thiên Vũ vội nói, được. Ngươi tiểu tử này liền là tinh minh quá phận, không phải dùng ngươi luyện đan bản lĩnh, há sẽ như thế không có tiếng tăm gì. Quái lao đầu khinh bị nhìn, lại nói, vậy mà viên thuốc này là ngươi nhất thời ý nghĩ luyện chế, vậy cũng là vì ngươi tự sáng tạo, ngươi nghĩ kỳ gọi đan dược gì sao? Viên thuốc này thích hợp với nghịch cảnh ở giữa, sinh tử chi nạn, có thể nghịch thiên cải mệnh, liền cứ gọi nghịch mệnh đan đi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Nghịch mệnh đan. Quái lao đầu nói thầm dưới, lang cười nói, ha ha. Không tệ. Vậy liền gọi nghịch mệnh đan đi. Cái này Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ, yếu ớt nói ra, lão các chủ, như đệ tử nhớ kỹ không sai, như đệ tử có thể luyện chế ra bằng nhau phẩm giai đan dược, liền có thể. Lão phu Lâm Trung cũng không phải những cái kia nói không giữ lời người, tự nhiên hội thực hiện hứa hẹn, trong này đan dược cùng dược liệu, tùy tiện ba kiện tùy ngươi chọn. Quái lao đầu thoải mái lãng đạo. Nguyên lai lão các chủ tục danh Lăng Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh. Ân. Về sau ngươi xưng lão phu một tiếng trung lão liền có thể. Lâm Trung khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, tại giá Huyền Ân đảo biết lão phu tục danh giả, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Đệ tử vạn phần vinh hạnh. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, lão phu không thích bộ này, muốn tìm liền tranh thủ thời gian trọng, không phải lão phu có thể đau lòng hơn. Lâm Trung liếc mắt. Vâng, đệ tử kia liền không khách khí. Lăng Thiên Vũ mãn là mừng rỡ, không chỉ có luyện chế thành công ra một khỏa thượng phẩm đan dược, cái gì chí hoàn có thể miễn phí đạt được ba kiện chân quý dược liệu, vận khí thật sự là tốt phát nổ, không khỏi thầm hỏi, khỉ con, ta nhìn trong này dược liệu đều muốn so dược thần vườn thần phẩm dược liệu cưỡng hiếp rất nhiều, không biết có thể hay không bồi dưỡng. Cũng đừng xem nhẹ năng lực của ta, chỉ cần là dược liệu, khỉ con ta liền có năng lực bồi dưỡng. Thần Hầu nói, vậy liền quá tốt rồi. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, quét mắt đỡ trên đài đủ loại dược liệu, không không ngoại lệ, đều là khó gặp hy hữu dược liệu, cho nên lại được nhức đầu. Bởi vì, bộ này trên đài dược liệu thật sự là nhiều lắm, hơn nữa mỗi một kiện đều là chân phẩm, thật muốn từ đó lấy ra ba kiện có thể chân bất lựa chọn tốt. Dựa theo Lăng Thiên Vũ ý nghĩ, tự nhiên muốn thu hết trả sát. Kiến Lăng Thiên Vũ khó mà lựa chọn, Lâm Trung không khỏi nói, lão phu hứa hẹn tiễn đưa ngươi ba kiện dược liệu, có thể không ý vị chứ không cho ngươi không thể đổi dược liệu, chỉ cần ngươi công hơn điểm đầy đủ. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, những dược liệu này cũng có thể đổi, mừng rỡ cười hỏi, Trung lão tiền bối, ngài là nói, đệ tử có thể đổi những dược liệu này. Đương nhiên, không qua giá chút dược liệu cần đổi công hơn điểm cũng không nhỏ. Lâm Trung trả lời. Ách. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, không khỏi nhìn về phía trước mắt một gốc gọi tuyết linh quả dược liệu, phía trên sở tiêu ghi công hơn điểm, vậy mà liền đạt đến 30 vạn. Kìm nén hô hấp, tiếp tục liếc nhìn. Làm hắn thổ huyết chính là, đây 30 vạn đổi công hơn điểm đã là thấp nhất, cái khác dược liệu ít thì mấy chục vạn, nhiều nữa đạt 100 vạn. Nhi Lăng Thiên Vũ có thể lấy ra đổi công hơn điểm chỉ có 500 vạn, thất phẩm dược liệu chỉ có thể đổi mười mấy gốc, càng cao giai dược liệu, vậy cũng chỉ có thể đổi vài quặng. Đều nghĩ là A. Công hơn điểm lại không đủ đúng không? Lâm Trung cao mày nói. Là có chút khẩn trương Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng. Chỉ cần ngươi đáp ứng Lao Phu một cái điều kiện, Lao Phu cho ngươi giảm 50. Lâm Trung nói. 50. Lăng Thiên Vũ giật mình, ý vị chứ đồng dạng công hơn điểm có thể nhiều đổi một phần dược liệu, ổn chám không lỗ, nhưng muốn đến điều kiện này thừa nhận không đơn giản, thận trọng hỏi, không biết là điều kiện gì đây? Rất đơn giản, cho lão phu dẫn kiến sau lưng ngươi vị danh sư nào. Lâm Trung tràn đầy khâm phục cười nói, ha ha, lão phu nghĩ, có thể bồi dưỡng được giống như ngươi như vậy đệ tử ưu tú, tại dược thuật lĩnh vực bên trên tạo nghệ tất nhiên viễn siêu lão phu là thành tâm muốn bái kiến. Đây Lăng Thiên Vũ chần chờ một lát, thận nhiên đạo, thực không dám giấu giếm, đệ tử cũng là từng tại hải ngoại lịch luyện thời điểm, đụng cơ duyên này, chờ một vị tiền bối chỉ điểm, mới có thành tựu ngày hôm nay. Theo sư tôn lão nhân gia ông ta nói, hắn cũng không phải là thú thần giới bên trong người, chỉ là ưa thích vân du tứ hải, liền là đệ tử muốn thấy lão nhân gia ông ta dã bất dễ dàng. Ách! Nhà ngươi sư đúng là vị ẩn tu giả. Lâm Trung rất là kinh ngạc, thán nhiên đạo, khó trách, lão phu đều không ra ngươi dạng này đệ tử xuất sắc. Cái kia mấy lao giả lại có tài đức gì đây? Tiền bối, cái kia đổi dược liệu việc này Lăng Thiên Vũ tâm thần bất định mà hỏi. Thôi. Lâm Trung có chút dương một tay lên, rơi xuống cái hào phóng, nói, lần này biểu hiện của ngươi lệnh lão phu rất hài lòng, liền cho ngươi giảm 50% đi, sau này nếu như ngươi muốn 50% đổi, vậy thì có cái nho nhỏ điều kiện. Tiền bối mời nói. Lăng Thiên Vũ đạo. Nay cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể làm mặt luyện chế ra một phần lệnh lão phu hài lòng đang ăn dược. Mà thả hoàn đến đem luyện chế ra đan dược lưu lại, vậy ngươi liền có thể 50% đổi. Lâm Trung trả lời. Đa tạ tiền bối, đệ tử kia trước hết đổi chút dược liệu. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, trong này dược liệu nhiều như vậy, hơn nữa lại có thể đạt được đặc thù ưu đãi, về sau chỉ phải cố gắng kiếm nhiều một chút công hơn điểm chính là. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện dùng 500 vạn công hơn điểm, đổi 20 mấy gốc thất bát phẩm loại dược liệu, thắng lợi trở về. Hơn nữa những dược liệu này còn có thể bồi dưỡng. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói thu hoạch cũng lớn. Chương 2030, Bạch Kiếm một bút. Đổi bàn. Cùng sở hữu 5 nơi, đều có người phụ trách. Dưới mắt, 5 nơi bàn vị bên trên, đều là đứng đầy người, có đổi công pháp bí tịch, có đổi bảo khí, cũng có đổi đan dược. Nhưng mặc kệ là đổi cái gì, đều lộ ra giếng nhiên hữu tự, hiệu suất cũng thật nhanh. Lăng Thiên Vũ vừa đi xuống, liền nhìn thấy Lâm Thần chính xếp tại một chi hàng dài gần phía trước vị trí. Tiểu thần. Lăng Thiên Vũ kêu. Đại ca. Lâm Thần sững sờ, thấy là Lăng Thiên Vũ, rất là vui sướng, vì để tránh cho đội, Lâm Thần cũng là một tấc cũng không rời, nói ngay, đại ca, mau tới đây, ta vị trí này trước hết để cho ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, dù sao đổi chính là phần đông chân quý dược liệu, cũng muốn nhanh lên trước đổi rời đi, miễn cho lại làm cho người ta mắt, trêu chọc phải thị phi. Không khỏi, bước nhanh tới, chiếm cứ Lâm Thần vị trí, ấy náy cười một tiếng. Chân bất có ý tốt, đại ca thật là có điểm gấp. Không có việc gì, ta đúng lúc đổi mấy quyển công tịch đây, muốn nhìn kỹ một chút, trước hết đến phía sau đi. Lâm Thần cười ha hả trả lời, trong tay quả nhiên bưng lấy mấy đạo quyển trục. Được rồi, đợi chút nữa đại ca đổi xong sẽ chờ ngươi ở ngoài. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân. Lâm Thần gật đầu, vội vàng chạy đến hàng dài phía sau. Từ Vu Lăng Thiên Vũ đứng ở đội ngũ đằng trước, rất nhanh liền đến phiên Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy, đội ba người phụ trách là vị nam tử trung niên, thần sắc lãnh mạc, như là người máy giống như, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên Vũ một chút, nói, đổi cái gì để trên đài là đủ. Là, Lăng Thiên Vũ giã ngược lại dứt khoát, dầm dầm mười mấy cái tinh xảo cổ văn sắc hộp đáo rơi xuống trên đài. Lúc đầu vị trung niên nam tử kia là một bộ xem thường dáng vẻ, có thể vừa nhìn thấy trên đài hộp đáo, ánh mắt độc tuệ hắn, doa đắc bất nhẹ, đột nhiên ngẩng đầu chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, sợ hãi hỏi, đây nhưng đều là chút dược liệu. Dược liệu? Đám người diện sắc kinh giật mình, rối rít đem ánh mắt tụ vào tại Lăng Thiên Vũ trên người, từng trương biểu lộ ra đắc cực vì cái gì chấn kinh. Liên quan tới dược liệu đổi, bọn họ lại là quá là rõ ràng, muốn từ vị kia tính tình cổ quái đáng sợ lao các chủ cầm trên tay đến dược liệu, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ hắn là luyện dược sư? Nói bậy. Có thể từ phía trên cầm tới dược liệu luyện dược sư, có những là chúng ta không quen biết. Ta nhận ra hắn. Hắn liền là hôm đó đánh bại Lâm Nghị sư huynh Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ. Chúng võ giả từ bắt đầu khinh thường, chuyển thành thật sâu chấn kinh, từng cái tràn đầy sùng bái nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Ngày gần đây liên quan tới nhiều nhất nghe đồn là thuộc Lăng Thiên Vũ, càng bị truyền đi thần hồ hắn hồ. Có thể không nhận ra Lăng Thiên Vũ tướng mạo, nhưng Lâm Thiên Vũ ba chữ này, bây giờ đang huyền ân đảo thế nhưng lại như sấm bên tai. Lăng Thiên Vũ diện sắc một quính, đã sớm ngờ tới sẽ hưu giá chồng tràng cảnh xuất hiện, liền cứng ngắc mặt trả lời, đúng, đều là chút dược liệu. Ân. Vị trung niên nam tử kia thu hồi không tập trung, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần tôn kính, sau đó bắt đầu đánh giá trên đài hộp áo, phía trên đều là tiêu ký có đổi công hơn điểm. Có thể từ trước đổi dược liệu người vô cùng ít ỏi, vị trung niên nam tử kia chỉ cảm thấy tiêu ký công hơn điểm giống như so trong ấn tượng thiếu chút, đán giã không hỏi nhiều, cẩn thận xét duyệt một phen, cười nói. Ha ha, không thành vấn đề, tổng cộng vừa vặn 500 vạn công hơn điểm, xin đem chiến công của ngươi ngọc bài cho ta. Được rồi. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, không nghĩ tới dừng lại lâu, liền đem công hơn ngọc bài đệ trình quá khứ. Vị trung niên nam tử kia dã bất mập mờ, thận trọng chuẩn bị tòng Lăng Thiên Vũ công hơn ngọc bài bên trong vẽ rơi 500 vạn công hơn điểm, vừa mới chuẩn bị ra tay, một đạo huy trầm lắng thanh âm chuyển đến, chậm đã. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lâm Đường sắc mặt âm trầm nên đón. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, thấy một lần Lâm Đường, xem ra phiền phức còn là không tránh khỏi a. Lúc này, Lâm Đường tràn đầy hồ nghi liếc mắt Lăng Thiên Vũ, đối với Vu Lăng Thiên Vũ có thể làm đáo giá chút nhiều dược liệu cũng lộ ra đắc cực hắn kinh ngạc, nhưng càng đúng là hoài nghi, tùy tiện cầm lấy một cái hộp đáo, tinh tế xem xét trải qua, sợ hãi biến sắc, xông chứ na vị đổi bàn người phụ trách la hét nói, ngươi mắt bị mù có đúng không? Đây thâm hải linh chi thế nhưng là thất phẩm dược liệu, cần 60 vạn công hơn điểm. Thế nào lại là 30 vạn? Nghe đào gia nói, toàn trường xôn xao. Mặc dù bọn họ không có đổi qua dược liệu, nhưng Lâm Đường làm toàn bộ đổi bàn người phụ trách, chỉ cần là trong miệng hắn nói ra mà nói liền là quyền uy. Vị trung niên nam tử kia cũng sửng sốt, trong lúc nhất thời cứng ở nơi đó, không biết làm sao. Lâm Đường tràn đầy lửa giận, tiếp tục lục soát trên đài hộp áo, mà sắc mặt của hắn cũng đi theo biến đắc Việt lai Việt khó coi, mãn sắc lửa giận tự nói lấy, nói bậy. Long thiệt thảo thế nào lại là 25 vạn công hơn điểm? Còn hữu giá thiên kim dây leo, ít nhất phải cần 80 vạn công hơn điểm. Đây mỗi một gốc dược liệu, đều cần kết xù công hơn điểm đổi, bằng vào ta đoán chừng, những này tất cả dược liệu thêm lên đến, đổi công hơn điểm chí ít cần 1.000 vạn. Người tốt nhất trợn mắt to thấy rõ ràng, những dược liệu này có thể hay không đổi. Vị trung niên nam tử kia bị mắng cầu huyết lâm đầu, sợ hai nói ra, có thể. Nhưng ta thấy những dấu hiệu này đều không có vấn đề gì. Không phải những dược liệu này có vấn đề. Là tiểu tử này có vấn đề. Lâm Đường hung hăng trừng hướng Lăng Thiên Vũ, cầm lấy bên trong một cái hộp đáo, nổi giận đùng đùng khiển trách, thật sự là thật to gan, không chỉ có bỏ qua khuyến cáo của ta, dám thừa dịp lao các chủ không tại, mượn cơ hội đi trộm dược liệu, còn tự tiện cải biến dược liệu đổi công hơn điểm. Ngươi phải bị tội gì? Cái gì? Đám người thổn thức không thôi, từ bắt đầu chấn kinh, nhao nhao chuyển hướng đối Lăng Thiên Vũ hoài nghi. Chân bảo các lao các chủ tính tình còn có người nào không biết? Nếu như Lăng Thiên Vũ bất là thân phận tôn quý cao giai luyện dược sư, là không thể nào từ lao các chủ địa đầu bên trong cầm đáo giá sao nhiều dược liệu. Nghe được Lâm Đường đây âm thanh giận dữ mắng mỏ, đám người liền tin là thật, lập tức đối Lăng Thiên Vũ ném đi khinh bỉ chán ghét biểu lộ. Dù sao tại chân bảo các đi trộm, một mình cải biến đổi công hơn điểm, đây chính là tội chết. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ dọn, vừa đi gặp thời đợi, lao các chủ Lâm Trung còn luôn miệng nói không có vấn đề, tại sao lại đụng tới đây hồn chuyện. Lâm Thần cũng bị dọa, vội vàng chạy tới, tức hỏi, đại ca, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ta xem các ngươi là cùng một bọn đi. Lâm Đường lửa giận ngút trời, nhìn chằm chằm Lâm Thần trong tay quyển trục, khiển trách quát mắng, ngươi trên tay cầm lấy đều là thứ gì, cũng là bị ngươi cải biến sao? Nhanh lấy tới ta xem một chút. Dựa vào cái gì? Lâm Thần phẫn nhiên đạo. Chỉ bằng ta là chân bảo các tổng quản. Lâm Đường song đồng lửa giận tiêu đốt, chúng nhân giã bắt đầu đối Lăng Thiên Vũ bọn họ chỉ trỏ, tất tiếng sột soạt tốt nghị luận, công nhiên chống đối Lâm Đường, tội bên trên nhất đẳng. Liên là tổng quản lại như thế nào? Không có bằng chứng, dựa vào cái gì cho là chúng ta là kẻ trộm? Ngươi đây là đang vũ nhục nhân cách của chúng ta. Lâm Thần ngữ khí cường ngạnh, kéo chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, đại ca, ta nhìn bọn họ liền là không bỏ đắc bị đổi hoán đổi đồ vật trong này, vậy chúng ta cũng không cần thiết tự đòi không thú vị, chúng ta hay là đi thôi. Hôn trướng. Lâm Đường nổi giận nói, các ngươi hiện tại đã nghiêm trọng xúc phạm chân bảo các thói quen, tử lộ khó thoát, còn muốn xong hết mọi chuyện đi. Lâm Thần đang muốn phản bác, Lăng Thiên Vũ lập tức ngăn trở Lâm Thần, chắp tay nói, đại nhân xin bớt giận, đệ tử liền là có 100 cái lá gan, cũng không dám tại quý các động tay chân. Thỉnh đại nhân trước lánh tĩnh một chút, làm phiền xem cho rõ, phía trên tiêu ký phải chăng xuất phát từ lao các chủ chi thủ. Đến bây giờ còn nghĩ đến rào biện. Lâm Đường không chút nào cho mặt, trầm lãnh đạo, ta hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là lạ giống ta hình phạt đường hỏi tội, hoặc là liền ta tự mình phái các ngươi quá khứ. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, đây Lâm Đường tính tình cũng thật sự là quá bốc lửa, mà lại là một mực chắc chắn chính mình cải biến đổi công hơn điểm, giải thích căn bản vô ý nghĩa. Kiến Lăng Thiên Vũ bất vi sở động, Lâm Đường lửa giận càng tăng lên, một cỗ cường đại uy áp nghiền ép lên đi, khí thế bức người cưỡng bức nói, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy ta cũng chỉ đành tự mình nắm chặt các ngươi đi qua. Mắt thấy, Lâm Đường đang muốn xuất thủ áp bách, đột nhiên một đạo uy chìm thanh âm giả mua hưng hờ hưởng triệt nhi đến, tiểu đường, không được vô lễ. Ách! Lâm Đường sắc mặt cứng đờ, đám người tập thể khẽ giật mình. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị dáng người thấp bé, lại uy nghiêm bất phàm lão giả, dạo bước mà đến. Không tệ! Chính là chân bảo các lao các chủ Lâm Trung. Có thể tính tới. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra. Đám người mãn sắc kinh ngạc, tràn đầy kính ý nhìn Lâm Trung đi tới, thần sắc kích động. Nếu như không phải luyện dược sư, thường ngày căn bản không gặp được lao các chủ tôn dung, không nghĩ tới bọn họ có thể như vinh hạnh này tận mắt nhìn thấy lao các chủ hiện thân. Bái kiến lao các chủ. Đám người tề hô, nhao nhao cung kính hành lễ. Lâm Đường khuôn mặt cứng ngắc, kinh hãi vạn phân, hồi lâu tài hoan quá thần, lập tức không mình hành lễ nói, Lâm Đường bái kiến lao các chủ, vừa mới nhất thời xúc động, đã quấy rầy lao các chủ, còn xin thứ tội. Không sao, đây là ngươi chỗ chức trách. Lâm Trung sắc mặt bình tĩnh. Chậm rãi đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người, mãn sắc ý cười nói ra, chân bất có ý tốt, lao phu không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, không quá giá cũng là tiểu đường hắn quá mức tận trách, ngươi chớ để ở trong lòng. Ách! Toàn trường một ách, mà Lâm Đường càng là cả khuôn mặt khiếp sợ trắng bệnh, còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác, thân phận tôn cao lão các chủ Lâm Trung, lại đối với một vị nho nhỏ đường khẩu đệ tử khách khí như thế. Lâm Thần thẳng nuốt nước miếng, thầm hô thần.